Chương 1700, ba đầu sáu tay. Lạc Cửu Thần Cung chỉnh thể kết cấu, có thể xem thành là kim tự tháp. Thứ năm cung là một cái đường ranh giới, Lạc Cửu Thần Cung thành viên trung tâm thân phận, không phải chuyện đùa. Toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung ở trong, thành viên trung tâm số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Mà muốn trở thành thành viên trung tâm, xác thực cũng là phi thường khó khăn. Chỉ có những tiếp cận kia chân thần chiến lực võ giả, mới có hy vọng tấn chức thứ năm cung, đạt được thành viên trung tâm thân phận. Tấn chức thứ năm cung khảo hạch, so sánh với phía trước mấy cung tấn chức khảo hạch, tương đối cũng nghiêm khắc nhiều lắm. Khảo hạch quá trình, đồng dạng có khác nhau rất lớn. Lần này báo danh tham gia tấn chức thứ năm cung khảo hạch võ giả số lượng, cũng không nhiều, liền 100 người cũng chưa tới. Cái này không đến 100 người, mỗi cái đều có chỗ độc đáo, thực lực mạnh mẽ. Về phần những bình thường kia cửu tinh hư thần, căn bản là không dám báo danh tham gia tấn chức khảo hạch. Cảnh Ngôn đứng tại trên quảng trường, yên lặng chuyển một ít tâm ti. Lúc này thời điểm, một đạo hùng hậu thanh âm, vang vọng toàn bộ quảng trường. Ta gọi Lý Vân, là thứ năm cung khảo hạch bộ bộ trưởng. Lời ong tiếng ve không nói nhiều, lần này tấn chức thứ năm cung khảo hạch, lập tức liền muốn bắt đầu, thỉnh tham gia lần này khảo hạch thứ ti cung thành viên, chuẩn bị sẵn sàng. Tại vị này Lý Vân bộ trưởng nói chuyện đồng thời, Cảnh Ngôn chứng kiến, một thân hình khổng lồ khôi lỗi, đi đến trên quảng trường. Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chăm vào cái vị này khôi lỗi. Khôi lỗi toàn thân bày biện ra màu đỏ sậm, ước chừng có hai cái người trưởng thành cao như vậy. Thân thể cao lớn, ngược lại còn không phải tối dẫn người chú mục chính là địa phương. Cái vị này khôi lỗi làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nó có ba cái đầu, có sáu đầu cánh tay. Khôi lỗi sáu đầu cánh tay ở bên trong, phân biệt nắm lấy một kiện vũ khí. Hơn nữa cái này sáu kiện vũ khí, tất cả đều bất đồng, có kiếm, đao, búa, cây roi các loại. Cái vị này khôi lỗi, chỉ là thoạt nhìn tựu không dễ dàng đối phó. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nhìn khôi lỗi, cái kia chính là ba đầu sáu tay khôi lỗi. Tham gia tấn chức khảo hạch võ giả, mặt lâm đối thủ, là cái này ba đầu sáu tay khôi lỗi. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, cái này ba đầu sáu tay khôi lỗi, có bằng được nhất tinh chân thần sức chiến đấu. Hơn nữa, nó có nhất định được trí tuệ, tại đối chiến ở bên trong, nó cũng không phải chỉ biết dùng man lực. Đàm Bân tại Cảnh Ngôn bên người, nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra. Nghe được Đàm Bân lời nói, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Trịnh Quang, cái thứ nhất tiến hành tấn chức khảo hạch. Lý Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Tại Lý Vân những lời này rơi xuống về sau, một đạo thân ảnh từ trong đám người rất nhanh đi ra. Người này, tự là Trịnh Quang, một gã tại thứ thi cung danh khí khá lớn cửu tinh hư thần. Tại Trịnh Quang đi ra về sau, theo đang xem cuộc chiến trong đám người, thì có tiếng nghị luận truyền ra. Những người vây xem này, tuyệt đại đa số đều biết Trịnh Quang. Trịnh Quang đi đến ba đầu sáu tay khôi lỗi đối diện, đứng lại. Trịnh Quang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Vân nhìn về phía Trịnh Quang, nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi có buông tha cho lần này khảo hạch cơ hội. Nếu như ngươi nhất định phải tham gia lần này khảo hạch, như vậy ngươi tại trong khảo hạch, có thể sẽ bị ba đầu sáu tay khôi lỗi giết chết. Bộ trưởng đại nhân, ta chuẩn bị xong, hơn nữa xác định muốn tham gia tấn chức khảo hạch. Trịnh Quang không do dự, kiên định ngữ khí nói ra. Tốt. Như vậy ngươi khảo hạch mà bắt đầu a, ngươi phải đem ba đầu sáu tay khôi lỗi đánh bại mới có thể thông qua khảo hạch. Lý Vân gật gật đầu nói ra. Vèo, ba đầu sáu tay khôi lỗi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, sáu kiện bất đồng binh khí rất nhanh múa hướng về Trịnh Quang vọt tới, uy thế kinh người. Trịnh Quang cũng nghiêm túc, rất nhanh lấy ra vũ khí của mình cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi chém giết. Ba đầu sáu tay khôi lỗi hung mãnh quá. Đúng vậy a, đây chính là có bằng được nhất tinh hư thần chiến lực khôi lỗi, tự nhiên lợi hại. Ân, cũng không biết, Trịnh Quang sư huynh có thể hay không đánh bại ba đầu sáu tay khôi lỗi. Trong đám người, nghị luận nhao nhao, ở đây đại đa số người, đều gặp rất nhiều lần ba đầu sáu tay khôi lỗi chém giết. Những người này, có tại thứ thi cung đều tu luyện 10 vạn năm, 20 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, đối với ba đầu sáu tay khôi lỗi thực lực, cũng đều rất hiểu rõ. Cái vị này khôi lỗi, tốc độ cực nhanh. Nó có 6 đầu cánh tay, đồng thời phát động công kích, gia tăng thật lớn đối phương phòng ngự độ khó. Cảnh Ngôn nhìn xem ba đầu sáu tay khôi lỗi động tác, trong nội tâm âm thầm phân tích. Khôi lỗi lực lượng rất là cường hoành, so bình thường nhất tinh chân thần đều muốn cường ra rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể sử dụng pháp tắc chi lực. Thực lực như vậy, mặc dù là bình thường nhất tinh chân thần muốn đem nó đánh bại, chỉ sợ cũng được phí không ít công phu. Cảnh Ngôn lặng yên suy nghĩ, oanh, suy suy. Trịnh Quang cùng khôi lỗi chém giết, phi thường kịch liệt. Bang bang, bang bang, tại chiến đấu rằng có một thời gian ngắn về sau, Trịnh Quang dần dần gần như hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cảnh Ngôn nhíu mày lắc đầu, cái này Trịnh Quang có lẽ buông tha cho khảo hạch. Cái này chém giết xuống dưới, hắn hội rất nguy hiểm, gây chuyện không tốt phải chết tại khôi lỗi trong tay. Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, Trịnh Quang sức chiến đấu quả thật không tệ, muốn so với cái kia bị Cảnh Ngôn chém giết thứ ba cung khảo hạch bộ trưởng lão Thường Hạo cường ra rất nhiều. Thế nhưng mà Trịnh Quang đối mặt ba đầu sáu tay khôi lỗi, vẫn đang lộ ra lực bất tòng tâm. Không, ta không thể cứ như vậy buông tha cho. Trong chiến đấu Trịnh Quang cũng có thể cảm giác được tình huống của mình không tốt lắm. Lý trí nói cho hắn biết, hắn hiện tại có lẽ buông tha cho. Thế nhưng mà cứ như vậy buông tha cho, hắn lại có chút không cam lòng. Lần khảo hạch này nếu là buông tha cho, tiếp theo còn muốn xin tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, ít nhất cần đợi lát nữa bình thường trên 500 năm thời gian. Cho nên hắn không muốn đơn giản buông tha cho lần này khảo hạch. Phốc, ba đầu sáu tay khôi lỗi trong đó một đầu cánh tay bên trong trường kiếm, đột phá Trịnh Quang phòng ngự, hung ác cắm vào Trịnh Quang lồng ngực. Trịnh Quang há to mồm, ánh mắt rất nhanh ảm đạm, khí tức tiêu tán. Ba đầu sáu tay khôi lỗi thu hồi trường kiếm, Trịnh Quang thân thể mềm té xuống. Quảng trường bốn phía người vây xem, thoáng cái an tĩnh lại. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn há to mồm, lộ ra không dám tin thần sắc. Trịnh Quang, chết, lần này trong khảo hạch, cái thứ nhất lên sân khấu võ giả Trịnh Quang, cứ như vậy đã bị chết ở tại ba đầu sáu tay khôi lỗi trong tay. Rất nhiều người đều khó mà tin được, mà khi bọn hắn chứng kiến Trịnh Quang thần hồn thể hiển hiện về sau, liền cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trịnh Quang, xác thực đã bị chết ở tại ba đầu sáu tay khôi lỗi trong tay. Lúc này đây tấn chức khảo hạch, cái thứ nhất lên sân khấu võ giả, tự chết tại chỗ. Trịnh Quang đã chết, không thể nghi ngờ cho tiếp được tham gia khảo hạch võ giả, mang đến một phần trầm trọng áp lực. Rất nhiều người trong nội tâm đều muốn, chờ mình cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi đối chiến thời điểm, nếu không phải địch, nhất định phải sớm cho kịp buông tha cho, quyết không thể kéo dài. Tại rất nhiều người chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Vân Bộ trưởng đã hô lên thứ hai tham gia khảo hạch võ giả danh tự. Người thứ hai, khảo hạch đồng dạng thất bại, bất quá hắn nhận thua so sánh kịp thời, tính mạng không ngại. Kế tiếp là cái thứ ba, thứ tư, cái thứ năm, một gã tên võ giả lên sân khấu cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi đối chiến, toàn bộ thất bại xong việc. Chương 1701, Cảnh Ngôn khảo hạch. Từng chàng khảo hạch thay nhau tiến hành, mỗi một hồi chém giết tiếp tục thời gian đều không dài. Tham gia khảo hạch võ giả, trên cơ bản một thấy mình không có gì hy vọng đánh bại khôi lỗi, tự sẽ chủ động buông tha cho khảo hạch. Hết cách rồi, trước khi Trịnh Quang ví dụ nhưng lại tại trước mắt. Bị khôi lỗi giết chết, mặc dù thần hồn thể năng lưu lại, nhưng đời này tại võ đạo ra đi cũng cơ hồ tương đương chôn vùi mất. Kế tiếp, Kinh Vũ tiến hành khảo hạch, đương Lý Vân kêu lên Kinh Vũ cái tên này thời điểm, quảng trường bốn phía đám người, rõ ràng đều hô hấp dừng lại. Kinh Vũ, cái tên này, Cảnh Ngôn trước khi cũng có nghe thấy. Tại Thứ Ti Cung ở trong, Kinh Vũ tên tuổi, tuyệt đối là nổi tiếng. Kinh Vũ, cũng là Thứ Ti Cung Thủy Nguyệt Ti thành viên. Người này võ đạo thiên phú cực cao, tu luyện đến nay, còn chưa đủ vạn năm. Người này, hay là tiến vào qua thiên hoa bảng top 10 cường nhân. Cảnh Ngôn nhìn xem đi đến khôi lỗi đối diện thân ảnh, con mắt cũng thoáng híp mắt thoáng một phát. Cái này Kinh Vũ, cái đầu không cao, tướng mạo có chút thanh tú, nhìn xem rất tuổi trẻ. Trong tay của hắn, cầm một thanh màu thủy lam trường kiếm, hẳn là thần khí cấp bậc. Bộ trưởng đại nhân, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu khảo hạch. Kinh Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Lý Vân bọn người, mở miệng nói ra. Ân, vậy thì bắt đầu a. Lý Vân nhẹ gật đầu. Kinh Vũ cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi đồng thời phát động công kích. Kinh Vũ trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành một mảnh lam sắc hải dương, đạo đạo màu xanh ra trời ánh sáng cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Tại đây dòng chơi màu xanh ra trời vầng sáng bao phủ phía dưới, ba đầu sáu tay khôi lỗi động tác chậm chạp rất nhiều. Nhược thủy thần thông, Kinh Vũ nắm giữ thần thông đúng là nhược thủy thần thông, một loại cực kỳ cường đại thần thông. Loại này thần thông cùng kiếm ý thần thông tâm đương đều là nhất lưu thần thông. Xem hắn uy năng, ít nhất cũng thứ hai cảnh nhược thủy thần thông. Kinh Vũ công kích không vội không chậm, mỗi một kiếm đều thích ý trôi chảy. Trên mặt của hắn cũng giếng nước yên tĩnh, phảng phất là trước mặt ba đầu sáu tay khôi lỗi không có cho hắn mang đến áp lực chút nào. Ba đầu sáu tay khôi lỗi bị áp chế, liên tục phát ra tiếng giống giận dữ. Bất quá, nó thủy chung không cách nào xông ra màu xanh ra trời màn sáng. Một kiếm lưỡng kiếm ba kiếm, đương Kinh Vũ thi triển đến kiếm thứ bảy thời điểm, ba đầu sáu tay khôi lỗi ầm ầm té xuống. Toàn bộ quảng trường đều mãnh liệt chấn run lên một cái. Cùng lúc đó, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm theo phần đông người vây xem trong miệng truyền ra. Rất nhiều người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Cường đại, Kinh Vũ biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại, làm cho người có loại muốn quỳ bái xúc động. Mà ngay cả Lý Vân bọn người, đều lộ ra thưởng thức ánh mắt. Mà ở cái này một mảnh tán thưởng bên trong, Kinh Vũ lại mây trôi nước chảy, thu hồi màu thủy lam thần khí trường kiếm, đứng ở đó ở bên trong. Trên người trường bào, trong gió lung lay, Kinh Vũ thông qua khảo hạch, tấn chức thứ 5 cung thành công. Lý Vân mặt mỉm cười tuyên bố Kinh Vũ khảo hạch kết quả. Đa tạ bộ trưởng đại nhân, Kinh Vũ chắp tay, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Sau đó, hắn đi qua một bên, Kinh Vũ sư huynh tựu là lợi hại. Đó là tự nhiên, tại Thứ Ti Cung ở trong, Kinh Vũ sư huynh liền là chân thần phía dưới đệ nhất nhân. Nghe nói, một ít nhất tinh chân thần, cũng không phải Kinh Vũ sư huynh đối thủ. Đây là thật sự, ta có xác thực tin tức, Kinh Vũ sư huynh từng cùng nhất tinh chân thần giao thủ qua, hơn nữa đánh bại cái kia nhất tinh chân thần. Không ít võ giả, phát ra sùng bái tiếng nghị luận. Khảo hạch tiếp tục, một gã tên tham gia khảo hạch võ giả, tiếp tục lên sân khấu chém giết. Kế tiếp, Cảnh Ngôn tiến hành khảo hạch, Lý Vân thanh âm truyền đến. Đến ta rồi, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên. Rốt cục, đến phiên Cảnh Ngôn lên sân khấu tham gia khảo hạch. Cảnh Ngôn huynh đệ, cần phải cẩn thận, như chuyện không thể làm, nhất định phải nhanh chóng buông tha cho. Đàm Bân khẩn trương ngữ khí nói ra, như Cảnh Ngôn chết ở ba đầu sáu tay khôi lỗi trong tay, cái kia không chỉ có quan hệ đến Cảnh Ngôn, còn quan hệ đến Thanh Mộc Ti, nhất là Thứ Ti Cung Thanh Mộc Ti. Cảnh Ngôn chết, Thứ Ti Cung Thanh Mộc Ti tổn thất có thể to lắm. Ta minh bạch, Cảnh Ngôn đối với Đàm Bân gật đầu, đồng thời đi ra ngoài. Từng tia ánh mắt, mãnh liệt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, trong những ánh mắt này, không thiếu có chứa mỉa mai cười nhạo. Tại rất nhiều người xem ra, Cảnh Ngôn quá mức táo bạo. Cảnh Ngôn thiên phú cực cao, điểm này, mọi người ngược lại là thừa nhận. Nhưng vấn đề là, người Cảnh Ngôn mới đi đến Thứ Ti Cung bao lâu? Hơn 10 năm mà thôi, như vậy chút thời gian, người tựu muốn tấn chức thứ 5 cung. Nếu như Cảnh Ngôn tại Thứ Ti Cung thời gian tu luyện so sánh lâu, không nói mấy ngàn năm, tựu là có mấy trăm năm thời gian, cái kia Thứ Ti Cung những người này cũng sẽ không đối với Cảnh Ngôn có lớn như vậy địch ý. Người đến Thứ Ti Cung hơn 10 năm muốn tham gia tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, cái này khiến người khác tình làm sao chịu nổi. Chẳng lẽ lại, những người khác là phế vật, tựu đơn độc ngươi Cảnh Ngôn là thiên tài. Cảnh Ngôn tại ba đầu sáu tay khôi lỗi đối diện đứng lại. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi có buông tha cho tham gia khảo hạch cơ hội. Nếu như ngươi kiên trì tham gia khảo hạch, ngươi có khả năng bị ba đầu sáu tay khôi lỗi đánh chết. Lý Vân đối với Cảnh Ngôn nói ra, tại từng cái võ giả tham gia khảo hạch trước khi, thì ra là cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi chém giết trước khi, Lý Vân đều hỏi một câu như vậy. Ta kiên trì tham gia khảo hạch, hơn nữa đã chuẩn bị xong. Cảnh Ngôn nói ra, ân, vậy thì bắt đầu a. Lý Vân nhẹ gật đầu. Lý Vân bộ trưởng, vị này Cảnh Ngôn võ giả, võ đạo thiên phú hết sức kinh người, hắn hiện tại liền 200 tuổi cũng chưa tới, cũng đã là cửu tinh hư thần rồi. Thứ Ti Cung khảo hạch bộ bộ trưởng, cười tủm tỉm mà nói. Ân, ta biết rõ Cảnh Ngôn, thiên phú của hắn, có lẽ không tại Kinh Vũ phía dưới. Kinh Vũ tại 200 tuổi thời điểm, có thể xa không tới cửu tinh hư thần cảnh giới. Lý Vân gật đầu cười nói, đúng vậy a, bất quá, muốn thông qua tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, chỉ cần cửu tinh hư thần cảnh giới có thể không làm được. Thứ Ti Cung cửu tinh hư thần, số lượng quả thực không ít. Nhưng có thể thông qua tấn chức khảo hạch, lại phượng mao lân giác a. Thứ Ti Cung khảo hạch bộ bộ trưởng lắc đầu, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi thất bại chưa gượng dậy nổi. Cái này Cảnh Ngôn tâm tính, hy vọng sẽ không như vậy yếu ớt. Lý Vân nhìn qua Cảnh Ngôn, lúc này, Cảnh Ngôn cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi đã có động tác. Thải Hà kiếm, cầm tại Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chăm vào ba đầu sáu tay khôi lỗi. Ba đầu sáu tay khôi lỗi huy động sáu đầu cánh tay, cái kia trong tay sáu kiện vũ khí, đều đẩy ra từng đạo gợn sóng. Mỗi một đầu gợn sóng, đều tràn ngập đại lượng pháp tắc chi lực. Thoáng qua tầm đó, một người một khôi lỗi, cách xa nhau liền chỉ còn lại có hơn 10 mét. Một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, theo Cảnh Ngôn thải hà trên thân kiếm ngưng hiện mà ra, quét về phía ba đầu sáu tay khôi lỗi. Cường đại thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, hung mãnh theo trong hư không áp chế qua đi. Kiếm ý thần thông uy năng, tại bao trùm ba đầu sáu tay khôi lỗi một khắc này lúc, cái vị này khôi lỗi động tác, liền có một cái hơi không thể tra chậm chạp. Đông, một tiếng vang lớn truyền ra, ba đầu sáu tay khôi lỗi, có ba kiện vũ khí cùng thải hà kiếm kiếm quang đụng chạm. Cái này một tiếng vang thật lớn, đúng là ba kiện vũ khí cùng màu sắc rực rỡ kiếm quang va chạm thời điểm phát ra ra. Chương 1702, tấn chức thứ 5 cung. Thiên địa biến sắc chi uy, màu sắc rực rỡ kiếm quang, vừa mới đụng chạm ba đầu sáu tay khôi lỗi vũ khí trong tay, một cỗ ngập trời uy năng là ầm ầm tại trong không gian nổ bung. Màu sắc rực rỡ gợn sóng, quét ngang bát phương. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba đầu sáu tay khôi lỗi trong tay ngăn cản kiếm quang ba kiện vũ khí, đúng là trực tiếp bị phá khai. Người ở chỗ này, người nào không biết ba đầu sáu tay khôi lỗi cường hãn? Loại này khôi lỗi, vốn là dùng lực lượng sở trường. Dĩ vãng đánh bại khôi lỗi thông qua tấn chức khảo hạch võ giả, đa số đều cũng không phải thông qua chính diện va chạm mà đạt tới mục đích. Ba đầu sáu tay khôi lỗi mặc dù có trí khôn nhất định, có thể xa xa không đạt được sinh mệnh khôi lỗi cấp độ. Nói cách khác, bực này khôi lỗi, cùng nhân loại võ giả so sánh với, tại Hứa nhiều phương diện đều ở vào hoàn cảnh xấu. Muốn đánh bại ba đầu sáu tay khôi lỗi, cũng không phải chỉ có chính diện va chạm đối với so bị lực lượng cái này một loại phương thức. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỗ đã thấy, nhưng lại cảnh Ngôn thi triển ra màu sắc rực rỡ kiếm quang, ngạnh xanh xanh chính diện đem ba đầu sáu tay khôi lỗi ngăn cản phá khai. Cái này không thể nghi ngờ, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mà lại để cho toàn trường người nghẹn họng nhìn chân chối, hay là hạ một màn. Cái kia một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, phá khai ba đầu sáu tay trong đó ba đầu cánh tay vũ khí về sau, cũng không tại trong không gian tán loạn, mà là bỗng nhiên gian liền đâm trúng khôi lỗi thân hình. Rầm rầm, một tiếng chói tai tiếng vang, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người thiếu chút nữa chấn kinh cái cằm, rất nhiều người trong mắt phảng phất đều muốn chừng đi ra. Cứng cỏi vô cùng ba đầu sáu tay khôi lỗi, đột nhiên tầm đó đứng yên bất động, sau một khắc, thân hình liền từ trung gian phân liệt ra. Khôi lỗi thân hình cao lớn, chậm rãi một phân thành hai, công bằng, từ trung gian phân thành hai nửa. Cái này hai nửa thân hình, chậm rãi hướng hai bên té xuống. Muốn thông qua tấn chức khảo hạch, chỉ cần đem ba đầu sáu tay khôi lỗi đánh bại một lần là được. Thế nhưng mà cảnh Ngôn một kiếm này, đúng là đem khôi lỗi chém thành hai nửa. Tại chữa trị trước khi, cái này một ba đầu sáu tay khôi lỗi, hiển nhiên là không thể tiếp tục chiến đấu rồi. Toàn bộ quảng trường bốn phía, vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều người, đều cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Cái kia khôi lỗi, tại sao lại bị chém thành hai khúc? Ba đầu sáu tay khôi lỗi rèn sử dụng tài liệu, có nhiều cứng cỏi. Tại Thư Ti cung tấn chức thứ 5 cung trong khảo hạch, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tham gia khảo hạch võ giả, có thể đem ba đầu sáu tay khôi lỗi chém thành hai khúc. Đừng nói chém thành hai khúc, tự là đối với khôi lỗi tạo thành tổn thương tình huống, đều phi thường hiếm thấy. Như vậy, cảnh Ngôn một kiếm kia, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Những trước khi kia hoài nghi cảnh Ngôn thực lực người, giờ phút này tất cả đều nói không ra lời. Bọn hắn cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Người ta tấn chức thứ ti cung mặc dù mới hơn 10 năm thời gian liền tham gia tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, đó là bởi vì người ta có thực lực này. Người không phục, cũng thì không được, có năng lực, người cũng tham gia tấn chức khảo hạch thử xem. Đứng tại quảng trường một bên Kinh Vũ, nhìn về phía cảnh Ngôn trong đôi mắt, cũng lộ ra một vòng vẻ giật mình. Trên thực tế, Kinh Vũ trước khi tựu nghe nói qua cảnh Ngôn đại danh, nhưng cũng không quá để ý. Hắn bản thân, tựu là tiến vào qua thiên hoa bảng top 10 võ đạo thiên tài. Thiên phú của hắn, tại toàn bộ lưu ly thần vực, cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng. Cảnh Ngôn mặc dù thiên phú xuất chúng, có thể còn không có đạt tới làm hắn ghé mắt trình độ. Cho nên, dĩ vãng có người ở trước mặt hắn nhắc tới cảnh Ngôn, hắn luôn cười trừ. Nhưng là hôm nay, tận mắt thấy cảnh Ngôn một kiếm đem ba đầu sáu tay khôi lỗi chém thành hai khúc về sau, Kinh Vũ cũng kinh hãi rồi, không tự kìm hãm được tự lấy chính mình cùng cảnh Ngôn đối lập thoáng một phát. Công chính mà nói, vô luận từ phía trên phú hay là theo sức chiến đấu đi lên nói, cảnh Ngôn tựa hồ cũng so với hắn cường ra rất nhiều. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Kinh Vũ trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, Kinh Vũ đối với cảnh Ngôn, ngược lại là không có gì đố kỵ cảm xúc. Cách làm người của hắn, mặc dù thoáng cao ngạo đi một tí, nhưng đối với cường giả chân chính, nội tâm của hắn là tôn trọng. Còn muốn đến, cảnh Ngôn tu luyện đến nay còn chưa đủ để 200 tuổi, cũng đã có được cường đại như thế sức chiến đấu. Tương lai, tại đây là Cửu Thần Cung, tất nhiên sẽ có cảnh Ngôn một chỗ cắm rùi. Cảnh Ngôn cảm giác được Kinh Vũ ánh mắt, cũng chuyển mục nhìn lại. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Cảnh Ngôn, thông qua tấn chức thứ 5 cung khảo hạch. Lý Vân cái lúc này tuyên bố cảnh Ngôn khảo hạch kết quả. Lý Vân bọn người, lúc này tâm ti cũng không trầm tính. Bọn hắn, đồng dạng hoàn toàn không có dự liệu được, cảnh Ngôn sức chiến đấu lại cường hãn như vậy. Đa tạ bộ trưởng đại nhân, cảnh Ngôn chắp tay nói lời cảm tạ, rồi sau đó lui sang một bên. Hôm nay, tại khảo hạch bên trên, cảnh Ngôn một kiếm đem ba đầu sáu tay khôi lỗi chém thành hai khúc, cũng là cố ý gây nên. Mục đích, tự là muốn những toái kia toái niệm ra hỏa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cảnh Ngôn mặc kệ hội những người kia sau lưng chỉ trích, nhưng cái này không có nghĩa là Cảnh Ngôn nguyện ý nghe bọn hắn ở sau lưng chửi bới chính mình. Cho nên, lại để cho bọn hắn kiến thức đến thực lực của mình, là lại để cho bọn hắn câm miệng mau lẹ nhất phương pháp. Đổi một mới khôi lỗi về sau, khảo hạch tiếp tục tiến hành, lại qua hơn một canh giờ, lần này tấn chức thứ 5 cung khảo hạch chấm dứt. Hơn 90 tên tham gia tấn chức khảo hạch thứ thi cung võ giả, một người chết, mấy người đang cùng khôi lỗi chém giết trong bị thương. Mà thông qua khảo hạch, cũng chỉ có 6 người, có lá gan báo danh tham gia tấn chức thứ 5 cung khảo hạch võ giả, đều là thực lực rất mạnh đối với chính mình có nhất định tin tưởng. Có thể dù vậy, cái này hơn 90 người cuối cùng nhất thông qua khảo hạch, cũng chỉ có 6 người. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tấn chức thứ 5 cung, trong đó độ khó lớn đến bao nhiêu. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúc mừng. Đàm Bân sắc mặt có chút đỏ lên, Cảnh Ngôn thông qua tấn chức khảo hạch, Đàm Bân đương nhiên vui sướng. Nhưng là, nghĩ đến khảo hạch trước khi hắn đối với Cảnh Ngôn liên tục dặn dò những lời kia, hắn xấu hổ tựu bình thường. Những dặn dò kia, mặc dù cũng là quan tâm Cảnh Ngôn, khả đồng lúc cũng là hoài nghi Cảnh Ngôn thực lực. Nói trắng ra là, chính là hắn cảm thấy Cảnh Ngôn không cách nào thông qua tấn chức thứ 5 cung khảo hạch. Có thể kết quả đâu, Cảnh Ngôn tại trong khảo hạch, một kiếm liền đem khôi lỗi chém giết. Đàm Bân, hổ thẹn a, Đàm Bân ty trưởng khách khí, Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn huynh đệ, sau đó ngươi tự muốn đi trước thứ 5 cung rồi. Từ đó về sau, ngươi là chúng ta là Cửu Thần cung thành viên trung tâm. Về sau, có thể không thể nào quên ta à, Đàm Bân nửa hay nói giỡn mà nói. Tự nhiên không thể nào quên lão ca ngươi, Cảnh Ngôn lại trịnh trọng mà nói. Gặp Cảnh Ngôn thật tình như thế tỏ thái độ, Đàm Bân cũng hơi có chút cảm động. Lúc trước, Đàm Bân mặc dù xưng hô Cảnh Ngôn huynh đệ, nhưng trên thực tế, địa vị của hắn thân phận khẳng định không phải Cảnh Ngôn có thể so sánh. Mà bây giờ Cảnh Ngôn trở thành là Cửu Thần cung hạch tâm, cái này thân phận địa vị, có thể tựu không tại hắn Đàm Bân cái này thứ ti cung thanh mục ti ti trưởng phía dưới rồi. Hắn Đàm Bân mặc dù là nhất tinh chân thần, có thể coi là so sức chiến đấu, hắn Đàm Bân chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cái này về sau, hai người địa vị chênh lệch, muốn biến hóa một chút. Cùng Đàm Bân rảnh rỗi phiếm vài câu, Cảnh Ngôn chắp tay nói đừng, cùng Lý Vân thứ bậc 5 cung khảo hạch bộ phận nhân sự nhân viên, tiến về là Cửu Thần cung thứ 5 cung. Chương 1703, phế đi hắn, thứ 6 cung, Thiên Lang ti trang viên. Doãn Hoa vừa mới nhận được thứ nhất làm hắn phi thường không thoải mái tin tức, Cảnh Ngôn thông qua tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, chính thức trở thành thứ 5 cung thành viên, thì ra là trở thành là Cửu Thần cung thành viên trung tâm. Đối với Doãn Hoa mà nói, đây không thể nghi ngờ là thứ nhất tin tức xấu. Cảnh Ngôn biểu hiện được càng là ưu tú, Doãn Hoa liền càng là tức giận. Trước khi song phương thù hận, tựa hồ lại bị phóng lớn hơn rất nhiều. Võ đạo thiên phú cao, hừ, lại cao thì như thế nào? Ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Doãn Hoa sắc mặt dữ tợn, Hoa thiếu, ngươi tìm ta. Một đạo khôi ngô áo đen thân ảnh, từ bên ngoài đi đến, đối với Doãn Hoa không người chào, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đôn Vinh, ngươi nghe nói qua Cảnh Ngôn cái tên này sao? Doãn Hoa nhìn vào tên võ giả này, đối với hắn gật gật đầu, mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn, có chút quen tai, a, nghĩ tới, là cái kia cấp thấp thế giới thổ dân. Đôn Vinh hé mắt, Đôn Vinh, thứ 6 cung Thiên Lang ti thành viên, nhất tinh chân thần cảnh giới. Mặc dù chỉ là nhất tinh chân thần, nhưng cũng không phải là trước khi Hắc Thủy Bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền có thể so sánh. Tiêu Điền, chỉ là bình thường nhất tinh chân thần, nếu như Đôn Vinh cùng Tiêu Điền hai người chém giết, Tiêu Điền tuyệt đối ngăn không được mấy cái thời gian hô hấp. Nhất tinh chân thần cùng nhất tinh chân thần, cũng là có cực lớn chênh lệch. Tại là Cửu Thần cung ở trong, thứ 5 cung võ giả muốn tấn chức thứ 6 cung, cái kia cần thỏa mãn cơ bản điều kiện, tựu là cần võ giả ít nhất là nhất tinh chân thần cấp độ. Thứ 5 cung chân thần, tự nhiên không phải bên ngoài những bình thường kia chân thần có thể so sánh. Là Cửu Thần cung thứ ti cung võ giả, có thể thành công tấn thăng đến thứ 5 cung, đều là cửu tinh hư thần bên trong tinh anh, hơn nữa là tinh anh trong tinh anh. Dùng siêu nhất lưu để hình dung, đều không đủ. Như vậy cửu tinh hư thần, một khi bước vào chân thần cấp độ, hắn sức chiến đấu, có thể tưởng tượng. Giống vậy kinh vũ như vậy cửu tinh hư thần, một khi có một ngày trở thành nhất tinh chân thần võ giả, cái kia hắn sức chiến đấu, nếu không thể nhẹ nhõm đánh chết bên ngoài bình thường nhất tinh chân thần mới là việc lạ. Còn một điều, thứ 5 cung nhất tinh chân thần muốn tấn chức thứ 6 cung, cũng không phải từng cái võ giả cũng có thể làm đến. Có thể tấn thăng đến thứ 6 cung nhất tinh chân thần, lại là thứ 5 cung nhất tinh chân thần bên trong nhân tài kiệt xuất. Cho nên nói, cái này thứ 6 cung nhất tinh chân thần, sức chiến đấu thật là cực kỳ bưu hãn. Bên ngoài bình thường nhị tinh chân thần, đều tuyệt đối không phải là Cửu Thần cung thứ 6 cung nhất tinh chân thần đối thủ. Cái này Đôn Vinh, là thật sự dựa vào bản thân thực lực, tấn thăng đến thứ 6 cung. Lực chiến đấu của hắn, không cần nhiều lời. Ân, chính là cái thổ dân. Doãn Hoa sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhưng trong thanh âm áp lực, Đôn Vinh có thể nghe được đi ra. Đôn Vinh không khỏi nghĩ lại suy nghĩ, cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là ở địa phương nào đắc tội Doãn Hoa thiếu gia hay sao? Đôn Vinh cũng biết Doãn Hoa là Thiên Lang Ti tổng ty trưởng chi tử, cho nên hắn tại Doãn Hoa trước mặt, không dám chút nào lỗ mãng. Hắn suy nghĩ, nếu như cái này thổ dân Cảnh Ngôn thật sự đắc tội Doãn Hoa thiếu gia, cái kia người này lá gan không khỏi cũng quá mức một ít. Đôn Vinh, cái này Cảnh Ngôn không biết phân biệt, quả thực tựu là không biết trời cao đất rộng đồ hỗn trướng. Không lâu trước khi, hắn lại dám nhục nhã ta. Doãn Hoa tiếp tục nói, Đôn Vinh xem như tâm phúc của hắn, cho nên hắn nói chuyện cũng rất trực tiếp, không có che giấu ý tứ. Cảnh Ngôn cướp đi thuộc về hắn tài nguyên chuyện này, đối với hắn mà nói cũng là rất mất mặt, cho nên bình thường cũng không có đối ngoại truyền ra tin tức. Nghe được câu này, Đôn Vinh đã biết rõ Doãn Hoa ý tứ. Hoa thiếu là muốn dạy dỗ cái này vô liêm sỉ thổ dân sao? Đôn Vinh cười hỏi, đúng vậy, ta bảo ngươi tới, chính là muốn giao cho ngươi đi làm một chuyện. Doãn Hoa gật đầu, cái này Cảnh Ngôn, vừa mới tấn chức thứ năm cung, ta hy vọng ngươi đi thứ năm cung, giáo giáo hắn như thế nào làm người. Ân, cái này thổ dân tấn chức thứ năm cung, như vậy nói cách khác, hắn đã là thành viên trung tâm. Đôn Vinh trong nội tâm trầm xuống, nhíu nhíu mày. Đối với thành viên trung tâm ra tay, cái này không thể tùy ý rồi. Tại Lạc Cửu Thần Cung trong, thành viên trung tâm thân phận là so sánh tôn quý. Nếu như bình thường thành viên đối với thành viên trung tâm bất kính, cái kia thành viên trung tâm tại chỗ đem bình thường thành viên đánh chết, đều không nhiều lắm vấn đề. Có thể nếu là giết một cái thành viên trung tâm, cái kia ảnh hưởng có thể to lắm. Đôn Vinh, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là sợ hãi cái kia hèn mọn thổ dân? Doãn Hoa nửa híp mắt, chằm chằm vào Đôn Vinh. Đôn Vinh thân hình khẽ run lên, hắn nhìn ra Doãn Hoa không vui rồi. Hắn vội vàng bồi cười nói, Hoa thiếu, chỉ cần ngươi phân phó, ta sao lại sợ chính là một cái thổ dân? Ân, ta cái này đi thứ năm cung tìm cái kia thổ dân. Chờ một chút, Doãn Hoa vươn tay ngăn lại phải đi Đôn Vinh. Đôn Vinh một lần nữa đứng lại, chờ Doãn Hoa tiếp tục phân phó. Mạng của hắn, ta trước không thu, ngươi lần này tiến về thứ năm cung, tìm được cái này thổ dân về sau, trước đem hắn phế đi a. Người này không phải thiên phú cực cao, bị cực đạo cung cao tầng chú ý sao? Ta tự muốn nhìn, đương hắn thành vi một tên phế nhân về sau, còn có ai đi chú ý hắn? Doãn Hoa âm tàn thanh âm nói ra, Đôn Vinh mí mắt kịch liệt run rẩy, rồi sau đó lên tiếng, vâng. Nói xong, Đôn Vinh quay người mà đi, Thiên Hoa Thành, Thiên Hoa Lâu, bẩm báo trưởng lão đại nhân, Thiên Hoa bảng bài danh 55 võ giả Cảnh Ngôn, tại chén trà nhỏ thời gian trước khi, đã tấn chức là Cửu Thần Cung thứ năm cung. Hắn tại tấn chức trong khảo hạch, một kiếm đem ba đầu sáu tay khôi lỗi chém thành hai khúc. Một gã phụ trách công tác tình báo Thiên Hoa Lâu thành viên, tới gặp Thiên Hoa Lâu chủ quản Thiên Hoa bảng trưởng lão trước mặt. Cảnh Ngôn chém giết cửu tinh hư thần Thường Hạo về sau, tại Thiên Hoa bảng bên trên bài vị bay lên đến 68 vị. Phía sau, tại Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát Tây Bắc Biên Thùy, chu sát Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh Tiêu Điền cái này nhất tinh chân thần về sau, hắn tại Thiên Hoa bảng bên trên bài vị, bay lên đến 55 vị. Mà bây giờ, lại thuận lợi tấn chức là Cửu Thần Cung thứ năm cung. Hơn nữa tại tấn chức trong khảo hạch, biểu hiện làm cho người sợ hãi thán phục. Như vậy, cái bài danh này, tự nhiên lại nên tăng lên. Người này phụ trách công tác tình báo nhân viên, cũng là nhịn không được liên tục cảm thán. Những võ giả khác, muốn tại Thiên Hoa bảng tiến lên tiến một cái thứ tự đều phi thường khó khăn, nhất là tiến vào top 500 tên võ giả, có đôi khi mấy trăm năm thời gian thứ tự cũng không có biến hóa. Thế nhưng mà cái này Cảnh Ngôn, tại ngắn ngủn một hai chục năm trong thời gian, thứ tự nhưng lại dùng làm cho người kinh hãi tốc độ bay lên. Mấy ngày trước khi, vừa mới bay lên đến 55 vị, hiện tại không ngờ muốn tăng lên. Có ý tứ, thú vị, vị trưởng lão này, trong mắt tinh quang nhẹ nhàng lóe lên, vuốt vuốt thanh sắc tròm râu, cái này Cảnh Ngôn tổng hợp cho điểm, một lần nữa ước định đi ra sao? Đã một lần nữa ước định, cái kia nhân viên tình báo nói ra, cầm cho ta xem một chút, trưởng lão nói ra, tại đem về Cảnh Ngôn cho điểm xem qua về sau, vị này Thiên Hoa Lâu trưởng lão trầm ngâm một lát. Thực là yêu nghiệt a, 200 tuổi không đến niên kỷ, cái này, ha ha, có lẽ tại 500 tuổi trước khi, có thể trở thành Thiên Hoa bảng đệ nhất. Cái này trưởng lão, chậm rãi nói, như tiểu tử này, thật có thể tại 500 tuổi trước khi, thì đến được Thiên Hoa bảng đệ nhất danh, vậy thì thật là yêu nghiệt rồi. Ít nhất, là chúng ta Lưu Ly Thần Vực yêu nghiệt thiên tài võ giả. Chương 1704, tìm việc người đến. Thiên Hoa Lâu trưởng lão về dâu trầm ngâm, tự hỏi đem Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh bay lên bao nhiêu vị. Hắc y nhân viên tình báo đứng yên một bên, im lặng không nói, chờ trưởng lão đại nhân quyết định. Vị trưởng lão này không có suy nghĩ thời gian quá dài, hắn mở miệng lần nữa nói ra, tựu 33 vị A. Ân, có lẽ so sánh phù hợp, tại thiên hoa bảng bên trên có thể xếp tại hơn 30 vị võ giả, bọn hắn không chỉ có võ đạo thiên phú cực cao, bản thân sức chiến đấu cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp bình thường nhất tinh chân thần. Vâng, nhân viên tình báo lên tiếng, quay người đi ra. Không lâu về sau, thiên hoa bảng trên tấm bia đá, đứng hàng 55 vị cảnh ngôn, danh tự mãnh liệt hướng lên nhảy lên, đạt tới 33 vị. Toàn bộ thiên hoa tấm bia đá trên quảng trường võ giả, lần nữa bởi vì cảnh ngôn cái tên này mà sôi trào. Cảnh ngôn chờ thông qua thứ 5 cung tấn chức khảo hạch 6 gã võ giả, đi theo Lý Vân bọn người, theo thứ ti cung tiến vào thứ 5 cung. Nhập bộ phận nhân sự, thay thế thứ 5 cung thành viên thân phận lệnh bài. Ra bộ phận nhân sự, nhập khảo hạch bộ, thay thế tài liệu cá nhân tin tức. Bởi vì lần này tấn chức thứ 5 cung võ giả chỉ có 6 người, cho nên cái này quá trình thật nhanh chóng. Cũng tựu trên đường, chậm trễ không thiếu thời gian, tại bộ phận nhân sự cùng khảo hạch bộ trì hoãn thời gian, cơ hồ có thể không cần tính. Cảnh ngôn huynh, người vẫn là có ý định gia nhập thanh mộc ti sao? Kinh Vũ hỏi cảnh ngôn, tại theo thứ ti cung đến thứ 5 cung một đoạn đường này trên đường, Kinh Vũ cùng cảnh ngôn đã có chút rất quen. Đúng vậy a, tại thanh mộc ti tu luyện, rất vui sướng, cho nên không muốn đổi đến mặt khác ti. Cảnh ngôn nói ra, ân, ta tại Thủy Nguyệt ti, về sau nếu là có thời gian, chúng ta không ngại nhiều hơn đi đi lại lại, trao đổi tu luyện tâm đắc. Kinh Vũ gật gật đầu nói, hắn không có khuyên bảo cảnh ngôn gia nhập thanh mộc ti ý tứ. Tự nhiên, hắn cũng không có theo Thủy Nguyệt ti đổi đến thanh mộc ti ý định. Nhất định, cảnh ngôn cười cười, cảnh ngôn sao, một đạo bóng hình xinh đẹp trước mặt đi về hướng cảnh ngôn. Một bộ tử sắc váy dài, thân hình hết sức nhỏ, khuôn mặt mỹ lệ, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cảnh ngôn. Cảnh ngôn dò xét người này nữ tính võ giả, nhẹ nhàng gật đầu. Ta là thứ 5 cung thanh mộc ti ti trưởng Hứa Yên. Hứa Yên tự giới thiệu, thứ 5 cung thanh mộc ti ti trưởng, đúng là một gã nữ tính võ giả. Cảnh ngôn, quả thực có chút ngoài ý muốn. Tại thứ ti cung thanh mộc ti thời điểm, Đàm Bân bọn người, cũng không đối với cảnh ngôn lộ ra thứ 5 cung thanh mộc ti ti trưởng là nữ nhân tin tức. Hứa Yên ti trưởng tốt, cảnh ngôn hơi chút ngây người, sau đó kịp phản ứng, chắp tay chào. Cảnh ngôn ngươi cũng không nên cùng ta khách khí, ta muốn, ngươi tấn chức thứ 5 cung về sau, nhất định vẫn đang lựa chọn thanh mộc ti đúng không? Hứa Yên cười cười, luận dung mạo, Hứa Yên khả năng không bằng trước khi cảnh ngôn bái kiến Tô Phù Vũ Nghị, nhưng nàng cười rộ lên, đều có một phen làm lòng người thần kích động thần vận. Hứa Yên ti trưởng nếu là hoan nghênh, ta tự thì nguyện ý gia nhập thứ 5 cung thanh mộc ti. Cảnh ngôn lập tức nói ra, tất nhiên là hoan nghênh chi đến, đối với người thiên tài như vậy, 99 ti lại có cái đó một ti có thể không chào đón đâu. Cầu đều cầu không được, Hứa Yên ngược lại là khen cảnh ngôn một câu, Hứa Yên ti trưởng quá khen, cảnh ngôn cười lắc đầu, gọi tên của ta Hứa Yên là được, đi, ta trước mang ngươi đi thứ 5 cung thanh mộc ti trang viên làm quen một chút. Hứa Yên nói ra, tốt, cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn hướng Kinh Vũ tạm biệt về sau, chuẩn bị theo Hứa Yên tiến về thứ 5 cung thanh mộc ti trang viên. Cái đó một cái là cảnh ngôn, một đạo hô quát thanh âm, đột nhiên truyền đến. Một gã mặc trường bào màu đen võ giả, đứng tại 100 mét bên ngoài, ánh mắt lợi hại nhìn quét tới. Người này ngữ khí, có chút không quá khách khí. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày, nhìn qua đối phương. Cái đó một cái là cảnh ngôn. Cảnh ngôn có ở đấy không tại đây, đứng ra nói chuyện. Áo đen võ giả, lại truy hỏi một câu. Ta chính là cảnh ngôn, các hạ là. Cảnh ngôn lên tiếng, ta là thứ 6 cung thiên lang ti Đôn Vinh. Người này, đúng là Phụng Doãn Hoa chi mệnh, đến đây tìm cảnh ngôn thứ 6 cung thiên lang ti thành viên Đôn Vinh. Đôn Vinh ánh mắt chằm chằm vào cảnh ngôn, người tới, có mấy câu muốn nói với ngươi. Đôn Vinh là trên cao nhìn xuống ti thái, hắn đối với cảnh ngôn vẫy vẫy tay, phảng phất cảnh ngôn là thuộc hạ của hắn hoặc là tôi tớ. Nơi này là thứ 5 cung khảo hạch bộ bên ngoài, thỉnh thoảng có võ giả ra vào thứ 5 cung khảo hạch bộ, cho nên chắc chắn sẽ có một ít thứ 5 cung thành viên ở chỗ này. Nhất là, lúc này vừa mới theo thứ ti cung tấn chức đi lên cảnh ngôn bọn người mới ra khảo hạch bộ, kể bên này ít nhất cũng có mấy chục tên võ giả tại. Đối với cái này Đôn Vinh, rất nhiều người đều biết hắn. Lúc này chứng kiến Đôn Vinh đối với cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài ti thái, không ít người đều nheo mắt lại. Đôn Vinh theo thứ 6 cung đến nơi đây, thật giống như là muốn tìm cảnh ngôn phiền toái. Bất quá, đối với Đôn Vinh vì sao phải tìm cảnh ngôn phiền toái, mọi người cũng không rõ ràng rồi. Ta với người tựa hồ không quen, người có lời gì muốn nói với ta? Cảnh ngôn trong nội tâm cũng sinh ra không vui, không quá khách khí mà hỏi. Ta bảo ngươi tới nói chuyện, Đôn Vinh sắc mặt âm trầm một ít, ngươi là ai? Cảnh ngôn thanh âm, cũng lạnh xuống. Ta là Đôn Vinh, Đôn Vinh quát khẽ nói. Không biết, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Cảnh Ngôn đồng dạng thấp giọng quát đạo. Ha ha, quả nhiên rất cuồng vọng, một cái vừa mới tấn chức thứ năm cung tiểu tử, tự dám đối với ta như thế bất kính. Xem ra, không thiếu được ta muốn ra tay nghĩ kỹ người cân lượng rồi. Đôn Vinh cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe ra âm trầm sáng bóng. Hắn lần này theo thứ sáu cung xuống, chính là muốn phế bỏ Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn tấn chức thứ năm cung về sau, thân phận là Lạc Cửu Thần Cung thành viên trung tâm. Nếu như không có bất kỳ nói đầu, đi lên tự động thủ, cái này cũng phi thường không ổn. Đôn Vinh, chính là muốn tìm cớ. Cái này vài câu đối thoại xuống, Đôn Vinh liền cho Cảnh Ngôn an một cái đối với hắn bất kính cớ. Cảnh Ngôn là thứ năm cung võ giả, hắn là thứ sáu cung võ giả, thân phận bên trên hắn so Cảnh Ngôn cao hơn. Cho nên, cái này là muốn ý tứ động thủ rồi. Đôn Vinh, Hứa Yên tại Cảnh Ngôn bên người, chuyển mục nhìn xem Đôn Vinh, Cảnh Ngôn là thứ năm cung Thanh Mộc Ti thành viên, ta là Thanh Mộc Ti ti trưởng. Nếu như người đối với Cảnh Ngôn có ý kiến gì, trước tiên có thể nói với ta. Hứa Yên đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, Đôn Vinh tựu là cố ý muốn tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Nàng thân là thứ năm cung Thanh Mộc Ti ti trưởng, cái lúc này, có tất yếu có trách nhiệm vì Cảnh Ngôn xuất đầu. Hứa Yên ti trưởng, người những lời này, ta không thể gật bừa rồi. Đôn Vinh nhìn Hứa Yên, khóe miệng cười lạnh, tiểu tử này vừa mới tấn chức thứ năm cung, người sao có thể nói hắn là thứ năm cung Thanh Mộc Ti thành viên đâu. Hứa Yên trong nội tâm trầm xuống, chân mày cao lại. Đôn Vinh lời nói, làm cho nàng thật đúng là không tốt phản bác. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Cảnh Ngôn xác thực còn không phải thứ năm cung Thanh Mộc Ti thành viên. Cảnh Ngôn lúc này, chỉ là thứ năm cung võ giả, có thể lựa chọn tùy ý một ti gia nhập, bởi vì Cảnh Ngôn chưa nhận lấy Thanh Mộc Ti thành viên lệnh bài. Cảnh Ngôn đã đáp ứng gia nhập thứ năm cung Thanh Mộc Ti. Dừng một chút, Hứa Yên mới lên tiếng. Đáp ứng là đã đáp ứng, có thể nói cho cùng, hắn lúc này còn không phải Thanh Mộc Ti thành viên. Cho nên, Hứa Yên ti trưởng, kính xin ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Đôn Vinh xùy cười nói, chương 1705, ngươi tựu là một con chó. Hứa Yên khí tức ngưng lại, trong nội tâm cũng không khỏi nghi hoặc, Cảnh Ngôn như thế nào sẽ cùng Đôn Vinh sinh ra thù hận. Nếu như không oán không cừu, vô duyên vô cớ, Đôn Vinh rất không có khả năng theo thứ sáu cung đến nơi đây chặn đường Cảnh Ngôn tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Thế nhưng mà, xem Cảnh Ngôn vừa rồi nhìn thấy Đôn Vinh phản ứng, tựa hồ lại không biết Đôn Vinh, ít nhất hai người có lẽ chưa từng gặp mặt. Hứa Yên nhẹ nhàng hít vào một hơi, nếu như ta nhất định phải quản đâu, Hứa Yên đây là quyết tâm muốn bảo vệ Cảnh Ngôn ý tứ. Hứa Yên ti trưởng, chỉ sợ ngươi quản không được, Đôn Vinh không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Cảnh Ngôn tiến lên hai bước, cùng Đôn Vinh đối mặt. Là Doãn Hoa lại để cho ngươi tìm đến ta hay sao? Cảnh Ngôn hỏi, tại Lạc Cửu Thành mạch khoáng Tây Bắc Biên Thủy, Cảnh Ngôn bởi vì cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, giết Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, cái này Tiêu Điền tự xưng là Doãn Hoa người. Hơn nữa, còn có một gọi Tô Phù nữ nhân cũng xuất hiện qua, nữ nhân này cũng là Doãn Hoa người. Doãn Hoa là Thiên Lang Ti tổng ti trưởng nhi tử, cái này Đôn Vinh cũng là thứ sáu cung Thiên Lang Ti thành viên. Như vậy cơ hồ có thể để xác định, Đôn Vinh tìm đến mình, tựu là Doãn Hoa thụ ý. Ngươi cũng không phải đần, Đôn Vinh không có minh xác thừa nhận, có thể những lời này coi như là chấp nhận Cảnh Ngôn theo như lời. Hứa Yên lần nữa nhíu mày, Doãn Hoa, Hứa Yên làm sao có thể không biết Doãn Hoa bối cảnh, Doãn Hoa không chỉ có là thứ sáu cung Thiên Lang Ti thành viên, hay là Thiên Lang Ti tổng ti trưởng nhi tử. Người này, tại toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung ở trong, cũng không có nhiều người dám đi trêu chọc. Xem Cảnh Ngôn ý tứ, tựa hồ là Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa tầm đó, có một ít thù hận. Hỏi như vậy đề lớn hơn, Hứa Yên rất nhanh nghĩ lại, suy ti về nên như thế nào bang Cảnh Ngôn giải quyết vấn đề này. Dùng năng lực của nàng, bang Cảnh Ngôn đối phó Đôn Vinh ngược lại là có thể, thế nhưng mà nàng rất khó đối phó Doãn Hoa. Đừng nói là nàng, tựu là thứ sáu cung Thanh Mộc ti ti trưởng ra mặt, Doãn Hoa khả năng cũng sẽ không cho mặt mũi. Tựa hồ, chỉ có lại để cho Thanh Mộc ti tổng ti trưởng tự mình ra mặt mới được. Thế nhưng mà tổng ti trưởng đại nhân, sẽ đích thân ra mặt lẫn vào hai cái tiểu bối ở giữa tranh chấp sao? Cảnh Ngôn, người cũng biết sai. Một cái tân tấn thứ năm cung thành viên, lại đối với ta cái này thứ sáu cung thành viên bất kính. Hôm nay, ta nếu không giáo huấn một chút ngươi, về sau tại Lạc Cửu Thần Cung, ta Đôn Vinh còn thế nào hốn? Hừ hừ, như ngươi chịu ngoan ngoãn quỳ xuống hướng ta nhận sai, ta ngược lại là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi lần này. Đôn Vinh hùng hổ nói ra, hắn biết rõ, Cảnh Ngôn không có khả năng quỳ xuống nhận sai. Nói cách khác, tiếp được hắn đối với Cảnh Ngôn ra tay, là chuyện tất nhiên tình, như vậy có thể thừa cơ phế bỏ Cảnh Ngôn hoàn thành Doãn Hoa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đôn Vinh, Ngươi thiếu tại chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Ngươi giàu gì cũng là thứ sáu cung thiên lang ti thành viên, nhưng lại cam nguyện làm một con chó. Thật là làm cho người thất vọng, Cảnh Ngôn sùi cười nói. Đồ hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì? Đôn Vinh không nghĩ tới Cảnh Ngôn càng như thế cuồng vọng, nghe thế lời nói, nộ khí thật sự dâng lên đến. Vừa rồi, phẫn nộ của hắn giả vờ, nhưng là bây giờ, thật sự nổi giận. Chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi Đôn Vinh, không phải là Doãn Hoa một con chó sao? Doãn Hoa cho ngươi đến cắn ta, ngươi tựu ba ba đến rồi. Bất quá, Doãn Hoa cũng có chút xem trọng ngươi rồi, hắn nghĩ đến ngươi con chó này có thể cắn được ta, chỉ sợ hắn phải thất vọng rồi. Hắn thực có lẽ, nhiều gọi mấy cái cẩu tới, có một 10 cái 8 cái kia có lẽ còn có thể thật sự cắn làm tổn thương ta. Cảnh Ngôn vẻ mặt mỉa mai, ngươi muốn chết, Đôn Vinh cũng nhịn không được nữa. Thần lực, mãnh liệt sôi trào, trong không gian, pháp tắc chi lực phảng phất sôi trào. Đôn Vinh một đôi mắt, đã đỏ lên, một thanh trường kích thần khí, cầm tại trong tay, đang khi nói chuyện liền muốn đối với Cảnh Ngôn ám sát. Hừ, Hứa Yên cũng thúc giục thần lực, ý định ra tay. Nàng quyết định bang Cảnh Ngôn ngăn trở Đôn Vinh, về phần Doãn Hoa tiếp được sẽ như thế nào làm, nàng quản không được nhiều như vậy. Lúc này tình huống khẩn cấp, trước đem Đôn Vinh ngăn trở nói sau. Chỉ cần nàng tại, ít nhất cái này Đôn Vinh, thương không đến Cảnh Ngôn. Hứa Yên ti trưởng, để cho ta tới a. Cảnh Ngôn nhưng lại ngăn lại Hứa Yên ra tay, ngưng giọng nói. Ngươi, Hứa Yên có chút ngây người. Ân, ta ngược lại muốn nhìn, cái này gọi Đôn Vinh cẩu, thực lực như thế nào. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Trung đẳng thần khí thải hà kiếm, xuất hiện tại trong tay phải. Tại Hứa Yên hơi chút ngây người thời điểm, Cảnh Ngôn đã đến thân thể của nàng phía trước, cùng Đôn Vinh đưa trước tay. Bốn phía võ giả, càng tụ càng nhiều. Chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh giao thủ, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn chứng kiến Hứa Yên muốn ra tay đối phó Đôn Vinh, lại bị Cảnh Ngôn ngăn lại, không ít người đều lắc đầu. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn xác thực là có chút cuồng vọng. Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, có thể cũng không có bước vào chân thần cảnh giới, một cái vừa mới tấn thăng đến thứ 5 cung võ giả, lại muốn cùng thứ 6 cung thiên lang ti Đôn Vinh giao thủ, đây không phải muốn chết sao? Mọi người ngược lại là thừa nhận, Cảnh Ngôn có cùng bình thường nhất tinh chân thần giao thủ thực lực. Có thể cái kia Đôn Vinh mặc dù là nhất tinh chân thần, nhưng tuyệt đối không phải bình thường nhất tinh chân thần. Có thể tấn thăng đến thứ 5 cung võ giả, cái đó một cái đều có bình thường nhất tinh chân thần sức chiến đấu. Có thể thứ 5 cung võ giả muốn tấn thăng đến thứ 6 cung, trụ cột điều kiện tựu là cần chân thần tu vi. Thứ 5 cung võ giả, cái đó một cái bước vào chân thần cảnh giới, sức chiến đấu không phải kinh người cường hãn. Hơn nữa, thứ 5 cung nhất tinh chân thần, muốn tấn thăng đến thứ 6 cung, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại thứ 5 cung, tựu có không ít nhất tinh chân thần, tu luyện mấy chục vạn năm, cũng không thể thành công tấn thăng đến thứ 6 cung. Ngươi một cái cửu tinh hư thần cảnh giới võ giả, cũng muốn cùng thứ 6 cung nhất tinh chân thần chống lại. Đây không phải là nói chuyện hoang đường viễn vông sao? Người ở chỗ này không ít, có thể không có một cái nào sẽ cho rằng Cảnh Ngôn có thể cùng Đôn Vinh chống lại. Tựu là Hứa Yên cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể ngăn ở Đôn Vinh. Bất quá đã Cảnh Ngôn ngăn cản nàng, nàng kia cũng không nên lại xông đi lên, chỉ có thể trước nhìn kỹ hắn nói. Như Cảnh Ngôn chống đỡ không nổi rồi, nàng lại ra tay cứu Cảnh Ngôn có lẽ cũng tới kịp. TT, Đôn Vinh trong tay trường kích, đầy trời triển khai, mênh mông uy năng phô thiên cái địa cuốn sạch ra. Cảnh Ngôn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt chiến ý nhưng lại cao ngang. Cái này Đôn Vinh, xác thực so với kia Tiêu Điển chi lưu cường đại hơn nhiều. Chính là bởi vì Đôn Vinh cường đại, mới khiến cho Cảnh Ngôn hào hứng dạt dào. Tựa hồ, có thể thống thống khoái khoái tranh tài một hồi rồi. Thải Hà kiếm vung vẩy, màu sắc rực rỡ kiếm quang tại trong không gian như một đạo tấm lụa. Trường kích hình thành màu đen hư ảnh, cùng màu sắc rực rỡ kiếm quang va chạm. Khủng bố năng lượng chấn động, phảng phất muốn chấn vỡ thương khung. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh hai người đồng thời rút lui. Ân, Đôn Vinh biểu lộ bỗng nhiên ngưng trọng lên, chỉ một lần giao thủ, hắn liền cảm giác ra Cảnh Ngôn không giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang bên trong, mang theo uy năng, đúng là cường đến đủ để dung chuyển hắn tình trạng. Rất tốt, có chút ý tứ, tiểu nhi, lại để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự. Đôn Vinh đối với Cảnh Ngôn coi trọng, đạo cung trong thần lực, điên cuồng lưu chuyển. Vô số pháp tắc chi lực tại Đôn Vinh trước người cái kia phiến không gian khẽ động, ánh sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Chương 1706, thứ ba cảnh kiếm ý thần thông. Dùng Đôn Vinh làm trung tâm, pháp tắc chi lực xé rách không gian, thiên địa linh khí tại thần lực dẫn động phía dưới cấp tốc lưu chuyển. Gào thét âm bạo thanh âm, vang vọng tại một phương ở giữa thiên địa. Lúc này, Đôn Vinh trong tay màu đen trường kích bốn phía, nồng đậm hắc quang lập lòe, đạo đạo khiếp người tâm hồn năng lượng chấn động nhộn nhạo mà khai, bạo liệt tử khí, làm như có thể đem người thần hồn theo trong cơ thể lôi kéo đi ra. Ai cũng có thể nhìn ra được, Đôn Vinh lúc này là chính thức, đem Cảnh Ngôn, đã coi như là một gã đối thủ, một gã hợp cách đối thủ. Cảnh Ngôn đứng tại Đôn Vinh đối diện vài trăm mét địa phương, tầm mắt buông xuống, thải hà kiếm kiếm quang, tại thân kiếm bốn phía phun ra nuốt vào. Tại Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, thần lực đồng dạng mau lẹ lưu chuyển. Nắm thải hà kiếm trên tay phải, thanh sắc kinh mạch, cao cao cổ động. Kéo dài hô hấp, theo trong hơi thở chậm rãi ra vào. Đây là người mạnh phi thường kình đối thủ. Cảnh Ngôn, đồng dạng không dám có chút chủ quan, có thể theo thứ 5 cung tấn trước thứ 6 cung nhất tinh chân thần, cũng không phải Tiêu Điển Chi Lưu có thể so sánh. Một trận chiến này, chính mình cần muốn xuất ra hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Một cái sơ sẩy, rất có thể làm cho chính mình vạn kiếp bất phục. Đứng tại vài trăm mét bên ngoài địa phương, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được, theo Đôn Vinh trên người tràn ngập mà ra sát ý. Cái này Đôn Vinh, tuyệt đối không có hời hợt buông tha ý của mình. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nếu như mình không địch lại, như vậy đợi chờ mình, hơn phân nửa tựu là tử vong. Cảnh Ngôn tự nhiên không muốn chết, như vậy, chỉ có kiệt lực phản kích, oanh, Đôn Vinh cầm trong tay màu đen thần khí trường kích, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xông về trước giết. Thân thể của hắn trước khi, một đoàn đáng sợ quang ảnh, phún dũng mà ra, mang theo tiêu diệt hết thảy uy năng, ngưng tụ thành hảo hán màu đen nước lũ. Vô tận sát ý, đem cái này một phương thiên địa trong nhiệt độ, đều bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Chết, Đôn Vinh cánh tay một cái huy động, trong miệng mãnh liệt hét lớn, trong mắt bắn ra ra âm lãnh hào quang. Ra, Cảnh Ngôn con mắt chằm chằm vào màu đen nước lũ, trong miệng quát nhẹ lên tiếng. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, bỗng nhiên lăng không mà ra. Thứ hai cảnh kiếm ý thần thông dung nhập thánh quang kiếm pháp, đạt được bản thể nguyên lực gia trì, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đối với một gã cửu tinh hư thần mà nói, bực này cường độ công kích, xác thực không thể tưởng tượng, làm cho người không thể tin được. Màu sắc rực rỡ kiếm quang cùng màu đen nước lũ va chạm, phảng phất bị một cái lưới lớn chặn đường, tốc độ giảm mạnh. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, xé rách lấy màu đen nước lũ, dục muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng mà cái kia màu đen nước lũ, đồng dạng có được khủng bố uy năng, một mực đem màu sắc rực rỡ kiếm quang liên lụy ở. Tại hai chủng hoàn toàn bất đồng hào quang đan vào nghiền áp ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh hai người, đến đầy đủ thân hình chấn động. Cảnh Ngôn trong miệng, mùi máu tơi khuếch tán, mà bên kia Đôn Vinh, con mắt hoàn toàn biến thành hồng sắc, tóc dài bay múa, hô hấp ồ ồ. Phá, Đôn Vinh cắn răng, phảng phất thừa nhận rất nặng áp lực, chậm rãi huy động trong tay màu đen trường kích. Lại một đạo hắc quang, hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn hung hăng cắn răng một cái, thi triển hư vô thần thông. Cảnh Ngôn thân thể, tại nguyên chỗ biến mất, pháp tắc chi lực có chút rung động lắc lư, sau một khắc xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Đôn Vinh cái kia một đạo màu đen lưu quang, không thể đánh trúng Cảnh Ngôn, chợt lóe lên, tan biến tại trong hư không. Lạch cạch, cái lúc này, màu đen nước lũ cùng màu sắc rực rỡ kiếm quang, cũng rốt cục phân ra thắng bại. Màu sắc rực rỡ kiếm quang tán loạn, màu đen nước lũ hào quang cũng ảm đạm xuống, tại trong không gian ngưng trệ một lát sau, còn sót lại uy năng cũng dần dần tiêu tán không còn. Giờ này khắc này, ở xa những vây xem kia cường giả, đồng dạng đều trừng to mắt ngừng thở. Cảnh Ngôn đối với Đôn Vinh, có thể chiến đến loại trình độ này. Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh chém giết, đến lúc này, sử dụng thời gian cũng không nhiều. Nhưng chỉ có tại đây trong khoảng thời gian ngắn giao phong, lại làm cho vây xem phần đông cường giả đều tinh tầng đã minh bạch một điểm. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù so Đôn Vinh yếu một ít, nhưng cũng sẽ không nhược quá nhiều. Đôn Vinh muốn giết Cảnh Ngôn hoặc là trọng thương Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Mọi người đã minh bạch điểm này về sau, trong nội tâm còn thừa lại, tựu là gào thét làm sao có thể. Một cái cửu tinh hư thần, làm sao có thể ngăn trở Đôn Vinh bực này cấp độ nhất tinh chân thần. Dùng Đôn Vinh thực lực, nếu là ở bên ngoài chống lại những bình thường kia nhị tinh chân thần, chỉ sợ đều có thể chính diện đánh chết. Như vậy một đôi so, chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn một cái cửu tinh hư thần cảnh giới võ giả, có thể chính diện đánh chết những bình thường kia nhị tinh chân thần. Mọi người chỉ cảm thấy, cái này có chút đầm rồng hang hổ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, như vậy ai có thể tin tưởng. Nếu như nghe được loại lời này, tất nhiên là cười nhạo đối phương tại vô nghĩa. Đôn Vinh lửa giận ngút trời, con mắt huyết hồng một mảnh. Sát ý, tại hung mãnh thiêu đốt, tại theo thứ 6 cung thiên lang ti đến thời điểm, Doãn Hoa đối với hắn giao phó, là phế bỏ Cảnh Ngôn. Nhưng là bây giờ, hắn không đánh chết Cảnh Ngôn, chỉ sợ tựu không cách nào dừng lại rồi. Sát ý trong lòng, khu xử hắn, nhất định phải đem Cảnh Ngôn đánh chết. Màu đen nước lũ lại hiện ra, Cảnh Ngôn bốn phía, thiên địa linh khí cùng pháp tắc chi lực, song trọng hướng thân thể của hắn chân áp. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, chính mình hư vô thần thông, đã bị rất mạnh áp chế cùng trói buộc. Hư vô thần thông, là mượn nhờ pháp tắc chi lực mới có thể thuận lợi thi triển. Nhưng lúc này tại thân thể của mình bốn phía, pháp tắc chi lực lại giống như thực chất bình thường, rất khó xuyên thấu qua đi. Đệ nhất cảnh hư vô thần thông, ở đây đợi cấp độ đối chiến bên trong, muốn thuận lợi thi triển, quả thật có chút hữu tâm vô lực. Đôn Vinh chỗ lĩnh ngộ thần thông, cũng không phải chỉ có một loại. Hơn nữa Cảnh Ngôn cảm giác được, Đôn Vinh có lẽ có một loại thứ ba cảnh nhất lưu thần thông, trừ lần đó ra, còn có loại thứ hai thần thông uy năng. Đôn Vinh tu vi cùng sức chiến đấu, thật sự phi thường khủng bố. Cũng may, mình còn có bất diệt linh thể, chỉ cần tại đối chiến ở bên trong, không có đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương, như vậy chính mình có thể tại thời gian cực ngắn trong khôi phục thương thế. Oanh, rầm rầm rầm, Cảnh Ngôn toàn lực huy động thải hà kiếm, ngăn cản màu đen nước lũ. Tại loại này điên cuồng va chạm ở bên trong, bốn phía pháp tắc chi lực trói buộc lực lượng, liền giảm bớt một ít. Cái lúc này, Cảnh Ngôn có thể miễn cưỡng thi triển hư vô thần thông, tránh đi năng lượng va chạm trung tâm. Hai người tiếp tục giao thủ, đều không có dừng tay ý tứ. Mà những vây xem kia cường giả, đã sớm lui ra phía sau đến mấy vạn mét bên ngoài địa phương, mà ngay cả Hứa Yên cũng giống như thế. Đôn Vinh cùng Cảnh Ngôn giao thủ trung tâm chi địa, liền Hứa Yên cũng không dám khinh thường đứng ở trong đó. Loại trình độ này đối chiến, Cảnh Ngôn trung phẩm phòng ngự thần khí, hiển nhiên cũng phát huy thật lớn tác dụng. Nếu không phải có cái này trung phẩm phòng ngự thần khí, cái kia Cảnh Ngôn mặt lâm nguy hiểm hội càng lớn. Phá vỡ cho ta, Cảnh Ngôn lần nữa thi triển Thánh Quang kiếm pháp, thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, thúc dục đã đến cực hạn. Tạch, một cỗ vi diệu huyền ảo cảm ngộ, đột nhiên tầm đó hàng lâm. Ân, Cảnh Ngôn thần hồn khẽ run lên, kiếm ý thần thông, thay đổi, thần hồn cùng bản thân thần thông vô hình liên quan đến, lại để cho Cảnh Ngôn trước tiên, có một loại mơ hồ hiểu ra. Chương 1707, ăn miếng trả miếng. Cảnh Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý thần thông, đạt tới thứ hai cảnh đã có không ngắn ngủi thời gian. Thời gian dài như vậy, kiếm ý thần thông một mực không thể lần nữa tăng lên, cũng không phải Cảnh Ngôn không có ở kiếm ý thần thông bên trên hao phí tâm ti. Thật là, thần thông cấp độ tăng lên, so cảnh giới cấp độ tăng lên muốn khó hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới không ngừng đột phá tấn chức, thế nhưng mà kiếm ý thần thông, hư vô thần thông nhưng vẫn không có chất đột phá. Hôm nay cùng Đôn Vinh một trận chiến này, kiếm ý thần thông, nhưng lại theo thứ hai cảnh đạt đến thứ ba cảnh. Tại khổng lồ dưới áp lực, người tiềm lực xác thực có rất lớn khả năng bộc phát, nhất là, tại tử vong uy hiếp phía dưới, loại này tiềm lực bạo phát đi ra, càng là không thể tưởng tượng. Đương kiếm ý thần thông đạt tới thứ ba cảnh về sau, Cảnh Ngôn thi triển công kích, cũng đã xảy ra chất biến hóa. Trước khi, Cảnh Ngôn thi triển công kích, so sánh với uy năng muốn so với Đôn Vinh công kích uy năng quả thực kém ít nhất một cái cấp bậc. Cảnh Ngôn có thể ở Đôn Vinh công kích phía dưới kiên trì đến bây giờ, một cái là hư vô thần thông còn có thể miễn cưỡng phát huy nhất định được tác dụng. Lại một cái tựu là phòng ngự thần khí cùng bất diệt linh thể phụ trợ. Tổng thể bên trên, Cảnh Ngôn là ở vào rất bị động cục diện. Có thể nói, theo bắt đầu tựu là bị Đôn Vinh đè nặng đánh chính là. Mà khi kiếm ý thần thông đạt tới thứ ba cảnh về sau, tình hình tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Đôn Vinh cũng lập tức cảm thấy loại này cuốn biến hóa. Hắn xích hồng con mắt, nhan sắc ngược lại là thanh tịnh rất nhiều. Thế nhưng mà trên mặt, đã có một vẻ bối rối hiển hiện. Hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn lực công kích tăng nhiều, nhưng trong lúc nhất thời, còn không làm rõ được Cảnh Ngôn lực công kích vì sao tăng lên. Cảnh Ngôn không có công phu để ý tới Đôn Vinh nghi hoặc, kiếm ý thần thông vừa mới đạt tới thứ ba cảnh, Cảnh Ngôn hiểu ra vẫn còn tương đối mơ hồ. Cho nên, hắn đang cùng Đôn Vinh tiếp tục đối chiến bên trong, đồng thời đã ở cân nhắc thứ ba cảnh kiếm ý thần thông. Cảnh Ngôn công kích, càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Đôn Vinh, dần dần không hề chi dấu hiệu. Lại sau một lúc lâu, Đôn Vinh ngưng tụ sát ý, đã là cảm giác không thấy rồi. Hắn chiếm cứ thượng phong thời điểm, đối với Cảnh Ngôn là ý quyết giết. Nhưng bây giờ đang ở hạ phong, hắn cân nhắc vấn đề, chủ yếu tựu là như thế nào thoát thân mạng sống rồi. Cái này sát ý tản ra, lại càng là rất khó ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Thế nhưng mà cái lúc này, hắn lại không thể lui ra ngoài. Tại Cảnh Ngôn không ngớt không dứt công kích phía dưới, nếu như hắn mạo muội bứt ra, như vậy rất có thể bị Cảnh Ngôn tại chỗ một kiếm đánh chết. Thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Đôn Vinh tình cảnh, xấu hổ rồi. Nếu như hắn có cùng loại hư vô thần thông bí pháp, ngược lại là còn có thể hữu kinh vô hiểm rút đi. Vấn đề là, hắn căn bản không có nắm giữ cái này thiên hướng bảo vệ tánh mạng thần thông. Đôn Vinh muốn kết thúc trận này đối chiến rồi, thế nhưng mà, mấy vạn mét bên ngoài, có nhiều như vậy thứ năm cung người tại đang xem cuộc chiến. Hắn như hô lên lại để cho Cảnh Ngôn dừng tay lời nói, chẳng phải là thật mất mặt. Nhận thua lời nói, hắn nhất thời hô không đi ra. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, trên người hắn phòng ngự thần khí bên trên, pháp văn hiển hiện, phòng ngự thần khí áp lực hiển nhiên đã rất lớn rồi. Không được, tiếp tục như vậy, ta thật sự muốn chết tại đây tiểu tử trong tay. Đôn Vinh tâm tư càng ngày càng loạn, ngăn cản Cảnh Ngôn công kích thời điểm, càng thêm lực bất tòng tâm. Cảnh Ngôn, dừng tay, vừa ngoan tâm, Đôn Vinh nhận thua. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lại không có dừng tay ý tứ, Cảnh Ngôn đã nghe được Đôn Vinh những lời này, nhưng hắn không có bất kỳ để ý tới. Ngươi muốn đánh tựu đánh, ngươi muốn ngừng tựu ngừng, thật sự là buồn cười. Cảnh Ngôn không chỉ có không có dừng tay ý tứ, theo đối với thứ ba cảnh kiếm ý thần thông lĩnh hội gia tăng, Cảnh Ngôn lực công kích chính bằng tốc độ kinh người tăng cường. Oanh, lại là một kiếm chém giết mà ra, Đôn Vinh bị đánh bay thổ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dừng tay, Cảnh Ngôn, ta nhận thua. Đôn Vinh cảm giác được, lúc này chính mình, như nộ hải bên trong một thuyền lá nhỏ, mặc dù khả năng lật úp, hắn bất chấp thể diện vấn đề. Cái gì thể diện, lại có thể có tính mạng trọng yếu. Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt, hàn ý nghiêm nghị. Không chần chờ chút nào, màu sắc rực rỡ kiếm quang như một đạo thải hà, dùng Cảnh Ngôn vi khởi điểm, dùng Đôn Vinh làm điểm cuối. Đôn Vinh trên người phòng ngự thần khí, pháp văn bị màu sắc rực rỡ kiếm quang xé rách. Một đám kiếm quang, rót vào Đôn Vinh trong cơ thể. Sát phạt chi khí nồng đậm lành lạnh kiếm ý, tiến vào Đôn Vinh thân thể, bỗng nhiên gian liền đem hắn thần hồn diệt sát. Còn trên không trung bay ngược Đôn Vinh, thân hình kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích, rồi sau đó từ không trung trụy lạc, ngã trên mặt đất. Đôn Vinh trên thân thể không, màu sắc rực rỡ kiếm quang, trọn vẹn đã qua hai ba cái hô hấp thời gian, mới cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán mất. Một trận chiến này, rốt cục ngừng nghỉ xuống. Một phương thiên địa trong không gian, cái kia táo bạo năng lượng chấn động, có thể chảy xiết pháp tắc chi lực, thật lâu không có dẹp loạn. Mấy vạn mét bên ngoài, cái kia đã tụ tập mấy trăm tên thứ năm cung thành viên, vẫn đang có thể rõ ràng cảm nhận được, hơi lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đều chăm chú ngậm miệng ba. Hắn một đôi ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Đôn Vinh, chết rồi. Thứ sáu cung thiên lang ti thành viên Đôn Vinh, bị vừa mới tấn chức thứ năm cung cửu tinh hư thần võ giả Cảnh Ngôn, chém giết, thần hồn câu diệt, bị chết không thể chết lại. Cảnh Ngôn làm sao dám, Cảnh Ngôn sao có thể, chém giết thứ sáu cung thiên lang ti thành viên, đây không thể nghi ngờ là đút đại cái sọt. Thiên lang ti, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Cảnh Ngôn lá gan, cũng quá mức một ít. Cảnh Ngôn một cái cửu tinh hư thần, sao có thể giết chết bằng vào thực lực tấn chức thứ sáu cung Đôn Vinh. Cảnh Ngôn, rốt cuộc là làm sao làm được. Cửu tinh hư thần cảnh giới, sức chiến đấu tựu đáng sợ như thế, như vậy Cảnh Ngôn bước vào chân thần cảnh giới về sau, đây không phải là muốn hù chết người. Cửu tinh hư thần cùng chân thần chênh lệch, thật là phi thường to lớn. Hư thần tử phủ, chân thần đạo cung, nói như vậy, cửu tinh hư thần bước vào nhất tinh chân thần cảnh giới về sau, tử phủ diễn biến vi đạo cung, thực lực bản thân, sẽ ở thời gian cực ngắn trong tăng lên một cái phi thường to lớn biên độ. Có người rất nhanh lại nghĩ tới. Cảnh Ngôn đã có thể chém giết Đôn Vinh, chẳng phải là nói Cảnh Ngôn thực lực bây giờ đã có thể tấn chức thứ sáu cung. Nếu không là tấn chức thứ sáu cung khảo hạch cần võ giả là chân thần cảnh giới, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù hiện tại tựu tham gia tấn chức khảo hạch, cũng có thể tấn chức thành công. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn đi vào Đôn Vinh bên cạnh thi thể, đem Đôn Vinh trên người tài nguyên thu vào. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua Đôn Vinh thi thể, giờ này khắc này, Cảnh Ngôn không có bất kỳ hối hận cảm xúc, giết chết Đôn Vinh cũng không phải Cảnh Ngôn dưới sự phẫn nộ làm ra lỗ mãng cử động. Hắn cùng với Đôn Vinh, không có trực tiếp thù hận. Thế nhưng mà cái này Đôn Vinh, lại bởi vì Doãn Hoa phân phó, liền từ thứ sáu cung đến thứ năm cung chặn giết chính mình. Muốn giết ta, ta đây liền giết ngươi. Cái này, há có thể ẩn nhẫn khách khí. Còn nữa nói, theo đại cục đi lên nói, chính mình chém giết Đôn Vinh, cũng là Đôn Vinh ra tay khiêu khích trước đây. Mặc kệ như thế nào, không phải Cảnh Ngôn đi thứ sáu cung tìm Đôn Vinh, mà là Đôn Vinh đến thứ năm cung tìm Cảnh Ngôn. Ăn miếng trả miếng, tựu là Cảnh Ngôn lựa chọn. Cảnh Ngôn chuyển mục, tìm kiếm trong đám người Hứa Yên. Hứa Yên ti trưởng, hiện tại ngươi còn hoan nghênh ta gia nhập Thanh Mộc ti sao? Cảnh Ngôn đối với Hứa Yên cười cười hỏi. Chương 1708, yếu nhân. Hứa Yên lúc này biểu lộ, có chút mất tự nhiên. Nàng mất tự nhiên, cũng không phải bởi vì sợ đến tội thiên lang ti, mà là, lúc bắt đầu Đôn Vinh muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ, nàng bởi vì lo lắng do đó muốn đại cảnh môn tiếp được Đôn Vinh. Tuyệt đối thật không ngờ chính là, cuối cùng nhất chết người lại là Đôn Vinh mà không phải là Cảnh Ngôn. Nghe được Cảnh Ngôn nửa hay nói dẫn câu hỏi, Hứa Yên rất nhanh cười nói, ta như thế nào hội không chào đón Cảnh Ngôn ngươi gia nhập Thanh Mộc Ti. Khá tốt, ta thật lo lắng Hứa Yên ti trưởng không chứa chấp ta rồi. Cảnh Ngôn như chút được gánh nặng bộ dạng, Hứa Yên uyển chuyển cười cười, nàng biết rõ Cảnh Ngôn thuần túy là đang nói đùa. Cảnh Ngôn, thỉnh, Hứa Yên vươn ngọc thủ, thỉnh Cảnh Ngôn tiến về thứ năm cung Thanh Mộc Ti trang viên. Hai người đồng hành, hướng Thanh Mộc Ti trang viên bay đi. Thứ năm cung khảo hạch bộ bên ngoài, tụ tập ở chỗ này hơn trăm tên thứ năm cung võ giả, cũng đều có tâm sự lục tục rời đi. Hôm nay, Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh một trận chiến, khiến cái này người lại thêm một ít nhận thức. Cái này nhận thức là, mặc dù không là chân thần cảnh giới võ giả, cũng có thể chém giết là cửu thần cung thứ sáu cung võ giả. Còn có, cái này Cảnh Ngôn, chính thức là một cái làm cho không người nào có thể nắm lấy yêu nghiệt. Thứ năm cung Thanh Mộc Ti trang viên, Hứa Yên ti trưởng, ta giết thứ sáu cung Thiên Lang Ti thành viên Đôn Vinh, Thiên Lang Ti nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ cái này sẽ cho chúng ta Thanh Mộc Ti mang đến phiền toái. Cảnh Ngôn cũng không phải khách sáo, hắn ở lại thứ năm cung Thanh Mộc Ti, tuyệt đối sẽ cho thứ năm cung Thanh Mộc Ti mang đến rất lớn áp lực. Cảnh Ngôn, trước khi ta đã nói, ngươi trực tiếp gọi tên của ta Hứa Yên là được. Về phần ngươi nói phiền toái, nhất định sẽ có, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đem chuyện đã xảy ra bẩm báo Thanh Mộc Ti Tổng Ti Cục trưởng. Quan Luân Tổng Ti trưởng chỉ cần ra mặt đánh một cái bắt chuyện, Thiên Lang Ti cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, là cái kia Đôn Vinh động thủ trước đây, bọn hắn đuối lý. Hứa Yên trầm ngâm nói, đa tạ rồi, Cảnh Ngôn chắp chắp tay, Cảnh Ngôn, cái kia Đôn Vinh, thật sự bị ngươi giết. Một gã chấp sự, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Cảnh Ngôn. Thứ năm cung Thanh Mộc Ti bốn gã chấp sự, cũng đều ở đây ở bên trong. Đương bọn hắn nghe nói thứ sáu cung Thiên Lang Ti Đôn Vinh bị Cảnh Ngôn đánh chết, thật lớn một hồi đều không thể lấy lại tinh thần. Quá ly kỳ rồi, Cảnh Ngôn huynh đệ, chiến lực của ngươi cũng thật lợi hại a. Ngươi, sẽ không đã là chân thần cảnh giới a? Mấy cái chấp sự, trước sau mở miệng, chư vị chấp sự quá khen, cái kia Đôn Vinh cảnh giới mặc dù là nhất tinh chân thần, có thể thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cảnh giới của ta, ngược lại là còn không có đạt tới chân thần cấp độ. Cảnh Ngôn cười đáp lại nói ra, Đôn Vinh thực lực, nếu là không được tốt lắm, thì như thế nào có thể tấn chức thứ sáu cung? Mấy cái chấp sự, hiển nhiên không tin Cảnh Ngôn lời nói. Có thể theo thứ năm cung tấn thăng đến thứ sáu cung, cái này bản thân cũng đủ để chứng minh Đôn Vinh thực lực. Tốt rồi, hay là trước tiên là nói về nói Cảnh Ngôn gia nhập chúng ta thứ năm cung Thanh Mộc Ti đãi ngộ a. Hứa Yên xếp đặt cánh tay một cái, thần tinh, 2.000 vạn một cấp thần tinh ban thưởng, mỗi năm thời gian, có thể tiến vào thần tuyển điện tu luyện nửa năm. Cảnh Ngôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Yên nhìn qua Cảnh Ngôn, thứ năm cung Thanh Mộc Ti, có 5 tòa thần tuyển điện. Cho nên, lại để cho Cảnh Ngôn hàng năm tiến vào thần tuyển điện tu luyện nửa năm thời gian, thứ năm cung Thanh Mộc Ti cũng là có thể phân ra đến. 2.000 một cấp thần tinh, đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, cái kia không coi vào đâu. Bất quá, hàng năm 6 tháng thần tuyển điện tu luyện, thật ra khiến Cảnh Ngôn phi thường tâm động. Mặc dù dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, tiến vào thần tuyển điện tu luyện, hiệu quả cũng không giống mới vừa tiến vào Lạc Cửu Thần Cung lúc kinh người như vậy. Nhưng ở thần tuyển điện tu luyện, vẫn có lấy lực hấp dẫn cực lớn. Cảnh Ngôn, như vậy ban thưởng ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu không phải thỏa mãn, chúng ta có thể lại thương nghị. Hứa Yên nói ra, rất tốt rồi, cứ làm như thế a. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, thứ sáu cung, Thiên Lang Ti trang viên. Ba, một cái xanh biếc tinh xảo chén trà, lên tiếng mà toái. Trong phòng, Doãn Hoa sắc mặt cơ hồ âm trầm làm cho người khác hít thở không thông. Hắn vừa mới đạt được theo thứ năm cung tin tức truyền đến, hắn phái đi đối phó Cảnh Ngôn Đôn Vinh bị chém giết chết, liền thần hồn đều bị tiêu diệt. Tại vừa nghe thế thứ nhất tin tức thời điểm, Doãn Hoa là ngây ngẩn cả người, hắn có chút không tin tin tức thật sự. Thế nhưng mà sau đó, tin tức liền đạt được chứng minh là đúng, Đôn Vinh xác thực thần hồn câu diệt. Lúc ấy Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh giao thủ, nhiều người như vậy ở đây tận mắt thấy. Đôn Vinh, xác thực là Cảnh Ngôn một người giết chết, thứ năm cung Thanh Mộc Ti Ti trưởng Hứa Yên cũng không đối với Đôn Vinh ra tay. Chỉ là, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn, sao có thể giết Đôn Vinh? Cảnh Ngôn có thể giết chết Tiêu Điền, Doãn Hoa cũng không quá để ý. Có thể tấn chức thứ năm cung võ giả, đều có bình thường nhất tinh chân thần chiến lực. Thế nhưng mà, Đôn Vinh há lại bình thường nhất tinh chân thần. Đôn Vinh sức chiến đấu, tuyệt đối có thể xếp vào đỉnh cấp nhất tinh chân thần. Dù là như thế, rõ ràng cũng bị Cảnh Ngôn chém giết. cái này Cảnh Ngôn, đến cùng có nhiều khó giết. Không giết kẻ này, thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Doãn Hoa giận không kềm được quát ầm lên. Lúc nói chuyện, hắn liền đi ra ngoài, ý định tiến về thứ năm cung Thanh Mộc Ti, chém giết Cảnh Ngôn. Hoa ca, Tô Phù ngăn lại Doãn Hoa. Hoa ca, ngươi đây là muốn cái gì? Tô Phù đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Làm cái gì? Tự nhiên là muốn đi giết chết cái kia tiểu tạp chủng. Doãn Hoa ánh mắt âm tàn. Đôn Vinh chết, cùng Tiêu Điền chết hoàn toàn không giống với. Tiêu Điền bị Cảnh Ngôn giết chết, là cửu thần cung trong người biết giải rác không có mấy, biết rõ Tiêu Điền là hắn Doãn Hoa người tương đối càng thiếu. Mà Đôn Vinh, người nào không biết Đôn Vinh cùng hắn Doãn Hoa quan hệ. Cảnh Ngôn giết Đôn Vinh, hắn Doãn Hoa nếu không đi giết chết Cảnh Ngôn, cái này khuôn mặt về sau nên để chỗ nào. Cho nên, Cảnh Ngôn phải chết. Hoa ca ngươi trước xin bất giận. Tô Phù vội vàng nói, cái kia Cảnh Ngôn xác thực đáng giận. Hắn biết rất rõ ràng Đôn Vinh cùng Hoa ca quan hệ của ngươi, còn lại để cho Đôn Vinh thần hồn câu diệt. Hắn mặc dù chết một vạn lần, đều là có lẽ. Thế nhưng mà, hiện tại hắn là thứ năm cung Thanh Mộc Ti người. Nếu như Hoa ca đi thứ năm cung Thanh Mộc Ti giết Cảnh Ngôn, Thanh Mộc Ti chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Hoa ca như cưỡng ép động thủ, thứ năm cung Thanh Mộc Ti có lẽ không ai có thể ngăn trở Hoa ca, nhưng chuyện này ảnh hưởng sẽ thật lớn, tổng ty trưởng đại nhân cũng sẽ rất bị động. Tô Phù lời nói là có đạo lý. Doãn Hoa cũng biết chính mình mạo muội đi thứ năm cung Thanh Mộc Ti trang viên giết Cảnh Ngôn không ổn. Thế nhưng mà, nếu khiến hắn chẳng quan tâm, cái kia cái này khẩu khí như thế nào nuốt được xuống dưới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cái kia chết tiệt hèn mọn tạp chủng? Doãn Hoa nhìn xem Tô Phù. Hoa ca, ngươi không nên gấp gáp. Tô Phù cười đến vũ mị. Đôn Vinh là chúng ta thứ sáu cung Thiên Lang Ti người, bị cái kia Cảnh Ngôn giết chết, thứ sáu cung Thiên Lang Ti có lẽ ra mặt. Hoa ca sao không lại để cho ti trưởng ra mặt, hướng thứ năm cung Thanh Mộc Ti yếu nhân? Thứ năm cung Thanh Mộc Ti hội giao người sao? Doãn Hoa nhíu mày, thứ năm cung Thanh Mộc Ti chắc chắn sẽ không đơn giản giao người. Bất quá, đến lúc đó chúng ta thứ sáu cung Thiên Lang Ti ti trưởng, có thể thượng bẩm tổng ti trưởng, lại để cho tổng ti trưởng đại nhân cho Thanh Mộc Ti gây áp lực. Tô Phù híp đôi mắt dễ thương nhõng nhẽo cười nói. Chương 1709, tổng ti trưởng gặp Cảnh Ngôn. Thiên Hoa Thành, Thiên Hoa Lâu, tiểu tử này, thật sự là có thể dày vò a. Chủ quản Thiên Hoa bảng Thiên Hoa Lâu trưởng lão, nhìn xem mới tiễn đưa tới về Cảnh Ngôn tình báo, càng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Hắn chủ quản Thiên Hoa bảng đã có trăm vạn năm thời gian, còn chưa bao giờ gặp được qua như Cảnh Ngôn như vậy có thể dày vò tuổi trẻ võ giả. Lúc này mới bao lâu thời gian, mấy tháng trước khi, hắn vừa mới liên tục hai lần tăng lên Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh. Vốn là theo 68 vị tăng lên tới 55 vị, lại từ 55 vị tăng lên tới 33 vị. Nhưng là hôm nay, lại phải lần nữa đem Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh tăng lên. Trên tình báo ghi rất rõ ràng, Cảnh Ngôn chính diện chém giết là cửu thần cung thứ 6 cung Thiên Lang Ti thành viên Đôn Vinh. Thiên Hoa Lâu làm lưu ly thần vực cường đại nhất tổ chức tình báo, đối với Đôn Vinh cấp bậc này võ giả ti liệu cũng nắm giữ được rất kỹ càng. Đôn Vinh, hàng thật giá thật đỉnh cấp nhất tinh chân thần. Sức chiến đấu, đủ để chính diện nghiền áp bình thường nhị tinh chân thần. Có thể cứ như vậy một đỉnh cấp nhất tinh chân thần, rõ ràng bị chỉ có cửu tinh hư thần cảnh giới Cảnh Ngôn trực tiếp chém giết. Cái này trưởng lão lắc đầu, đem Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh, tăng lên tới thứ 10A. Trưởng lão nói ra, vâng, nhân viên tình báo lên tiếng, không đến 200 tuổi võ giả, tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh, rõ ràng đạt đến thứ 10 vị. Thiên Hoa bảng quảng trường, xôi trào, Thiên Hoa thành, xôi trào, cái này xôi trào xu thế, dùng Thiên Hoa thành làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có thể dùng cửu tinh hư thần cảnh giới, đạt tới Thiên Hoa bảng thứ 10 vị, cái này tại toàn bộ lưu ly thần vực trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Có lẽ tại thật lâu trước đây thật lâu cũng xuất hiện qua, chỉ là không có mấy người có thể nhớ rõ rõ ràng. Mà Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh, cũng làm cho rất nhiều người cũng không phục. Những người này, có lẽ không dám đối với Thiên Hoa Lâu có cái gì chỉ trích, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn sinh ra ghen ghét cảm xúc. Là cửu thần cung, thứ năm cung Thanh Mộc Ti, Hứa Yên ti trưởng, nhận được thứ sáu cung Thiên Lang Ti ti trưởng truyền tin. Vị này Thiên Lang Ti ti trưởng, yêu cầu Hứa Yên giao ra Cảnh Ngôn. Kỳ thật, vị này thứ sáu cung Thiên Lang Ti ti trưởng, cũng là có khổ nói không nên lời. Hắn mặc dù là thứ sáu cung Thiên Lang Ti ti trưởng, thế nhưng mà tại thứ sáu cung Thiên Lang Ti ở trong, địa vị lại có chút xấu hổ. Xấu hổ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Doãn Hoa. Lại nói tiếp, Doãn Hoa chỉ là thứ sáu cung Thiên Lang Ti bình thường thành viên. Nhưng muốn chết chính là, Doãn Hoa là tổng ty trưởng chi tử. hắn cái này ty trưởng, dám đối với Doãn Hoa khoa tay múa chân sao? Hơn nữa bởi vì Doãn Hoa bối cảnh thật lớn, tại thứ 6 cung thiên lang ty trong, rất nhiều người thậm chí chỉ nghe Doãn Hoa mà không nghe hắn cái này ty trưởng mệnh lệnh. Ví dụ như, cái kia Đôn Vinh, Doãn Hoa lại để cho Đôn Vinh đi phế bỏ Cảnh Ngôn, Đôn Vinh tự đi, trước đó đều không có cùng hắn cái này ty trưởng có bất kỳ câu thông. Mà bây giờ, Đôn Vinh bị Cảnh Ngôn phản sát rồi, mất mặt không nói, Doãn Hoa vẫn còn đem cái này xấu xa sự tình giao cho hắn cái này ty trưởng đến xử lý. Ta ích con mẹ nó sao chọc ai gây ai. Thứ 6 cung thiên lang ty trưởng, im lặng hỏi Thương Thiên. Chuyện này, hắn không muốn xử lý, một chút cũng không muốn, có thể lại không thể không xử lý. Nói một ngàn nói một vạn, hắn đều là thứ 6 cung thiên lang ty trưởng, Đôn Vinh là người của hắn. Đôn Vinh chết rồi, hắn như không ra mặt, cái kia khẳng định không thể nào nói nổi. Vị này ty trưởng, đánh đáy lòng không muốn trêu chọc Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một cái cửu tinh hư thần cảnh giới võ giả, có thể giết chết Đôn Vinh, muốn chết chính là, Cảnh Ngôn niên kỷ vẫn chưa tới 200 tuổi. Kẻ đần đều có thể nhìn ra được, chỉ cần Cảnh Ngôn không chết, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng có thể đạt tới cao cấp chân thần cấp độ. Như vậy một cái tiềm lực cực lớn ra hỏa, thứ 6 cung thiên lang ty trưởng cổ viên kỳ ăn no dỗi việc mới có thể đi xúc Cảnh nói lông mày. Vấn đề là, hắn không muốn trêu chọc Cảnh Ngôn, lại không cách nào tự quyết làm chủ. Hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo Doãn Hoa theo như lời, hướng thứ 5 cung thanh mục ty yếu nhân. Hứa Yên ty trưởng không có chút gì do dự, tự cho cổ viên kỳ trở về tin tức, thứ 5 cung thanh mục ty không có khả năng giao ra Cảnh Ngôn. Cổ viên kỳ nhận được Hứa Yên hồi phục về sau, cũng không có bất kỳ tức giận tâm ti. Hắn một bên đem thứ 5 cung thanh mục ty thái độ nói cho Doãn Hoa, một bên lại thượng bẩm Thiên Lang ty tổng ty trưởng. Thiên Lang ty tổng ty trưởng chứng kiến cổ viên kỳ truyền tin tức tinh thạch tin tức, thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một tia nhàn nhạt cảm xúc chấn động. Hắn đứng người lên, ra chính mình ở lại đại điện. Một lát sau, hắn tiến vào quan luân ở lại đại điện. 99 ty tổng ty trưởng đều ở tại cực đạo cung ở trong. Ha ha, hôm nay thổi là gió nào, càng đem Doãn huynh thổi đến rồi. Thanh mục ty tổng ty trưởng đứng dậy nghênh đón Doãn Thiên Hà. Quan huynh nói đùa, Doãn Thiên Hà trên mặt bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Doãn Thiên Hà là một cái ăn nói có ý tứ người, bình thường đều là bảo trì một trương cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Dáng tươi cười, tại trên mặt hắn thật là hiếm thấy. Ngẫu nhiên cười một cái, cũng phi thường khó coi. Doãn huynh mời ngồi, quan luân thỉnh Doãn Thiên Hà nhập tọa. Doãn Thiên Hà cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Doãn huynh đến ta cái này đến, là có chuyện. Quan luân về dâu hỏi, ân, là có một việc, muốn cùng quan huynh câu thông thoáng một phát. Doãn Thiên Hà nhẹ gật đầu, tiếp được, hắn liền đem về Cảnh Ngôn chém giết Đôn Vinh chuyện này nói một lần. Quan huynh, người biết chuyện này sao? Doãn Thiên Hà nhìn xem quan luân, kỳ thật Doãn Thiên Hà rất rõ ràng, quan luân nhất định đối với chuyện này nhất định là nhất thanh nhị sở. Thứ 6 cung thiên lang ty trưởng cổ viên kỳ, đã chính thức hướng thứ 5 cung thanh mục ty muốn hơn người. Thứ 5 cung thanh mục ty mặc dù cự tuyệt giao người, có thể thứ 5 cung thanh mục ty trưởng, tuyệt đối sẽ đem chuyện này thượng bẩm cho quan luân biết rõ. Chuyện lớn như vậy, thứ 5 cung thanh mục ty trưởng không có lá gan cũng không có quyền lực tự mình làm chủ xử trí như thế nào. Thứ 5 cung thanh mục ty trưởng quyết định, kỳ thật thì ra là quan luân cái này tổng ty trưởng quyết định. À, có loại sự tình này, quan luân nhưng lại lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, giả ra không biết rõ tình hình thái độ. Doãn Thiên Hà trong nội tâm cười lạnh cười, Doãn Thiên Hà là phi thường bao che khuyết điểm người, Cảnh Ngôn giết Đôn Vinh, đầu tiên là hắn thiên lang ty thành viên. Sau đó, Đôn Vinh cùng Cảnh Ngôn xung đột trực tiếp nguyên nhân, còn cùng con của hắn Doãn Hoa có quan hệ. Cảnh Ngôn không để cho hắn Doãn Thiên Hà nhi tử Doãn Hoa mặt mũi, cái này lại để cho Doãn Thiên Hà đồng dạng căm tức. Tại Doãn Thiên Hà xem ra, cái gì thiên tài, cũng không thể cùng con của hắn so sánh với. Doãn huynh, người không nên gấp gáp, ta lập tức tự hiểu rõ thoáng một phát, chờ hỏi ý kiến hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, ta một lần nữa cho Doãn huynh một cái trả lời thuyết phục. Quan Luân nhìn về phía Doãn Thiên Hà nói ra, đi, chúng ta đây quan huynh trả lời thuyết phục. Doãn Thiên Hà ngược lại là không có dây dưa, đã đến hắn cái này cấp độ, ở trước mặt đem lời nói ra, cũng đã là rất nặng trọng một sự kiện rồi. Đã quan luân nói sẽ cho trả lời thuyết phục, cái kia nhất định sẽ cho trả lời thuyết phục, hơn nữa cái này trả lời thuyết phục cần thiết thời gian, cũng nhất định sẽ không quá dài. Ta đây sẽ không quấy rầy rồi, quan huynh, cáo từ. Doãn Thiên Hà đứng người lên, chắp tay sau đi ra ngoài. Quan luân cũng đứng người lên, đem Doãn Thiên Hà tiến đưa ra bản thân đại điện. Cảnh Ngôn tên tiểu tử này a, quan luân nhẹ cười rộ lên, đã như vậy, ta tự đi gặp hắn tốt rồi. Chương 1710, Tổng ty trưởng ưu ái. Quan Luân ly khai Cực Đạo cung, theo Lạc Cửu Thần cung thứ 9 cung chạy tới thứ 5 cung. Đối với Cảnh Ngôn tên tiểu tử này, Quan Luân cực kỳ hảo cảm. Từ khi Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu Thần cung hơn nữa gia nhập Thanh Mộc ty về sau, cái này ngắn ngủn một hai chục năm thời gian, đã tấn thăng đến thứ 5 cung. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn một người đã bang Thanh Mộc ty đạt được 4 tòa thần tuyển điện ban thưởng. Theo đệ nhất cung đến thứ ti cung Thanh Mộc ty, mỗi một cung đều bởi vì Cảnh Ngôn đạt được một tòa thần tuyển điện. Thanh Mộc ty chỉnh thể lực hấp dẫn, bởi vậy đều gia tăng thật lớn. Càng thêm lại để cho Quan Luân đắc ý chính là, hắn có thể cảm giác được không ít tổng ty trưởng nhìn thấy hắn lúc che giấu hâm mộ chi tình. Cái này, lại để cho Quan Luân ám thoải mái không thôi. Về phần Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa ở giữa mâu thuẫn, Quan Luân cũng không quá để ý. Chuyện này, lúc trước hắn cũng đã có chỗ hiểu rõ. Đừng nói chuyện này cũng không phải Cảnh Ngôn sai, coi như là Cảnh Ngôn sai, Quan Luân cũng sẽ bang Cảnh Ngôn đem chuyện này chống được đến. Như Cảnh Ngôn như vậy xuất sắc thiên tài, tại toàn bộ Lưu Ly thần vực đều vạn năm khó gặp, mà ở Lạc Cửu thần cung ở trong thì càng vi hiếm thấy. Như thế yêu nghiệt, làm sao có thể không nhiều lắm thêm chiếu cố. Quan Luân quyết định gặp Cảnh Ngôn, cũng không phải là ý định hưng sư vấn tội, mà là hắn đối với Cảnh Ngôn, xác thực cũng tràn ngập hiếu kỳ. Quan Luân còn không có cùng Cảnh Ngôn chiếu qua mặt, hắn đã sớm muốn gặp Cảnh Ngôn, hiện tại vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội, gặp mặt một lần. Thứ 5 cung Thanh Mộc ty trang viên, Quan Luân tổng ty trưởng hàng lâm tin tức, rất nhanh ngay tại trong trang viên truyền ra. Hứa Yên ty trưởng, đạt được tin tức này về sau, dùng tốc độ nhanh nhất nghênh đón. Tổng ty trưởng đại nhân, như thế nào lại đột nhiên hàng lâm? Hứa Yên trong nội tâm, không khỏi có chút bối rối. Trước đó, nàng hoàn toàn không có được bất cứ tin tức gì, căn bản cũng không biết Thanh Mộc ty tổng ty trưởng đại nhân sẽ đến thứ 5 cung Thanh Mộc ty. Cho nên, đối với tin tức này, nàng thật là đã giật mình. Tổng ty trưởng địa vị quá cao, Hứa Yên mặc dù là thứ 5 cung Thanh Mộc ty trưởng, có thể bình thường cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy tổng ty trưởng Quan Luân. Về phần tổng ty trưởng theo Cực Đạo cung hàng lâm, càng là rất hiếm thấy sự tình. Đừng nói là hàng lâm thứ 5 cung, tựu là thứ 7 cung, tổng ty trưởng cũng rất ít đi. Tổng ty trưởng nếu đang có chuyện tình muốn phân phó người phía dưới làm, có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp cho tất cả cung Thanh Mộc ty trưởng đưa tin. Cái khác thì là đến thứ 8 cung Thanh Mộc ty tổng bộ đối với phân phó tổng bộ chấp sự làm việc. Chẳng lẽ là bởi vì Cảnh Ngôn sự tình? Thế nhưng mà, tổng ty trưởng đại nhân, không phải thụ ý ta cự tuyệt hướng thứ 6 cung Thiên Lang ty giao người sao? Thứ 6 cung Thiên Lang ty ty trưởng truyền tin yếu nhân thời điểm, Hứa Yên tựu thượng bẩm qua chuyện này. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hứa Yên gặp được đã tiến vào Thanh Mộc ty trang viên Quan Luân tổng ty trưởng. Bái kiến tổng ty trưởng đại nhân, Hứa Yên cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Quan Luân mặt mỉm cười, đối với Hứa Yên khoát tay áo, Hứa Yên ty trưởng không cần đa lễ. Gặp tổng ty trưởng vẻ mặt ôn hòa, Hứa Yên tùng thở một hơi. Xem ra, lần này tổng ty trưởng hàng lâm xuống, hẳn không phải là cái gì chuyện xấu, ít nhất không phải rất nghiêm trọng sự tình. Hứa Yên đem Quan Luân dẫn vào đến bên trong nghị sự đường. Bốn gã thứ 5 cung Thanh Mộc ty chấp sự, cũng đều tại nhận được tin tức sau dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chào. Đều tùy ý một ít, ở trước mặt ta các ngươi không cần khẩn trương. Lần này ta theo Cực Đạo cung tới, không có cái đại sự gì, tự là muốn tùy tiện nhìn xem chúng ta thứ 5 cung Thanh Mộc ty. Sau đó, còn muốn gặp một cái thứ 5 cung Thanh Mộc ty thành viên. Hứa Yên ty trưởng, Cảnh Ngôn trước mắt có thể ở chỗ này. Quan Luân nhìn về phía Hứa Yên hỏi, tại, tổng ty trưởng đại nhân muốn gặp Cảnh Ngôn sao? Ta làm cho người gọi hắn tới. Hứa Yên nói xong, phân phó một gã chấp sự, đi đem Cảnh Ngôn kêu đến. Chấp sự tìm được Cảnh Ngôn về sau, đối với Cảnh Ngôn nói tổng ty trưởng đại nhân cho mời, cái này lại để cho Cảnh Ngôn cũng quả thực bị chấn động một cái. Tổng ty trưởng đại nhân, đó là Lạc Cửu thần cung chính thức nhân vật cao tầng, là phi thường cường đại cao cấp chân thần. Tại toàn bộ Lưu Ly thần vực ở trong, như 99 ty tổng ty trưởng loại này thân phận nhân vật, cái đó một cái đều uy danh hiển hách, bị vô số võ giả chỗ kính ngưỡng. Cảnh Ngôn hiện tại mặc dù có không kém danh khí, có thể chắc hẳn 99 ty tổng ty trưởng bậc này nhân vật, cái kia kém đến còn rất xa rất xa. Nghe nói tổng ty trưởng Quan Luân muốn thấy mình, Cảnh Ngôn cũng không dám lãnh đạm, lập tức hãy theo chấp sự đi vào thứ 5 cung Thanh Mộc ty nghị sự đường. Tiến vào nghị sự đường về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút quét qua, liền xác nhận Quan Luân. Bên trong nghị sự đường mấy người, cũng tự Quan Luân, Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua, những thứ khác Hứa Yên bọn người, Cảnh Ngôn đều biết. Tổng ty trưởng đại nhân tốt, Cảnh Ngôn lập tức chào ân cần thăm hỏi. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ cũng tốt. Quan Luân nhu hòa ánh mắt đánh giá Cảnh Ngôn, khẽ gật đầu. Xác thực phi thường trẻ tuổi, không đến 200 tuổi, thì có mạnh như thế hung hãn chiến lực, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cảnh Ngôn a, ngồi đi, chúng ta nói chuyện phiếm một hồi. Quan Luân lại nói tiếp, Cảnh Ngôn cũng không có dáng vẻ cạch cớm, tổng ty trưởng lại để cho hắn nhập tọa, hắn nói một tiếng cảm ơn, liền trực tiếp ngồi xuống. Cái này Cảnh Ngôn, lá gan thật đúng là đại, tại tổng ty trưởng trước mặt, rõ ràng cũng như này lạnh nhạt. Hứa Yên bọn người, đều có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ta nghe nói ngươi giết thứ 6 cung thiên lang ti thành viên Đôn Vinh. Quan Luân ngữ khí ôn hòa, đúng vậy, ngay tại ta tấn chức thứ 5 cung cùng ngày, Đôn Vinh bị ta giết chết. Cảnh Ngôn gật đầu, cái kia Đôn Vinh là nhất tinh chân thần, hơn nữa là thứ 6 cung nhất tinh chân thần, thực lực nên là rất mạnh. Cảnh Ngôn, ngươi chưa bước vào chân thần cảnh giới, ta có chút tò mò, ngươi là như thế nào đem Đôn Vinh đánh chết hay sao? Quan Luân nói ra, cái này, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ta nghe nói ngươi nắm giữ hai chủng nhất lưu thần thông. Quan Luân còn nói thêm, đúng vậy, ta nắm giữ hai chủng thần thông, một loại là kiếm ý thần thông, một loại là hư vô thần thông. Cảnh Ngôn đạo, chính mình nắm giữ hai chủng thần thông chuyện này, mọi người đều biết, căn bản không phải bí mật gì. Tổng ty trưởng nếu không phải biết rõ điểm ấy, đó mới là việc lạ. Của ngươi kiếm ý thần thông, có phải hay không đã đạt tới thứ ba cảnh? Quan Luân ánh mắt nhắm lại, nhẹ giọng hỏi, à, xác thực là thứ ba cảnh kiếm ý thần thông. Cảnh Ngôn nghe được Quan Luân lời nói, lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Chính mình thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, là ở cùng Đôn Vinh trong lúc giao thủ mới có thể đột phá. Có thể nói, trừ mình ra bên ngoài, khả năng không có người thứ hai biết đạo của mình kiếm ý thần thông đã là thứ ba cảnh. Quan Luân tổng ty trưởng cũng không nhìn thấy mình cùng Đôn Vinh giao thủ tình cảnh, lại là làm thế nào biết của mình kiếm ý thần thông đạt tới thứ ba cảnh. Quả là thế, ta nghe nói người giết chết Đôn Vinh, liền cảm thấy của ngươi kiếm ý thần thông, hẳn là thứ ba cảnh. Bất quá, chỉ dựa vào thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, muốn giết chết Đôn Vinh, nhưng cũng là rất khó. Ngươi sử dụng công kích thần khí, là trung đẳng cấp độ A. Gần đây hai ngày này, Quan Luân một mực tại phân tích Cảnh Ngôn chiến lực tạo thành. Có thể mặc dù là hắn, cũng không thể hoàn toàn phân tích ra Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào chém giết Đôn Vinh. Chương 1711, mục tiêu chân thần. Võ giả sức chiến đấu, tạo thành bộ phận bình thường cũng tựu như vậy mấy cái. Một cái là pháp tắc chi lực, một cái là thần lực, một cái là võ học, một cái là thần thông, một cái là thần khí. Đương nhiên còn có thần hồn, chỉ là võ giả thần hồn rất khó hiện ra vì đánh chính diện. Phân tích một chút, Cảnh Ngôn không là chân thần cảnh giới võ giả, thời gian tu luyện cũng rất ngắn. Như vậy nói cách khác, Cảnh Ngôn nắm giữ pháp tắc chi lực không có khả năng vượt qua Đôn Vinh cái này người tu luyện hơn 10 vạn năm chân thần võ giả. Cảnh Ngôn tử phủ thần lực cũng rất nan giữ Đôn Vinh bực này chân thần đạo cung thần lực bằng được, Đôn Vinh thần khí càng sẽ không so Cảnh Ngôn thần khí chênh lệch. Cho nên, Cảnh Ngôn ưu thế chủ yếu nên tựu là tự mình lĩnh ngộ thần thông. Cảnh Ngôn thứ ba cảnh kiếm ý thần thông tuy cường đại, khả Đôn Quang Vinh thần thông cũng không phải bài trí. Muốn dựa vào thứ ba cảnh kiếm ý thần thông chém giết Đôn Vinh, cái này không thực tế. Về phần Cảnh Ngôn hư vô thần thông, là thiên hướng bảo vệ tánh mạng thần thông, đối với mình thân công kích tăng thêm biên độ cũng không lớn. Chính là bởi vì như thế, Quan Luân mới không nghĩ ra Cảnh Ngôn đến tột cùng là như thế nào chém giết Đôn Vinh. Nghe được Quan Luân hỏi thăm, Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm về sau, quyết định ăn ngay nói thật. Ta có tứ cấp nguyên lực, cái này tứ cấp bản thể nguyên lực, dung nhập đến của ta võ học cùng thần thông công kích ở bên trong, tăng cường chiến lực rất nhiều. Cảnh Ngôn đạo, tứ cấp nguyên lực, có lẽ không tính cỡ nào kỳ lạ quý hiếm. Chỉ muốn mua 100 cái một cấp nguyên lực lẫn nhau thôn phệ, liền không sai biệt lắm có thể đạt được một cái tứ cấp nguyên lực. Cho nên Cảnh Ngôn cho rằng, tứ cấp nguyên lực không có dấu giếm tất yếu. Cái gì, lúc này đây, Quan Luân chính thức lộ ra vẻ giật mình. Cảnh Ngôn, ý của ngươi là nói, ngươi tứ cấp nguyên lực, có thể dung nhập công kích. Quan Luân còn mắt trợn to nhìn qua Cảnh Ngôn, hồi tổng ty trưởng đại nhân lời nói, xác thực là như thế này. Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi là thần đan sư, trong phòng mấy người, đều có thể nghe được Quan Luân tổng ty hít một hơi dài. Chỉ có thần đan sư, mới có thể lợi dụng bản thể nguyên lực công kích. Thuần túy võ giả, tự tính toán có được cao cấp hơn nguyên lực, cũng không cách nào sử dụng nguyên lực công kích địch nhân. Là như thế này, ta là trung cấp thần đan sư. Cảnh Ngôn đạo, trên thực tế Cảnh Ngôn đã rất tiếp cận cao cấp thần đan sư, hắn mặc dù chưa luyện chế ra cao cấp đan dược Chu Hồng Đan, nhưng có một loại cảm giác, chính mình khoảng cách thành công luyện chế ra Chu Hồng Đan cũng không xa. Khả năng còn khiếm khuyết một ít tích lũy, nhưng cũng không phải xa xa không hẹn, chỉ cần tiếp tục luyện chế một thời gian ngắn tử hoa đan tích lũy đan đạo năng lực, tin tưởng không dùng được thời gian quá dài, chính mình có thể luyện chế ra Chu Hồng Đan. Trung cấp, thần đan sư, Quan Luân lúc này ánh mắt, coi như đang nhìn một cái quái vật. Một cái không đến 200 tuổi tuổi trẻ võ giả, đã là cửu tinh hư thần cảnh giới. Xin hỏi, cái này Cảnh Ngôn, là như thế nào có thời gian cùng tinh lực, đặt ở đan đạo bên trên, còn thành trung cấp thần đan sư? Dù là Quan Luân tâm cảnh, đều có chút nhịn không được muốn mắng mẹ rồi. Được rồi, ta có chút bị đả kích đã đến. Hít sâu một hơi mới bình phục chấn động nỗi lòng, Quan Luân nửa hay nói giỡn nói một câu. Cảnh Ngôn, người cùng Doãn Hoa xung đột, là chuyện gì xảy ra? Quan Luân lời nói xoay chuyển, tiếp được, Cảnh Ngôn đem cùng Doãn Hoa mâu thuẫn nhảy vào đại khái giảng thuật một lần. Về phần này tòa cỡ lớn mạch khoáng cụ thể có bao nhiêu thần tinh số lượng dự trữ, Cảnh Ngôn cũng không nói gì, chỉ là hàm hồ mang tới. Cái này Doãn Hoa, thật là có chút quá mức, Quan Luân hừ nhẹ một tiếng nói ra, cũng không che giấu chính mình đối với Doãn Hoa bất mãn. Hắn lão tử, ngược lại là bao che khuyết điểm vô cùng. Vì mình nhi tử, đúng là tự mình ra mặt tìm ta muốn một cách nói, cũng không e lệ. Quan Luân khóe miệng phát ra mỉa mai vui vẻ, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tổng ty trưởng cái kia mặt người, cũng không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Người ta một ngón tay, đều có thể nhẹ nhõm bóp chết chính mình. Nếu như gần kề đối mặt một cái Doãn Hoa, cái kia Cảnh Ngôn còn có lực lượng. Có thể đối mặt địch nhân nếu như là Thiên Lang ty tổng ty trưởng, vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Hiện tại Cảnh Ngôn có thể dựa, thì ra là Quan Luân tổng ty trưởng. Nếu như Quan Luân tổng ty trưởng không giúp mình, cái kia chính mình khả năng chỉ có chạy ra là cửu thần cung con đường này có thể đi. Cảnh Ngôn nhìn qua Quan Luân ánh mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có chút khẩn trương. Quan Luân lúc này thái độ, coi như hòa ái, nhưng ở Quan Luân minh xác tỏ thái độ bảo kê hắn Cảnh Ngôn trước khi, Cảnh Ngôn nhưng lại không thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện này, ngươi đúng vậy, ngươi mặc dù giết Đôn Vinh, có thể đó là Đôn Vinh đối với ngươi ra tay trước đây, trách không được ngươi, ít nhất chủ yếu trách nhiệm không tại ngươi. Doãn Thiên Hà bên này áp lực, ta giúp ngươi chống đỡ tựu là. Quan Luân rốt cục bày tỏ thái độ rồi. Đa tạ tổng ty trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn đứng người lên, thật sâu khom người nói tạ, đây là tự đáy lòng cảm kích. Cảnh Ngôn biết rõ, Quan Luân trong miệng Doãn Thiên Hà, có lẽ tựu là Doãn Hoa phụ thân, thì ra là Thiên Lang ty tổng ty trưởng. Quan Luân ra mặt đỉnh lấy Thiên Lang ty tổng ty trưởng, cái kia nhất định sẽ đắc tội Thiên Lang ty tổng ty trưởng Doãn Thiên Hà. Vì bảo trụ Cảnh Ngôn, muốn đắc tội Doãn Thiên Hoa, Cảnh Ngôn không thể không nhớ kỹ phần này cực lớn ân tình. Không cần khách khí, ta làm cũng là có lẽ. Quan Luân khoát tay, tổng ty trưởng đại nhân, ta cảm thấy Doãn Hoa sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Tự tính toán Doãn Thiên Hà không tốt ra mặt đối phó ta, cái kia Doãn Hoa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta muốn, bách niên sau cùng Doãn Hoa công khai một trận chiến. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, a, ngươi muốn khiêu chiến Doãn Hoa. Quan Luân có chút kinh ngạc, trăm năm thời gian, ta mới có thể bước vào chân thần cấp độ, đến lúc đó thông qua khảo hạch tấn chức thứ 6 cung, liền cùng Doãn Hoa công khai một trận chiến. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, trăm năm thời gian, ngươi có nắm chắc bước vào chân thần cảnh giới. Quan Luân trong mắt một vòng tinh quang nhẹ nhàng lóe lên. Không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là có 9 phần nắm chắc. Ân, nếu như đến lúc đó ta chưa bước vào chân thần cảnh giới, cũng muốn cùng Doãn Hoa công khai một trận chiến. Nếu như Doãn Hoa tiếp nhận ta như vậy khiêu chiến, như vậy cái này trong 100 năm, hắn chắc có lẽ không tại gây chiến đối phó ta. Khiêu chiến của ta, chủ yếu là vì tranh thủ an tâm thời gian tu luyện. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, hắn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Tốt, ngươi nếu là quyết định như thế, ta đây có thể đem ý của ngươi, trả lời thuyết phục cho Doãn Thiên Hà biết được. Đương nhiên, Cảnh Ngôn, đến lúc đó ngươi như không thể bước vào chân thần cảnh giới, tự nhận thua sự tình, ta sẽ bảo vệ tính mệnh của ngươi. Quan Luân còn nói thêm, tổng ty trưởng đại nhân ân tình, ta Cảnh Ngôn vô cùng cảm kích, đương ghi nhớ trong lòng. Cảnh Ngôn lần nữa chắp tay nói tạ, Quan Luân cùng Cảnh Ngôn lại trò chuyện chỉ chốc lát, liền rời đi thứ 5 cung Thanh Mộc Ti. Tại tổng ty trưởng sau khi rời khỏi, Hứa Yên bọn người mới mở miệng cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Trao đổi trọng điểm, tự là về Cảnh Ngôn trung cấp thần đan sư thân phận cùng bách niên trong bước vào chân thần cảnh giới hai điểm này. Mấy người, trọn vẹn quấn quyết lấy Cảnh Ngôn hàn huyên hơn một canh giờ, Cảnh Ngôn mới cuối cùng nhất có thể thoát thân. Nên thêm chút sức rồi, được đem đạo chân đan luyện chế ra đến, tấn chức chân thần cảnh giới nắm chắc mới càng lớn. Cảnh Ngôn tại bay về phía Vạn Bảo Điện thời điểm, trong nội tâm nghĩ lại. Cảnh Ngôn ý định đem trên người một cấp thần tinh, toàn bộ trước dùng tới mua luyện chế tử hoa đan thần thảo tài liệu. Chương 1712, rộng lượng đan dược. Trước khi bởi vì mua sắm Chu Hồng đan tài liệu, Cảnh Ngôn trên người một cấp thần tinh đã không nhiều lắm. Bất quá hiện tại, đã có thứ 5 cung thanh mục ti ban thưởng 2.000 vạn một cấp thần tinh, hơn nữa đánh chết Đôn Vinh sau tại Đôn Vinh di động tiểu thế giới trong lại phải đến lớn ước 1.000 vạn một cấp thần tinh. Trước sau cộng lại, là có hơn 3.000 vạn một cấp thần tinh. Những một cấp thần tinh này, đầy đủ mua sắm hơn ngàn phần tử hoa đan thần thảo tài liệu. Tại thứ 5 cung vạn bảo điện sau khi trở về, Cảnh Ngôn trực tiếp tiến vào càn khôn tiểu thế giới bế quan luyện đan. 100 năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng đối với hư thần, chân thần võ giả mà nói, mấy lần bế quan tu luyện cũng đã trôi qua rồi. Cảnh Ngôn muốn tại Bách Niên Trong, đạt tới cao cấp thần đan sư cấp độ, tiến tới bước vào chân thần cảnh giới, có thể nói thời gian bên trên cũng không dư giả. Ngay tại Cảnh Ngôn bế quan toàn lực luyện đan đồng thời, Thanh Mục Ti Tổng Ti trưởng Quan Luân đã ở cực đạo cung mặt gặp Thiên Lang Ti Tổng Ti trưởng Doãn Thiên Hà. Quan Luân đem Cảnh Ngôn ý tứ, uyển chuyển hướng Doãn Thiên Hà nói cái tinh tầng. Đương nhiên, Quan Luân cũng so sánh minh xác tỏ thái độ, thứ 6 cung Thiên Lang Ti Đôn Vinh bị Cảnh Ngôn giết chết, trách nhiệm cũng không tại Cảnh Ngôn. Trên thực tế Doãn Thiên Hà mình cũng phi thường tinh tầng điểm này, nếu như chủ yếu trách nhiệm tại Cảnh Ngôn, vậy hắn chỉ sợ căn bản là sẽ không tới tìm Quan Luân câu thông, mà là trực tiếp đối với Cảnh Ngôn hạ thủ. Ha ha, kẻ này khẩu khí thật lớn, trong 100 năm, muốn tấn chức thứ 6 cung, Doãn Thiên Hà trên mặt cười lạnh liên tục, còn mưu toan khiêu chiến Doãn Hoa. Lúc này Doãn Thiên Hà, trong mắt ngậm lấy nộ khí, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại. Dù sao trước mặt Quan Luân, là cùng thân phận của hắn đồng dạng 99 ti tổng ti trưởng. Tại Quan Luân trước mặt, cần bảo trì lễ phép căn bản. Ha ha, Cảnh Ngôn là nói như vậy, dù sao 100 năm cũng không dài, không bằng quyết định như vậy đi a. Quan Luân phảng phất không có cảm giác đến Doãn Thiên Hà tức giận, vẫn đang mỉm cười nói. Quan huynh đối với cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ rất bảo vệ. Doãn Thiên Hà con mắt nheo lại, ánh mắt chằm chằm vào Quan Luân. Doãn huynh nói không sai, ta đối với Cảnh Ngôn, xác thực rất ưa thích. Không có biện pháp à, ta Thanh Mộc Ti có thể có như vậy một cái võ đạo thiên tài, thật sự không dễ dàng. Quan Luân gật đầu nói đạo, trong giọng nói tràn đầy đối với Cảnh Ngôn yêu quý. Doãn Thiên Hà nghe Quan Luân những lời này, đã biết rõ hắn muốn cưỡng ép đối với Cảnh Ngôn ra tay, đã đi không đã thông. Nếu là tiếp được, hắn đối với Cảnh Ngôn ra tay, Quan Luân tất nhiên sẽ ra mặt ngăn trở. Đến lúc đó, không thể nói trước hai người bọn họ tổng ty trưởng hội vạch mặt, tái dẫn động cung chủ, phó cung chủ bọn hắn ra mặt hỏi đến, cái kia cũng không phải là Doãn Thiên Hà muốn nhìn đến cục diện rồi. Mấu chốt của vấn đề, hay là Thiên Lang Ti căn bản không chiếm lý. Như Thiên Lang Ti chiếm lý, cái kia Doãn Thiên Hà cũng không lo lắng cung chủ bọn hắn ra mặt hỏi đến. Tốt, ta minh bạch Quan huynh ý tứ. Doãn Thiên Hà nói chuyện đồng thời, đứng lên, ý là muốn đưa khách rồi. Doãn huynh, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Quan Luân đứng dậy, chắp tay đã đi ra Doãn Thiên Hà ở lại cung điện. Tại Quan Luân sau khi rời khỏi, Doãn Thiên Hà sắc mặt, thoáng cái tối tăm phiền muộn, hàm răng cắn được khanh khách vang. Đồ hỗn trướng, muốn chết. Doãn Thiên Hà tức giận mắng một tiếng, cũng không biết mắng chính là Cảnh Ngôn, hay là đang mắng Quan Luân. Thứ 6 cung Thiên Lang Ti, ha ha ha, buồn cười thứ đồ vật, khiêu chiến ta. Tốt, ta đây sẽ chờ hắn 100 năm, chờ cái này tạp chủng tới khiêu chiến ta. Đến lúc đó, ta trước mặt mọi người đưa hắn chém giết, nhìn Quan Luân lão thất phu, có thể nói ra nói cái gì đến. Doãn Hoa biểu lộ, có chút vặn vẹo, nhìn về phía trên đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Cảnh Ngôn Bách Niên sau khiêu chiến Doãn Hoa, tin tức đã tại trong phạm vi nhất định truyền ra. Cho nên, cái lúc này, Doãn Hoa mặc dù muốn lại âm thầm đối phó Cảnh Ngôn, độ khó cũng là gia tăng mãnh liệt. Nếu như tại đây 100 năm trong thời gian, hắn ra tay đối phó Cảnh Ngôn, cái kia người khác nhất định sẽ nói hắn Doãn Hoa sợ Cảnh Ngôn, cho nên mới vội vã đối phó Cảnh Ngôn. Doãn Hoa mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng là phi thường sĩ diện người. Cho nên hắn quyết định, chờ 100 năm lại giết Cảnh Ngôn. Càn khôn tiểu thế giới trong, Cảnh Ngôn đang toàn lực luyện chế tử hoa đan. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đang không ngừng luyện đan bên trong, Cảnh Ngôn cũng đồng thời tìm hiểu càn khôn đan đạo. Có thể nói, trong lúc vô hình, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực, chính dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Một năm, hai năm, năm năm, 10 năm thời gian, vội vàng mà qua, Cảnh Ngôn mua sắm hơn ngàn phần tử hoa đan tài liệu, đã càng ngày càng ít. 10 năm này ở bên trong, phần lớn thời gian, Cảnh Ngôn đều là tại tìm hiểu càn khôn đan đạo, chính thức luyện đan thời gian kỳ thật cũng không nhiều, khả năng cộng lại cũng chỉ có 2-3 năm mà thôi. Tích lũy bên trên, đã không sai biệt lắm, có lẽ thử xem có thể không luyện chế ra Chu Hồng đan rồi. Cảnh Ngôn mở to mắt, ngay tại vừa rồi, chính hắn đẩy tính toán một cái luyện chế Chu Hồng đan, tại đây suy tính bên trong, hắn luyện chế Chu Hồng đan thành công rồi. Nói cách khác, tại luyện chế Chu Hồng Đan bên trên, đã không để ý tới luận bên trên độ khó. Chợt, Cảnh Ngôn đem còn lại Tử Hoa Đan tài liệu toàn bộ lấy ra. Còn thừa lại hơn 100 phần Tử Hoa Đan tài liệu. Ân, toàn bộ luyện chế ra đến đây đi. Sau đó, tự thử xem luyện chế Chu Hồng Đan. Cảnh Ngôn yên lặng thúc giục nguyên lực cùng thần lực, rót vào Càn Khôn Đan lô ở trong. Một tháng sau, còn lại hơn 100 phần Tử Hoa Đan tài liệu, tiêu hao không còn. Đến tận đây, sở hữu Tử Hoa Đan tài liệu, tất cả đều biến thành Tử Hoa Đan. Càn Khôn tiểu thế giới trong Tử Hoa Đan, đã trồng chất như núi. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua trồng chất lên Tử Hoa Đan, trên mặt ngay sau đó hiện ra vui vẻ. Cái này một đống Tử Hoa Đan, khoảng chừng 6 vạn khỏa nhiều. Nếu là toàn bộ bán đi, cái kia chính là 600 triệu nhiều một cấp thần tinh. Như vậy một cái khổng lồ con số, chỉ sợ liền những bình thường kia chân thần, đều đã giật mình. Vô luận là tại cấp thấp thế giới, hay là ở tại thần giới, đan sư đều là người giàu có nhất, cái này không phải là không có đạo lý. Cảnh Ngôn cười nhẹ lắc đầu, được rồi, bắt đầu luyện chế Chu Hồng Đan. Cảnh Ngôn đem Chu Hồng Đan các loại thần thảo tài liệu lấy đi ra. Tại Thư Ti Cung thời điểm, Cảnh Ngôn từng thử qua luyện chế Chu Hồng Đan, có thể mấy lần nếm thử toàn bộ đều thất bại. Một lò Chu Hồng Đan tài liệu, giá trị qua 50 vạn một cấp thần tinh, có thể nói là có chút đắt đỏ. Cho nên khi lúc tại mấy lần sau khi thất bại, Cảnh Ngôn tự đình chỉ nếm thử, hắn khi đó tự ý thức được chính mình đan đạo tích lũy chưa đủ, còn không cách nào luyện chế ra cao cấp thần đan. Thất bại, ân, như thế nào hội lại thất bại? Cảnh Ngôn nhìn xem tiêu tán mất Chu Hồng Đan, chân mày cau lại. Lúc này đây nếm thử luyện chế Chu Hồng Đan, đệ nhất lô, lại là dùng thất bại chấm dứt. Là ở đâu, xảy ra vấn đề? Cảnh Ngôn lắc đầu, nhắm mắt lại, đem luyện đan toàn bộ quá trình hồi tưởng một lần, một chút phân tích, tìm kiếm trong đó khả năng làm cho luyện đan thất bại địa phương. Có Càn Khôn đan đạo phân tích, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp xác thực cực kỳ to lớn. Nếu như là mặt khác đan sư, muốn làm như vậy phân tích, khả năng cần nhiều năm thời gian. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn, chỉ là không đến một ngày thời gian, liền đem toàn bộ luyện đan quá trình phân tích một lần. Chương 1713, 300 triệu mua sắm. Đại vấn đề, nhất định là không có. Tại Càn Khôn đan đạo phụ trợ xuống, trải qua cẩn thận phân tích, Cảnh Ngôn tìm được hai nơi rất nhỏ khả năng làm cho luyện đan thất bại nhân tố, lập tức tiến hành uốn nắn. Sau đó tiến hành thứ hai lô Chu Hồng đan luyện chế. Lần nữa thất bại, muốn trở thành cao cấp thần đan sư, thật đúng là khó. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ rồi. Kỳ thật, cao cấp thần đan sư xác thực là phi thường khó có thể đạt tới cấp độ. Toàn bộ Lưu Ly thần vực, cao cấp thần đan sư số lượng cũng không có bao nhiêu. Rất nhiều tại đan đạo bên trên nghiên cứu mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm đan sư, cũng không thể đạt tới cao cấp thần đan sư cấp độ, ở trong đó không thiếu tại đan đạo thượng thiên phú cực cao đan sư. Bởi vậy có thể thấy được, trong đó độ khó to lớn. Một điểm nữa, Chu Hồng Đan xem như so sánh trụ cột cao đẳng đan dược, thứ nhất khỏa giá trị đều đạt tới trăm vạn một cấp thần tinh. Như một ít tương đối hy hữu cao cấp thần đan, một khỏa giá trị đạt tới hơn 1.000 vạn một cấp thần tinh cũng có. Một ít trên đấu giá hội, có đôi khi một khỏa cao cấp thần đan, thậm chí có thể đánh ra mấy ngàn vạn một cấp thần tinh kinh người giá cả. Về phần đạo chân đan cái này cao cấp thần đan, giá trị càng thêm không cách nào tính ra đi ra, nếu là đấu giá, cái kia đánh ra rất cao giá cả đều không kỳ lạ quý hiếm. Đương nhiên, đạo chân đan cái này đan dược mặc dù tại thần vực cỡ lớn đấu giá bên trên cũng rất khó gặp đến. Đạo chân thạch nhũ, thật sự là quá ít quá ít. Ta còn cũng không tin, đối với thứ hai lô Chu Hồng đan luyện chế sau khi thất bại, Cảnh Ngôn rất nhanh thu liếm tâm thần, đối phương mới luyện đan quá trình tiến hành phân tích sau đó tu chỉnh. Thứ ba lô, thất bại, tiếp tục phân tích tu chỉnh. Thứ ti lô, thất bại. Thứ 10 lô, lại là thất bại, liên tục thất bại. Tiếp tục luyện chế, ai, đây đã là thứ 13 lô rồi. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, xem lên trước mặt Càn Khôn đan lô. Thứ 13 lô Chu Hồng đan, vừa mới luyện chế hoàn tất. Cảnh Ngôn nhìn qua lên trước mặt đan lô, tâm tình phức tạp, không có vội vã mở ra đan lô xem xét bên trong luyện chế ra đến đan dược. Cái này một lò, có thể thành công sao? Hít sâu một hơi, Cảnh Ngôn nhẹ giọng tự nói. Xem một chút đi, mở ra đan lô, đem bên trong thành hình mấy khỏa đan dược lấy ra, tổng cộng thành hình 5 khỏa Chu Hồng đan. TT, đan dược lấy ra về sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tán loạn. Quả nhiên, hay là thất bại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì, của ta võ đạo cảnh giới không đủ? Muốn luyện chế ra cao cấp thần đan, cần chân thần cảnh giới mới được sao? Cảnh Ngôn có chút thất lạc nghĩ đến. Ân, ngay tại Cảnh Ngôn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không cần đạt tới chân thần cấp độ, mới có thể tấn chức cao cấp thần đan sư luyện chế ra cao cấp thần đan thời điểm. Ánh mắt của hắn, nhưng lại bỗng nhiên sáng ngời. vừa mới lấy ra 5 khỏa chu hồng đan ở bên trong, lại có một khỏa, không có tán loạn ra. Thành công, Cảnh Ngôn trừng to mắt, không dám tin xem lên trước mặt cái này một khỏa màu đỏ sậm đan dược. Nhàn nhạt năng lượng chấn động, theo đan dược thượng truyền đưa ra đến. Lại chờ giây lát, cái này khỏa chu hồng đan, quả nhiên không có giống mặt khác chu hồng đan như vậy tiêu tán mở. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Mặc dù chỉ có một khỏa đan dược vững chắc, nhưng dù sao cũng là luyện chế ra đến rồi. Nói cách khác, Cảnh Ngôn đã là cao cấp thần đan sư rồi. Cực lớn vui sướng chi tình, tràn ngập tại Cảnh Ngôn trái tim. Quá gian nan rồi, thật là quá gian nan rồi. Vì luyện chế ra chu hồng đan, trong đó lòng chua xót có thể gian khổ, chỉ có Cảnh Ngôn chính mình rõ ràng nhất. Phía trước liên tục thất bại 12 lô, trọn vẹn hao tổn vượt qua 600 vạn một cấp thần tinh. 600 vạn một cấp thần tinh, đối với hôm nay Cảnh Ngôn mà nói còn có thể thừa nhận, nhưng này dạng không công hao tổn mấy trăm vạn một cấp thần tinh, Cảnh Ngôn cũng không khỏi đau lòng. Mà bây giờ, rốt cuộc đem chu hồng đan luyện chế ra đi ra, cái này một khỏa giá trị thì đến được 100 vạn một cấp thần tinh. Ha ha, ta vừa rồi suy đoán là sai lầm, mặc dù võ đạo cảnh giới không là chân thần cấp độ, cũng là có thể luyện chế ra cao cấp thần đan. Cảnh Ngôn vui dạo dực cảm thụ được chu hồng đan năng lượng chấn động. Viên đan dược kia phục dụng về sau, hiệu quả kia cũng không phải là tử hoa đan có thể so sánh. Cấp thấp hư thần nếu là có thể phục dụng chu hồng đan tu luyện, cái kia tốc độ tiến bộ, nhất định là nhanh được kinh người a. Chỉ là, bình thường hư thần, thật đúng là dùng không nổi chu hồng đan, một khỏa muốn 100 vạn một cấp thần tinh, có bao nhiêu hư thần có thể sử dụng được rất tốt. Chớ nói chi là những cấp thấp kia hư thần rồi. Thành công luyện chế ra chu hồng đan về sau, Cảnh Ngôn tâm tình thật tốt, hắn ra càn khôn tiểu thế giới, lại đi thứ 5 cung vạn bảo điện. Vốn là bán ra 3 vạn tử hoa đan, đạt được 300 triệu thần tinh. Đường đi Cảnh Ngôn cái kia tên hối đoái đại sảnh nhân viên công tác, nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất ra nhiều như vậy tử hoa đan, thật sự là thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết. Đây chính là 300 triệu một cấp thần tinh a, cho ta đến 2000 cái nguyên lực, Cảnh Ngôn suy nghĩ nói đạo, nhiều, bao nhiêu? Nhân viên công tác mặt mũi trắng bệch, một cái nguyên lực, giá trị 10 vạn một cấp thần tinh. 2000 cái, tự là 200 triệu một cấp thần tinh. Người này nhân viên công tác tại Vạn Bảo Điện đã chờ đợi hơn 20 vạn năm thời gian, còn chưa bao giờ gặp được qua mua sắm nhiều như vậy nguyên lực người. Đừng nói 2000 cái, tự là mua sắm 200 cái nguyên lực đều phượng mao lân giác. 2000 cái, Cảnh Ngôn lặp lại một lần. Tốt, tốt, xin chờ một chút, bởi vì trong quầy nguyên lực chưa đủ, cho nên ta cần xin chỉ thị chủ quản đại nhân, đi nhà kho chuẩn bị. Nhân viên công tác vội vàng nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thật lớn như thế giao dịch ngạch, hắn trích phần trăm, có thể thực không ít, dễ dàng thì có vài vạn một cấp thần tinh nhập thủ. Người này nhân viên công tác rất nhanh tựu đi mà quay lại, đem 2000 cái nguyên lực, đưa đến Cảnh Ngôn trên tay. Một lần nữa cho ta đến, 200 phần chu hồng đan thần thảo tài liệu, Cảnh Ngôn suy nghĩ một lát còn nói thêm, nhân viên công tác đều có chút chết lặng. 200 phần chu hồng đan tài liệu, tại đây tự nhiên là có. Chu hồng đan là trụ cột cao cấp thần đan, tại toàn bộ lưu ly thần vực, cái kia nhu cầu lượng thật lớn. Luyện chế chu hồng đan cần thần thảo, cũng tự tương đối nhiều. Đạt được 2000 cái nguyên lực cùng 200 phần chu hồng đan thần thảo tài liệu về sau, Cảnh Ngôn vừa mới hối đoái 300 triệu một cấp thần tinh, cũng tự toàn bộ tiêu hao hết. Đương nhiên, vì thế Cảnh Ngôn còn muốn tiền trả 300 vạn một cấp thần tinh thuế phí. Cáo từ. Cảnh Ngôn thu hồi nguyên lực cùng đại lượng thần thảo về sau, chắp tay cáo từ. Hoan nghênh lần sau trở lại, nhân viên công tác vui vẻ ra mặt, thái độ cung kính. Cảnh Ngôn đang chuẩn bị đi ra hối đoái đại sảnh, lại có một đạo thân ảnh chắn phía trước. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, giơ lên mục nhìn thoáng qua, thấy là một gã nữ tử quần lục, chính cầm một đôi mắt sáng nhìn mình chằm chằm. Có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn hỏi một câu, đột nhiên ngăn trở người khác đi đường, điều này hiển nhiên là không quá lễ phép cử động. Nếu là gặp được bạo tính tình, không thể nói trước tại chỗ tự muốn động thủ. Ân, ngươi mua nhiều như vậy chu hồng đan tài liệu làm cái gì? Nữ tử quần lục nhìn xem Cảnh Ngôn, một điểm không có khách khí hỏi thăm. Trong giọng nói, mơ hồ có trên cao nhìn xuống hương vị. Tự phảng phất, nàng hỏi Cảnh Ngôn vấn đề, Cảnh Ngôn nhất định phải trả lời. Cảnh Ngôn trả lời vấn đề của nàng, coi như hay là Cảnh Ngôn được đại tiện nghi bộ dạng. Chương 1714, hắn là Cảnh Ngôn. Nữ tử quần lục loại này cao cao tại thượng ti thái, lại để cho Cảnh Ngôn rất mâu thuẫn. Ta mua sắm chu hồng đan tài liệu, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Trong nội tâm từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn liền ý định lách qua nữ tử quần lục, mặc kệ biết cái này ngạo mạn nữ nhân. Ngươi điếc sao? Nữ tử quần lục lông mày ngược lại, trên người một cỗ chân thần khí thức tràn ngập mà ra, ẩn ẩn có sát khí bắt đầu khởi động. Ta nhận thức ngươi sao? Cảnh Ngôn dừng lại thân thể, quay đầu hỏi. Ngươi không biết ta? Nữ tử quần lục nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ngược lại là lộ ra thật bất ngờ biểu lộ. Thật giống như, Cảnh Ngôn có lẽ nhận thức bộ dáng của nàng. Vị này chính là Tình Nhi tiểu thư, Tình Nhi tiểu thư có phụ thân là chúng ta Vạn Bảo Điện điện chủ đại nhân. Vừa rồi tiếp đãi Cảnh Ngôn nhân viên công tác, gặp nữ tử quần lục cùng Cảnh Ngôn nổi lên xung đột, vội vàng đi tới nói ra. A, à, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, nữ nhân này, lại là thứ năm cung Vạn Bảo Điện điện chủ con gái. Cái này thân phận, thật đúng là không tầm thường. Hơn nữa, cái này gọi Tình Nhi nữ nhân thực lực cũng không tầm thường, võ đạo cảnh giới là nhất tinh chân thần. Cảnh Ngôn cảm giác được, cái này Tình Nhi sức chiến đấu mặc dù không bằng Đôn Vinh, chỉ sợ cũng sẽ không kém rất nhiều. Bản thân thực lực đủ cường, hơn nữa bối cảnh rất lớn, khó trách một bộ không coi ai ra gì bộ dạng, giống như toàn bộ thứ năm cung nhân viên đều có lẽ nhận thức nàng. Cũng thế, thứ năm cung người bình thường viên, chỉ sợ còn thật không dám đắc tội nàng. Phương Tình gặp Cảnh Ngôn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trên mặt của nàng lộ ra một vòng sáng bóng, trong ánh mắt ngậm lấy vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi mua sắm nhiều như vậy Chu Hồng Đan tài liệu nguyên nhân sao? Phương Tình dừng thoáng một phát, mở miệng lần nữa hỏi thăm Cảnh Ngôn, ngữ khí hùng hổ dọa người. Không có ý tứ, ta không có hứng thú nói cho ngươi biết, ta và ngươi lại không quen. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, ngươi, Phương Tình không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội là trả lời như vậy. Tại nàng xem ra, trước khi Cảnh Ngôn khả năng thật sự không biết mình. Có thể hối đoái đại sảnh nhân viên công tác, đã đem thân phận của nàng nói cho Cảnh Ngôn, như vậy Cảnh Ngôn không phải có lẽ liếm láp mặt nịnh bợ nàng, đối với nàng xuất phát từ nội tâm đào phổi sao. Phương Tình ngây người về sau, một trương khuôn mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là cười lạnh, thứ năm cung Vạn Bảo Điện điện chủ con gái, cái này thân phận xác thực rất cường đại. Có thể cường đại trở lại, có thể có Doãn Hoa bối cảnh cường đại. Đối với Doãn Hoa, mình cũng dám đắc tội, còn có thể sợ ngươi thứ năm cung Vạn Bảo Điện điện chủ con gái. Tránh ra, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, lớn mật, ngươi muốn chết. Tại Phương Tình trong ấn tượng, cái này tựa hồ là lần đầu tiên có người quát lớn làm cho nàng tránh ra. Lúc này, nàng trong ánh mắt sát ý đã cực kỳ nồng đậm. Tại thân thể của nàng bốn phía, thần lực mãnh liệt lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay bộ dạng. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ? Nơi này chính là Vạn Bảo Điện. Cảnh Ngôn nhếch miệng, hừ, khó trách như thế cuồng vọng, cho rằng tại Vạn Bảo Điện trong, ta tự không thể động thủ giết ngươi. Tốt, Vạn Bảo Điện là có quy củ, ta cũng không muốn phá hư Vạn Bảo Điện quy củ. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi ra không xuất ra Vạn Bảo Điện. Phương Tình trên người sát ý, hơi chút thu liễm một ít, uy hiếp ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vì sao không xuất ra? Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, sải bước đi ra hối đoái đại sảnh, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tựu ra Vạn Bảo Điện. Phương Tình nhìn thấy Cảnh Ngôn thẳng ra Vạn Bảo Điện, lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng lại một lần tính sai. Tiểu tử này, như thế nào lá gan to lớn như thế? Chẳng lẽ thật không sợ chết? Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Phương Tình giận không kềm được, muốn đuổi theo ra đi. Tình Nhi tiểu thư, một gã nhân viên công tác, cẩn thận ngăn lại Phương Tình. Chuyện gì? Phương Tình trợn tròn quát hỏi. Bị Phương Tình trừng mắt liếc, cái kia nhân viên công tác toàn thân phát lạnh, bất quá vẫn là cả gan cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Tình Nhi tiểu thư có chỗ không biết, vừa rồi người nọ, tên gọi Cảnh Ngôn. Người này nhân viên công tác, đúng là nhận thức Cảnh Ngôn. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Đôn Vinh chém giết, hắn vừa vặn mắt thấy, cho nên nhận thức Cảnh Ngôn. Cái này thứ năm cung trong, bái kiến Cảnh Ngôn nhân viên, thật đúng là không nhiều lắm. Cảnh Ngôn, Phương Tình ánh mắt mang theo nghi hoặc, tựu là 10 năm trước giết chết Đôn Vinh chính là cái kia Cảnh Ngôn. Nhân viên công tác tiến thêm một bước nhắc nhở, là hắn, Phương Tình ánh mắt biến đổi, nàng biết rõ nhân viên công tác vì sao ngăn trở nàng đuổi theo ra đi. Nàng mặc dù tự phụ, có thể cũng biết, chính mình so với kia Đôn Vinh, có lẽ còn kém hơn một chút. Đôn Vinh có thể tấn chức thứ 6 cung, mà thực lực của nàng vẫn không thể tấn chức thứ 6 cung, cái này là chứng minh tốt nhất. Mà Cảnh Ngôn có thể đánh chết Đôn Vinh, hắn sức chiến đấu tự nhiên càng tăng kinh khủng. Nhìn xem Cảnh Ngôn vừa rồi thái độ, chỉ sợ phụ thân nàng tên tuổi, tại nơi này Cảnh Ngôn trước mặt cũng không quá hảo dùng. Nếu là đuổi theo ra đi động thủ, cái này hậu quả lại là rất khó nói. Một phen suy nghĩ về sau, Phương Tình hay là thu đối với Cảnh Ngôn động thủ tâm ti. Bất quá tức giận trong lòng, lại không có chính thức tiêu tán. Chờ coi, luôn luôn một sao hội rơi vào trong tay của ta. Đến lúc đó, lại cho ngươi biết được cái gì gọi là hối hận. Phương Tình nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Thanh Mộc Ti trang viên, Cảnh Ngôn chỗ ở, Càn Khôn tiểu thế giới trong. 2000 cái nguyên lực đặt ở trước mặt, sau đó, Cảnh Ngôn đem tứ cấp bản thể nguyên lực ngưng tụ mà ra. Thôn phệ a, Cảnh Ngôn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nhìn xem trong tay tứ cấp nguyên lực. Nguyên lực đẳng cấp càng cao, đối với chính mình luyện đan phụ trợ lại càng cường. Lại một cái, nguyên lực đẳng cấp cao, như vậy dung nhập đến trong công kích, tăng lên lực chiến đấu của mình biên độ cũng lại càng lớn. Thăng cấp nguyên lực, đối với chính mình rất nhiều chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới không tiếc hao phí 200 triệu một cấp thần tinh mua sắm 2000 cái nguyên lực, dùng để thăng cấp chính mình bản thể nguyên lực. Tứ cấp bản thể nguyên lực, hấp thu bình thường nguyên lực tốc độ đã rất nhanh, hơn nữa có thể tự hành thôn phệ, không cần Cảnh Ngôn phí quá nhiều tâm thần. Đương Cảnh Ngôn đem bản thể nguyên lực ngưng tụ mà ra, bản thể nguyên lực cũng đã tự hành hấp thu Cảnh Ngôn trước mặt chồng chất lên bản thể nguyên lực. Nguyên một đám nguyên lực không ngừng bị cắn nuốt, 10 cái, 30, 50 cái, 100 cái, cũng không có dùng quá nhiều thời gian, bản thể nguyên lực tự cắn nuốt suốt 100 cái bình thường nguyên lực. Cái lúc này, bản thể nguyên lực vẫn đang không có bất kỳ tấn cấp xu thế, cũng tự nhan sắc càng thêm nồng đậm đi một tí. 1000 vạn một cấp thần tinh, cứ như vậy không có. Cảnh Ngôn lắc đầu, tiếp tục, ánh mắt kiên nghị, thôn vệ 200 cái, thôn vệ 300 cái, thôn vệ 500 cái. Đương bản thể nguyên lực cắn nuốt sạch 500 cái bình thường nguyên lực về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt trở nên khó coi. Cái này đều tiêu hao 5000 vạn một cấp thần tinh rồi, tứ cấp bản thể nguyên lực, rõ ràng còn không có tấn chức thứ 5 cấp. Ngươi rốt cuộc muốn thôn vệ bao nhiêu nguyên lực mới có thể thăng cấp? Cảnh Ngôn chằm chằm vào trong lòng bàn tay tứ cấp nguyên lực, cười khổ nói. Tại đem thứ 800 cái nguyên lực thôn vệ về sau, tứ cấp bản thể nguyên lực, rốt cục có một cỗ nghiêm nghị khí tức tràn ngập ra đến. Nguyên lực mặt ngoài, vầng sáng tùy theo đại thịnh, chương 1715, trực tiếp sát nhân nguyên lực. Màu đỏ thấm vầng sáng đại thịnh, mấy hơi thở về sau, hào quang dần dần thu liễm. Xoay quanh tại Cảnh Ngôn trong tay bản thể nguyên lực, nhìn về phía trên giống như là một đoàn máu đỏ tơi. Có thể chứng kiến, nguyên lực bên trong, có nhiều đóa hỏa diễm trạng đường vân không ngừng lóng lánh. Ngũ cấp nguyên lực đẳng cấp lột xác tấn chức, Cảnh Ngôn cũng tùy theo tùng ra một hơi. Mặc dù trọn vẹn hao phí 800 cái nguyên lực, nhưng chung quy là thăng cấp thành công rồi. Cảnh Ngôn vừa rồi thật sự có chút lo lắng, sợ mình ở Vạn Bảo Điện mua sắm 2000 cái nguyên lực toàn bộ bị cắn nuốt về sau, bản thể nguyên lực cũng không thể tấn chức ngũ cấp. Hiện tại, có thể yên tâm, một cấp thăng nhị cấp, chỉ thôn vệ một cái nguyên lực. Nhị cấp thăng tam cấp, cắn nuốt tiếp cận 10 cái nguyên lực. Tam cấp thăng tứ cấp, cắn nuốt tiếp gần 100 cái nguyên lực. Tứ cấp thăng ngũ cấp, nhưng lại cắn nuốt 800 cái nguyên lực, gần 1000 cái. Như vậy, ngũ cấp thăng lục cấp đâu? Cảnh Ngôn trong nội tâm tính toán, nếu như suy đoán không tệ lời nói, ngũ cấp nguyên lực thăng lục cấp, chỉ sợ được hao phí tiếp cận 1 vạn cái bình thường nguyên lực, thì ra là tiếp cận 1 tỷ một cấp thần tinh. Cái số này, thật sự có chút hít dọa người. Cái này còn chỉ là lên tới lục cấp, cái kia lại hướng lên tới thất cấp bát cấp thậm chí cửu cấp đâu. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước a. Cảnh Ngôn đem tạp niệm bài trừ, lúc này đây mua sắm 2000 cái nguyên lực, còn thừa lại 1200 cái. Cái này hơn 1000 cái nguyên lực toàn bộ bị cắn nuốt, cũng không thể khiến ngũ cấp bản thể nguyên lực tấn cấp, bất quá Cảnh Ngôn hơi chút nghĩ, liền tiếp theo lại để cho bản thể nguyên lực thôn phệ bình thường nguyên lực. Mặc dù thôn phệ còn lại nguyên lực cũng không thể khiến bản thể nguyên lực tấn cấp, bất quá cắn nuốt thêm nữa nguyên lực về sau, bản thể nguyên lực uy có thể xác định là có nhất định tăng cường. Đẳng cấp không thể tấn chức, nhưng uy năng nhưng có thể chậm rãi tăng lên. Một năm sau, 2000 cái bình thường nguyên lực bị cắn nuốt không còn. Bản thể nguyên lực vẫn là ngũ cấp, nhưng uy năng thật sự cực kỳ kinh người. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, ngũ cấp bản thể nguyên lực sinh ra ý thức tự chủ so tứ cấp bản thể nguyên lực càng thêm mãnh liệt. Cái này cũng tiến thêm một bước nghiệm chứng Cảnh Ngôn suy đoán, đương bản thể nguyên lực đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, có lẽ thật sự có thể sinh ra chính mình, linh hồn. Nếu thật có thể sinh ra linh hồn, như vậy bản thể nguyên lực nên đến cỡ nào cường hãn. Cảm thụ được ngũ cấp bản thể nguyên lực uy năng, Cảnh Ngôn càng phát mừng rỡ. Ngũ cấp nguyên lực, tựa hồ cũng có thể sử dụng đến trực tiếp công kích địch nhân rồi. Tự tính toán không dùng thần lực, chỉ cần dựa vào nguyên lực uy năng mới có thể trực tiếp giết chết bình thường hư thần. Hao phí mấy tỷ một cấp thần tinh, lấy được ngũ cấp bản thể nguyên lực, vật siêu chỗ giá trị. Cái kia lục cấp nguyên lực đâu? Cảnh Ngôn trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong, tiếp tục luyện đan, tiếp được, Cảnh Ngôn bắt đầu luyện chế Chu Hồng Đan. Tại Vạn Bảo Điện mua 200 phần Chu Hồng Đan luyện chế cần thiết tài liệu, Cảnh Ngôn ý định một hơi đem sở hữu tài liệu toàn bộ luyện chế thành Chu Hồng Đan. Ngũ cấp bản thể nguyên lực, hiệu quả so tứ cấp nguyên lực càng thêm rõ ràng. Đệ nhất lô Chu Hồng đan liền luyện chế thành công, mặc dù vẫn đang chỉ thành đan một khỏa, nhưng là cái này luyện đan quá trình so với trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Đương Cảnh Ngôn luyện chế hơn 30 lô Chu Hồng đan về sau, đã là xuất hiện thành đan hai khỏa tình huống. Đương luyện chế Chu Hồng đan đạt tới 50 lô về sau, mỗi một lò đan dược liền cơ bản ổn định tại thành đan hai khỏa. Đương luyện chế đến hơn 100 lô về sau, Chu Hồng đan thành đan ba khỏa tỷ lệ trên phạm vi lớn gia tăng. Đương luyện chế Chu Hồng đan tiếp cận 200 lô thời điểm, mỗi một lò Chu Hồng đan luyện chế ra đến về sau, khi thì có thể xuất hiện thành đan 4 khỏa. Một phần Chu Hồng đan tài liệu, mua sắm cần tốn hao 50 vạn một cấp thần tinh. Như một lò thành đan 4 khỏa, cái kia chính là giá trị 400 vạn một cấp thần tinh. Một lò đan dược, có thể kiếm lấy hơn 300 vạn một cấp thần tinh. Suy nghĩ một chút, thật sự có một ít kích động. Sở hữu Chu Hồng đan luyện chế ra đến về sau, Cảnh Ngôn lại tập trung tinh thần tìm hiểu Càn Khôn đan đạo. Thời gian như nước chảy, vội vàng rồi biến mất, cũng không biết tìm hiểu bao lâu, Cảnh Ngôn mở to mắt, đem đạo chân đan cần thiết tài liệu lấy ra. Đạo chân đan hạch tâm tài liệu là đạo chân thạch nhũ, những thứ khác thần thảo tài liệu mặc dù cũng phi thường chân quý, có thể tại Vạn Bảo Điện tốn hao thần tinh đều có thể mua được. Bỏ đạo chân thạch nhũ bên ngoài, tài liệu khác cộng lại, một phần ước chừng cũng tựu 100 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Dựa theo Càn Khôn đan đạo ghi lại đạo chân đan đan phương, Cảnh Ngôn dùng thần lực đem một giọt đạo chân thạch nhũ phân thành 3 phần. Một lò đạo chân đan chỉ cần 1/3 tích đạo chân thạch nhũ. Luyện chế, khẩn trương đan dược luyện chế, lần nữa bắt đầu. Đệ nhất lô đạo chân đan luyện chế, dùng thất bại chấm dứt. Cảnh Ngôn không có sốt ruột, sử dụng Càn Khôn đan đạo, đối với cái này một lò luyện chế thất bại đạo chân đan toàn bộ luyện chế quá trình, cẩn thận một chút phân tích, tìm kiếm trong đó khả năng tồn tại vấn đề, tiến hành uốn nắn. Thứ hai lô đạo chân đan luyện chế, thành công. Cái này một lò đạo chân đan, thành đan một khỏa. Cái này khỏa đạo chân đan, lại để cho Cảnh Ngôn mừng rỡ như điên, nhìn xem trong tay thanh lục sắc đan dược, Cảnh Ngôn trong mắt hào quang phóng. Đạo chân đan loại này đặc thù đan dược, một lò tối đa thành đan một khỏa. Cái này một lò đạo chân đan mặc dù luyện chế thành công, bất quá Cảnh Ngôn vẫn đang không có sốt ruột luyện chế thứ ba lô, mà là lần nữa sử dụng Càn Khôn đan đạo đối với lần này luyện đan tiến hành xong cả phân tích, củng cố luyện đan tâm đắc. Đạo chân thạch nhũ thật sự quá chân quý, cho nên Cảnh Ngôn chỉ có thể là không lãng phí. Một lò đan dược luyện chế thất bại, cái kia tổn thất thật là vô cùng cực lớn. Nếu là Chu Hồng đan, thất bại cũng tựu đã thất bại, tả hữu 50 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Thế nhưng mà đạo chân đan, cái kia tổn thất thật sự khó có thể đánh giá. Đạo chân thạch nhũ loại này chí bảo, không phải ngươi có thần tinh có thể mua lấy được. Thứ ba lô đạo chân đan, lần nữa thành công, lại một viên thanh lục sắc đan dược bị Cảnh Ngôn bỏ vào trong túi. Tiếp được, Cảnh Ngôn dùng thần lực, đem 4 tích đạo chân thạch nhũ phân thành 12 phần. Cái này 12 lô đạo chân đan luyện chế, trong đó chỉ thất bại một lần, mặt khác 11 lần, tất cả đều luyện chế thành công. Hơn nữa càng đi về phía sau, Cảnh Ngôn luyện chế lại càng tăng thành thục, luyện chế ra đến đạo chân đan cũng càng phát bình tĩnh. Mặc dù cái này trước sau tổng cộng 13 khỏa đạo chân đan không có đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, nhưng Cảnh Ngôn cũng có chút thỏa mãn. 5 tích đạo chân thạch nhũ tiêu hao, đạt được 13 khỏa đạo chân đan, có thể nói là đem đạo chân thạch nhũ giá trị khuyết trương lớn đến một cái phi thường trình độ kinh người. Có cái này 13 khỏa đạo chân đan phụ trợ, chân thần cảnh giới, ta cũng không tin vẫn không thể đột phá thành công. Cảnh Ngôn tin tưởng 10 phần tự nói một câu. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với chính mình tấn chức chân thần cảnh giới, một chút cũng không lo lắng. Tự tính toán không thể luyện chế ra đạo chân đan, Cảnh Ngôn cũng có nắm chắc tại bách niên trong tấn thăng đến nhất tinh chân thần cảnh giới. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là hơn 30 tích đạo chân thạch nhũ. Trực tiếp nuốt đạo chân thạch nhũ, một giọt không được tựu hai giọt không được tựu ba tích, có bực này chí bảo phụ trợ, hơn nữa ma la thời quang tháp gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy cải biến, mặc dù cưỡng ép đột phá đều không là vấn đề. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ nếm thử luyện chế đạo chân đan, nguyên nhân chủ yếu là sợ cưỡng ép dùng đạo chân thạch nhũ đột phá, hội cho mình tương lai tu luyện mang đến mặt trái ảnh hưởng. Chương 1716, đột phá gông cùm. Trong thiên địa hiếm quý dị bảo phần đông, không ít cũng như đạo chân thạch nhũ có thể trực tiếp bị võ giả sử dụng, hấp thu, lại vì sao phải luyện chế thành đan. Cũng là bởi vì, những bảo vật này ẩn chứa năng lượng phi thường nguyên thủy, tại luyện chế thành đan dược về sau, năng lượng có thể đạt được trung hòa, đối với võ giả mà nói, đan dược năng lượng lại càng dễ tiếp nhận. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Cảnh Ngôn mới quyết định hao phí thời gian đem đạo chân đan luyện chế ra đến. Hiện tại, Cảnh Ngôn thành công rồi, 13 khỏa đạo chân đan có lẽ đầy đủ chính mình tấn chức trở thành nhất tinh chân thần. Mặc dù Cảnh Ngôn còn không có sử dụng đạo chân đan, bất quá thông qua thần niệm phân tích, một khỏa đạo chân đan hiệu dụng, có lẽ cùng một giọt đạo chân thạch nhũ tương đương, hơn nữa ẩn chứa năng lượng càng thêm ôn hòa. Phải biết rằng, một giọt đạo chân thạch nhũ có thể luyện chế 3 lô đạo chân đan, về phần đạo chân đan phối liệu một lò 100 vạn một cấp thần tinh, cái kia cùng đạo chân đan giá trị so sánh với, hoàn toàn có thể không đáng kể. Vốn là luyện chế chu hồng đan, lại luyện chế đạo chân đan, cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển qua, tại luyện đan cùng tìm hiểu đan đạo thời điểm, Cảnh Ngôn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều hết sức chăm chú, căn bản không biết ngoại giới thời gian đã qua bao lâu. Vèo, thân ảnh lóe lên, Cảnh Ngôn ra càn khôn tiểu thế giới. Đan dược đã luyện chế ra đến, bước tiếp theo, nên tiến vào thần tuyển điện tu luyện rồi. Dựa theo trước khi thứ năm cung thanh mục ti ti trưởng Hứa Yên theo như lời, trong một năm, Cảnh Ngôn có thể tiến vào thần tuyển điện tu luyện nửa năm. Nếu là 10 năm, cái kia có thể tại thần tuyển điện tu luyện 6 năm. Cảnh Ngôn ý định tại thần tuyển điện trong, nhất cổ tác khí phá tan đại cảnh giới gông cùm, bước vào chân thần cảnh giới. Có đạo chân đan cùng ma la thời quang tháp, hơn nữa Cảnh Ngôn thiên phú cùng với thương khung đệ nhất thần công phụ trợ, Cảnh Ngôn có lòng tin một hơi bước vào chân thần cảnh giới. Hứa Yên sư tỷ, Cảnh Ngôn tìm được thứ năm cung thanh mục ti ti trưởng Hứa Yên, khách khí chào hỏi. Hứa Yên không cho Cảnh Ngôn xưng hô nàng là ti trưởng, cho nên Cảnh Ngôn khen hay Yên vi sư tỷ. Hứa Yên chứng kiến Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng thỉnh Cảnh Ngôn ngồi xuống. Cảnh Ngôn, lần này ngươi tìm đến ta, có phải hay không ý định tiến vào thần tuyển điện tu luyện? Hứa Yên lông mày giãn ra, cười nhẹ trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Ân, từ khi ngươi tiến vào thứ năm cung thanh mục ti đến nay, đã qua 44 năm. Một năm ngươi có thể tại thần tuyển điện tu luyện nửa năm, thì ra là có 22 năm thần tuyển điện thời gian tu luyện. Cảnh Ngôn, ngươi ý định như thế nào phân phối? Hứa Yên mỉm cười nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Nghe được Hứa Yên lời nói, Cảnh Ngôn không khỏi sửng sốt một chút. 44 năm, chính mình bế quan luyện đan, rõ ràng thoáng cái đã qua 44 năm thời gian. Dài như vậy một thời gian ngắn, chính mình vậy mà không có cảm giác gì. Mặc dù Hứa Yên nói mới qua 4 năm, Cảnh Ngôn cũng không biết hoài nghi. Thật sự là tu hành không biết tuế nguyệt sâu ha, ta muốn một lần tại thần tuyển điện tu luyện 22 năm. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, có thể, ta cái này an bài. Hứa Yên ngược lại là không có lộ ra cái gì khó xử thần sắc. Xác thực, cũng không làm khó dễ. Thứ năm cung thanh mục ti thành viên chắc hẳn phía trước mấy cung, muốn một chút nhiều. Hơn nữa, thứ năm cung thanh mục ti thần tuyển điện có 5 tòa. Dọn ra một tòa lại để cho Cảnh Ngôn liên tục sử dụng hơn 20 năm, cái này cũng không nan giải quyết. Cảnh Ngôn chỉ chờ một ngày, thần tuyển điện cũng đã chuẩn bị cho tốt, hắn có thể lập tức tiến vào thần tuyển điện tu luyện. Không có trì hoãn nữa, tiến vào thần tuyển điện, toàn lực tu luyện. Thật sự là thoải mái. Cảnh Ngôn hít một hơi, hưng phấn thấp giọng quát. Mặc dù theo cảnh giới tăng lên, thần tuyển điện hiệu quả đối với Cảnh Ngôn mà nói đã xa không bằng cảnh giới còn thấp thời điểm, thế nhưng mà cái này thần tuyển điện, không hổ là tu luyện thánh địa. Chỉ sợ là đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, tiến vào thần tuyển điện tu luyện cơ hội cũng là phi thường chân quý. Thứ năm cung trong không gian, linh khí cùng pháp tắc chi lực vốn là phi thường nồng đậm rồi, thứ ti cung còn lâu mới có thể cùng thứ năm cung so sánh với. Thứ năm cung võ giả, chính là Lạc Cửu thần cung thành viên trung tâm, tại trên việc tu luyện lấy được chiếu cố, tự nhiên không phải bình thường thành viên có thể so sánh. Chỉ có như vậy, thứ năm cung hoàn cảnh cũng hoàn toàn không cách nào cùng thần tuyển điện so sánh với. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, thúc dục hỏa chi bổn nguyên, thần hồn bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, ma la thời quang tháp đồng thời vận chuyển. Ngoại giới thời gian gần kề qua đi 2 năm, Cảnh Ngôn nắm giữ pháp tắc chi lực, liền đã qua 100 vạn đầu. Trong đó, có 60 vạn tả hữu chính là hỏa thuộc tính pháp tắc. Cảnh Ngôn cũng không khỏi cảm khái, nếu là mình, có thể nhiều ủng có mấy cái ngũ hành bổn nguyên lời nói. Chỉ có một hỏa chi bổn nguyên, hạn chế trùng trùng điệp điệp. Đương hỏa chi pháp tắc nắm giữ đạt tới trình độ nhất định, Cảnh Ngôn nhất định phải đình chỉ sử dụng hỏa chi bổn nguyên. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là hỏa chi pháp tắc số lượng quá nhiều ảnh hưởng đến ổn định, như vậy Cảnh Ngôn tại sử dụng pháp tắc chi lực thời điểm đối địch, rất có thể lọt vào cắn trả. Vì ổn thỏa, Cảnh Ngôn không có thứ hai lựa chọn. Một miếng miếng tứ cấp thần tinh đã ở Cảnh Ngôn trong khi tu luyện, rất nhanh hóa thành bụi phiêu tán. Ngoại giới thời gian đã qua 5 năm, mà là thời quang tháp trong hết 100 năm, Cảnh Ngôn nắm giữ pháp tắc chi lực số lượng, đạt đến trọn vẹn 200 vạn số lượng chi cự. Ngoại giới thời gian đã qua 10 năm, Cảnh Ngôn nắm giữ pháp tắc chi lực số lượng, đạt đến 310 vạn nhiều. Bình thường nhất tinh chân thần, nắm giữ pháp tắc chi lực số lượng, thì ra là mấy trăm vạn đến 1.000 vạn bộ dạng. Cái này pháp tắc chi lực nắm giữ, nói như vậy, tu hành càng lâu nắm giữ thì càng nhiều. Bởi vì võ giả trong khi tu luyện, đối với pháp tắc chi lực nắm giữ, là liên tục không ngừng. Tự tính toán một ngày nắm giữ một đầu, một năm cũng có thể nắm giữ mấy trăm đầu nhiều, một vạn năm tự là mấy trăm vạn đầu. Đương nhiên, tại một cái cảnh giới dừng lại thời gian càng dài, nắm giữ mới pháp tắc chi lực tốc độ sẽ càng chậm. Thiên phú bình thường võ giả, đã đến hậu kỳ, có khả năng là một năm thậm chí vài năm mới có thể nắm giữ một lòng pháp tắc chi lực. Ở trong đó, liên lụy rất nhiều, cùng võ giả bản thân thiên phú tâm quan, cùng võ giả sử dụng chân bảo tâm quan, cùng võ giả pháp tắc lực tâm tác tâm quan, cùng võ giả cảnh giới tâm quan các loại. Rất nhiều nhân tố đều đối với võ giả nắm giữ pháp tắc chi lực tốc độ có liên quan. Trừ lần đó ra, ngoại bộ hoàn cảnh cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, ví dụ như tại thần tuyền điện trong, nắm giữ pháp tắc chi lực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngoại giới qua đi 14 năm, Ma La thời quang tháp ảnh hưởng xuống, Cảnh Ngôn lần này tu luyện trọn vẹn 140 năm sau. Một ngày này, Cảnh Ngôn tạm thời đình chỉ tu luyện, hắn ẩn ẩn cảm ngộ đến cảnh giới hàng rào. Lần này trước khi bế quan, Cảnh Ngôn cũng đã đạt tới cửu tinh hư thần đỉnh phong. Lần này tu luyện 140 năm, chủ yếu tự là tích lũy, lại để cho chính mình nắm giữ đầy đủ pháp tắc chi lực. Hiện tại, là thời điểm tiến hành đột phá cảnh giới gông cùng rồi. Một khi đột phá thành công, cái kia chính là chân thần. Tại Lưu Ly thần vực ở trong, chân thần võ giả cũng không phải là rau cải trắng. Bình thường nhất tinh chân thần, ở bên ngoài, cái kia đều là một đại nhân vật. Ví dụ như là cửu thành cánh đồng bát ngát tây bắc biên thủy, nguyên hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, chính là một cái phi thường bình thường nhất tinh chân thần mà thôi. Chương 1717, muốn hù chết người a. Hư thần võ giả một khi tấn chức chân thần võ giả, cái kia vô luận thân phận hay là thực lực, đều muốn có long trời lở đất biến hóa. Tại Lưu Ly thần vực khổng lồ hư thần bầy trong cơ thể, có thể đạt tới chân thần cảnh giới, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đừng nói là bên ngoài rồi, tự nói cái này là cửu thần cung ở trong, có thể đi vào là cửu thần cung, bản thân tự là võ đạo thiên phú xuất chúng võ giả, vạn chúng tuyển một tồn tại. Nhưng chỉ có những võ đạo này thiên tài, trong bọn họ, 9 thành 9 người, cả đời cũng hưu muốn trở thành chân thần. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, có thể cuối cùng nhất thuận lợi qua cầu, quá ít quá ít. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn liền ý định, chạy nước giúp chân thần cảnh giới. Đạo chân đan, có thể hay không thành công, hãy nhìn người đó. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay đạo chân đan, khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt trở nên cực kỳ sáng ngời. Ngoại trừ đạo chân đan bên ngoài, Cảnh Ngôn còn đem rất nhiều trung cấp pháp tắc kết tinh lấy ra đồng thời hấp thu. Ông, đạo chân đan cửa vào, hóa thành uông dương đoàn năng lượng. Cảnh Ngôn toàn lực vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem hết khả năng hấp thu đạo chân đan năng lượng. Đạo chân đan ẩn chứa năng lượng, xác thực không thể so với một giọt đạo chân thạch nhũ chênh lệch. Có thể đem so với trước nuốt cái kia một giọt đạo chân thạch nhũ mà nói, cái này đạo chân đan ẩn chứa năng lượng, muốn ôn hòa rất nhiều. Trước khi Cảnh Ngôn có thể hấp thu đạo chân thạch nhũ năng lượng, hiện tại hấp thu đạo chân đan năng lượng tự lại càng không có vấn đề gì. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, một khỏa đạo chân đan năng lượng toàn bộ bị hấp thu. Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát, phát hiện cảnh giới gông cùm, bị xông phá ước chừng 1/3 tả hữu. Một khỏa đan dược, tăng thêm mặt khác tài nguyên phụ trợ, liền đem cảnh giới hàng rào đánh 1/3. Cái này, lại để cho Cảnh Ngôn càng phát hưng phấn kích động lên. Chân thần cảnh giới, ta đến rồi, viên thứ hai đạo chân đan rất nhanh bị nuốt, đương cái này khỏa đạo chân đan năng lượng cũng bị toàn bộ hấp thu về sau. Cảnh giới hàng rào, lần nữa buông lỏng. Ước chừng phá tan một nửa, tiếp tục, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, viên thứ ba, viên thứ ti, càng là tiếp cận hoàn toàn phá tan cảnh giới hàng rào, độ khó lại càng lớn. Viên thứ nhất đạo chân đan, phá tan 1/3 cảnh giới hàng rào. Rồi sau đó lại liên tục nuốt 3 khỏa, cộng lại tựu là 4 khỏa đạo chân đan. Mà cảnh giới hàng rào, nhưng lại còn kém khoảng 1% không thể đánh. May mắn nhiều chuẩn bị một ít đạo chân đan, còn có 9 khỏa, tiếp tục. Cảnh Ngôn cắn răng, đương nuốt mất thứ 8 khỏa đạo chân đan về sau, ầm ầm, phần bụng tử phủ kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Ước chừng chỉ qua một cái hô hấp thời gian, toàn bộ tử phủ đúng là ầm ầm sụp đổ. Tại tử phủ vị trí, xuất hiện một cái tử sắc năng lượng truyền qua. Cảnh Ngôn đem thần hồn toàn lực phóng thích, không dám có chút chủ quan, điều khiển đạo cung hình thành. Giờ này khắc này, là cả đột phá quá trình khẩn yếu nhất một bước. Đạo cung nếu như ngưng tụ hơn nữa vững chắc, cái kia Cảnh Ngôn tự bước vào chân thần. Nếu như đạo cung ngưng tụ thất bại, như vậy Cảnh Ngôn lần này đã đột phá thất bại, trước khi nuốt đạo chân đan đem không công lãng phí, hơn nữa rất có thể làm cho cảnh giới trên phạm vi lớn ngã xuống. Chạy nước giúp chân thần thất bại, làm cho cảnh giới theo cửu tinh hư thần ngã xuống đến nhất tinh hư thần tình huống đều có không ít. Đạo cung hình dáng, dần dần rõ ràng, Tại cảnh ngôn cường hãn thần hồn điều khiển xuống, hết thảy đều đâu vào đấy. Đạo cung hình thành, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá cảnh ngôn tài nguyên rất nhiều, tiêu hao năng lượng cũng không phải sợ. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục, ông, đạo cung rốt cục hoàn toàn ngưng tụ, khí thế rộng rãi đạo cung, lơ lửng tại cảnh ngôn phần bụng, mênh mông uy năng làm lòng người động thần dao động. Hô, lúc này đây, cảnh ngôn thật dài gọi ra ngực một hơi. Thành công rồi, chân thần, từ giờ trở đi, ta là nhất tinh chân thần cảnh giới võ giả. Cảnh ngôn trong đôi mắt, thần huy lóng lánh, đạo cung hình thành về sau, cần đại lượng thần lực tràn đầy. Cảnh ngôn vì nhanh hơn cái này tràn đầy quá trình, lần nữa nuốt hai khỏa đạo chân đan. Đương cảnh ngôn bị thần tuyền điện truyền tống lúc đi ra, cảnh ngôn đã là nhất tinh chân thần đỉnh phong, cảnh giới phi thường vững chắc. Tiến vào thần tuyền điện tu luyện trước khi luyện chế ra đến 13 khỏa đạo chân đan, còn thừa lại 3 khỏa. Chu Hồng Đan, tiêu hao đủ có mấy trăm khỏa nhiều. Cảnh ngôn trước khi luyện chế ra đến Chu Hồng Đan, ước chừng có hơn 500 khỏa bộ dạng. Hiện tại, còn thừa lại ước chừng 200 khỏa. Nói đúng là, lần này tu luyện, tiêu hao hết Chu Hồng Đan thì có hơn 300 khỏa. Một khỏa Chu Hồng Đan giá trị trăm vạn một cấp thần tinh, cái kia chính là hơn 300 triệu một cấp thần tinh. Cảnh ngôn, Hứa Yên xuất hiện tại cảnh ngôn bên người. Hứa Yên ở chỗ này, cũng không phải trùng hợp, nàng sớm đoán chắc thời gian, biết rõ cảnh ngôn tựu là vào hôm nay đem theo thần tuyển điện đi ra, cho nên mấy canh giờ trước khi tựu chờ ở chỗ này. Hứa Yên sư tỷ, chứng kiến Hứa Yên, cảnh ngôn cười cười, đối với Hứa Yên chắp tay. Lúc này đây tại thần tuyển điện tu luyện, cảm giác như thế nào? Thần tuyển điện tu luyện 22 năm thời gian, có lẽ có rất lớn tiến bộ a. Hứa Yên rất nghiêm túc đánh giá cảnh ngôn. Hứa Yên muốn cảm ứng thoáng một phát cảnh ngôn cảnh giới, bất quá lại hào vô sở hoạch. Nàng mặc dù hết sức cảm giác, thế nhưng mà cảnh ngôn trên người, nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì thần lực chấn động. Nếu như không biết cảnh ngôn thực lực, nàng rất có thể cho rằng cảnh ngôn tựu là một người bình thường mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng không có ngoài ý muốn. Lúc trước lần thứ nhất gặp cảnh ngôn thời điểm, nàng tựu cảm giác không thấy cảnh ngôn thần lực chấn động, ít nhất tại cảnh ngôn không có thúc giục thần lực dưới tình huống, nàng là cảm ứng không đến cảnh ngôn thần lực chấn động. Nàng nói cảnh ngôn tu luyện 22 năm, trên thực tế, cảnh ngôn là trọn vẹn tu luyện 220 năm lâu. Mà là thời quang tháp, thật là đồ tốt. Đương nhiên, tu luyện 220 năm, tại cao cấp hư thần xem ra, lúc này cũng là rất ngắn tạm. Lúc này cảnh ngôn, nắm giữ pháp tắc chi lực số lượng, đã vượt qua 600 vạn chi cự. So sánh với một ít tu luyện mấy chục vạn năm nhất tinh chân thần, đều chẳng thiếu gì rồi. Nghe được Hứa Yên lời nói, cảnh ngôn mỉm cười. Sư tỷ, muốn phiền toái ngươi một sự kiện rồi. Cảnh ngôn không có trực tiếp trả lời Hứa Yên vấn đề, mà là nói như thế. À, có chuyện gì cần ta đi làm, ngươi chỉ để ý nói. Hứa Yên sảng khoái mà nói. Cái kia, muốn phiền toái sư tỷ, giúp ta xin tấn chức thứ 6 cung khảo hạch. Cảnh ngôn cố ý dừng lại một chút. Cái gì? Hứa Yên một đôi mắt đẹp, lập tức trợn tròn. Cảnh ngôn tiến vào thứ 5 cung đến nay, cũng mới đã qua hơn 60 năm thời gian mà thôi. Hiện tại cảnh ngôn muốn nàng hỗ trợ xin tấn chức thứ 6 cung khảo hạch, chẳng phải là nói, cảnh ngôn đã bước vào chân thần cảnh giới. Điều này sao có thể? Lúc trước cảnh ngôn mặc dù nói Bách Niên trong muốn tấn chức thứ 6 cung khiêu chiến Doãn Hoa, nhưng này tại Hứa Yên xem ra, là chuyện không thể nào. Nàng vẫn cho rằng, đây là cảnh ngôn tạm thích ứng chi mà tính toán. Thực thật sự không thể tưởng được, cảnh ngôn thật sự tại hơn 60 năm về sau, thì đến được chân thần cấp độ, muốn tấn chức thứ 6 cung rồi. Phiền toái sư tỷ rồi, cảnh ngôn lần nữa chắp tay, cái này muốn hù chết người a. Hứa Yên ho nhẹ một tiếng, trên hai gò má huyết sắc dâng lên. Chương 1718, Hạ Chiến Thư, cảnh ngôn tại cửu tinh hư thần cảnh giới thời điểm, có thể đánh chết Đôn Vinh như vậy võ giả. Hôm nay bước vào chân thần cảnh giới, sức chiến đấu nên mạnh bao nhiêu? Hứa Yên ti không chút nghi ngờ cảnh ngôn có thể thuận lợi tấn chức thứ 6 cung. Nếu là không có chân thần điều kiện hạn chế, cảnh ngôn tại cửu tinh hư thần cảnh giới thời điểm, tấn chức thứ 6 cung đều có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta cái này đi khảo hạch bộ giúp ngươi xin tấn chức thứ 6 cung khảo hạch. Hứa Yên vội vàng nói, làm phiền sư tỷ. Cảnh ngôn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp được, chỉ cần chờ tiếp theo tấn chức thứ 6 cung khảo hạch bắt đầu. Mấy canh giờ sau, Hứa Yên theo khảo hạch bộ phản hồi, nói cho cảnh ngôn về hắn xin đã đưa ra, xin trong vòng mấy tháng có thể thông qua. Đồng thời, Hứa Yên cũng nói cho cảnh ngôn, tiếp theo tấn chức thứ 6 cung khảo hạch là ở 18 năm về sau. Thứ 5 cung tấn chức thứ 6 cung khảo hạch là mỗi bách niên tiến hành một lần. Cảnh ngôn tĩnh hạ tâm, trầm ổn cùng đợi tiếp theo tấn chức khảo hạch tiến đến. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, cảnh ngôn lại đang vạn bảo điện bán ra một vạn khỏa tử hoa đan, đem lấy được 100 triệu một cấp thần tinh, toàn bộ mua trung cấp pháp tắc kết tinh, trọn vẹn 100 miếng nhiều. 18 năm thời gian đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là rất dài rồi. Thế nhưng mà đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cảnh Ngôn tại đây 18 năm trong thời gian cũng không có nhàn rỗi, hắn đem phần lớn thời giờ đều dùng để lĩnh ngộ hư vô thần thông. Cảnh Ngôn hư vô thần thông chỉ là đệ nhất cảnh cấp độ, cái này cấp độ hư vô thần thông, tại đối mặt cường đại hơn võ giả thời điểm, hiệu quả đã không phải là rất rõ ràng, cho nên Cảnh Ngôn muốn lợi dụng đoạn thời gian này, nhìn xem có thể hay không đem chính mình hư vô thần thông tấn thăng đến thứ hai cảnh. Trừ lĩnh ngộ hư vô thần thông bên ngoài, Cảnh Ngôn cũng rút ra không thiếu thời gian, nắm giữ càng nhiều nữa pháp tắc chi lực. Ngoại giới thời gian mặc dù chỉ qua 18 năm, nhưng Cảnh Ngôn có Ma La thời quang tháp phụ trợ, hắn thời gian tu luyện tiếp gần 180 năm. Công phu không phụ lòng người, Cảnh Ngôn hư vô thần thông thuận lợi tại tấn chức thứ 6 cung trước khi đạt đến thứ hai cảnh. Thứ hai cảnh hư thần thần thông tốc độ nhanh hơn, che giấu tính cũng càng tốt. Cảnh Ngôn thi triển thứ hai cảnh hư vô thần thông, cái kia bình thường chân thần võ giả căn bản không có khả năng phát hiện Cảnh Ngôn phi hành quỹ tích. Một ngày này, Cảnh Ngôn tham gia tấn chức thứ 6 cung khảo hạch. Khảo hạch hình thức cùng thứ ti cung tấn chức thứ 5 cung khảo hạch cùng loại. Tham gia khảo hạch võ giả, đối mặt chính là một càng cường đại hơn ba đầu sáu tay khôi lỗi. Cảnh Ngôn tại trong khảo hạch, dễ dàng đem ba đầu sáu tay khôi lỗi đánh bại, thuận lợi tấn chức thứ 6 cung. Đương Cảnh Ngôn tiến vào thứ 6 cung về sau, làm chuyện thứ nhất, tự là hướng Thiên Lang Ti Doãn Hoa hạ chiến thư. Hơn 80 năm trước khi, Cảnh Ngôn trước mặt mọi người đã từng nói qua, hắn muốn tại Bách Niên trong tấn chức thứ 6 cung, cùng Doãn Hoa một trận chiến. Mà bây giờ, khoảng cách hắn lúc trước nói những lời này lúc, đã qua vẫn chưa tới 90 năm thời gian. Lúc ấy Cảnh Ngôn ngôn luận, tại rất nhiều người xem ra, thật là buồn cười. Toàn bộ là cửu thần cung trong, cũng không có nhiều người, cho rằng Cảnh Ngôn có thể nói được làm được. Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, là cửu tinh hư thần cảnh giới tu vi, mọi người mặc dù không biết Cảnh Ngôn là lúc nào đạt tới cửu tinh hư thần cảnh giới, nhưng có một điểm có thể để xác định, Cảnh Ngôn bước vào cửu tinh hư thần cảnh giới thời gian sẽ không quá dài. Cho nên, tại Bách Niên trong muốn đạt tới chân thần cảnh giới, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Tuyệt đại đa số người, đối với Cảnh Ngôn khiêu chiến, nhưng thật ra là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể ở Bách Niên trong đạt tới chân thần cảnh giới. Tự tính toán thiên phú lại cao, cũng không thể nào làm được. Ai có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn thật sự làm được, không chỉ có bước vào chân thần cảnh giới, hơn nữa tại mới vừa tiến vào thứ 6 cung về sau, tự lập tức hướng Doãn Hoa hạ chiến thư. Cái lúc này, mọi người trở lại vị đến rồi, Cảnh Ngôn không phải đang nói đùa, hắn thật sự muốn cùng Doãn Thiên Hà chi tử Doãn Hoa một trận chiến. Tại Cảnh Ngôn tiến vào thứ 6 cung Thanh Mộc Ti không lâu, toàn bộ thứ 6 cung liền sôi trào. Tin tức hoàn toàn truyền ra, thứ 6 cung chín thành đã ngoài võ giả, đều đang đàm luận Cảnh Ngôn cùng Doãn Hoa một trận chiến này. Thứ 6 cung Thiên Lang Ti, đồ hỗn trướng, muốn chết, hắn đáng chết. Doãn Hoa nhận được Cảnh Ngôn chiến thư, tức giận trong lòng, ầm ầm bộc phát. Một trương vốn là coi như anh tuấn khuôn mặt, trở nên vặn vẹo đáng sợ. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ thua bởi Cảnh Ngôn, mà là, Cảnh Ngôn chiến thư, vốn là tại đánh mặt của hắn. Dùng thực lực của hắn, dùng bối cảnh của hắn, toàn bộ là cửu thần cung ở trong, lại có mấy người dám đối với hắn hạ chiến thư. Cảnh Ngôn chiến thư, đem mặt của hắn, đánh cho, ba ba, vang, hắn làm sao có thể không tức giận. Ta nhất định phải ngươi chết, ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Doãn Hoa hung dữ nguyền rủa, chỉ có đem Cảnh Ngôn trước mặt mọi người đánh chết, mới có thể hơi chút phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Thứ 6 cung Thanh Mộc Ti, Luân Minh Ti trưởng, Cảnh Ngôn đối với vừa mới từ bên ngoài đi tới Ti trưởng Luân Minh chắp tay nói. Cảnh Ngôn huynh đệ không cần phải khách khí. Luân Minh khoát tay áo, Doãn Hoa bên kia có hồi phục rồi. À, hắn nói như thế nào? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại. Một tháng sau, Doãn Hoa ý tứ là muốn đem đối chiến ngày, định tại 30 ngày sau tiến hành. Luân Minh ngưng giọng nói. Một tháng sau, Cảnh Ngôn hơi có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn có thể đoán ra, hiện tại Doãn Hoa nhất định phi thường phẫn nộ, hận không thể lập tức giết chết chính mình. Phẫn nộ Doãn Hoa, rõ ràng quyết định đem đối chiến ngày đặt ở một tháng sau. Luân Minh nhìn ra Cảnh Ngôn buồn bực, hắn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, Doãn Hoa muốn đem đối chiến địa điểm đặt ở khảo hạch bộ bên ngoài trên quảng trường. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta là không phải đổi một cái đối chiến địa điểm. Luân Minh nói tiếp đi, khảo hạch bộ bên ngoài quảng trường không phải rất thích hợp sao? Tại sao phải đổi? Cảnh Ngôn nhìn về phía Luân Minh. Luân Minh cười lắc đầu, ta nhìn Doãn Hoa, tự là muốn cho thêm nữa người xuất hiện trường đang xem cuộc chiến. hắn đem đối chiến ngày định tại một tháng về sau, lại đem đối chiến địa điểm định tại khảo hạch bộ bên ngoài trên quảng trường. Dụng tâm của hắn rất rõ ràng, tự là hy vọng có thêm nữa người đến hiện trường đang xem cuộc chiến. Ta cảm thấy, chỉ sợ đến lúc đó, không chỉ có thứ 6 cung rất nhiều võ giả hội hiện trường đang xem cuộc chiến. Tự là thứ 7 cung võ giả, thậm chí một ít đại nhân vật, đều đến hiện trường đi quan sát người cùng Doãn Hoa đối chiến. Luân Minh giải thích nói ra, Luân Minh không có nói thẳng, bất quá cảnh ngôn cũng nhìn ra, Luân Minh giống như không muốn làm cho quá nhiều người đến hiện trường đang xem cuộc chiến. Hơn nữa hắn nói gần nói xa, lộ ra một loại vi cảnh ngôn cân nhắc ý tứ. Hơi chút thay đổi niệm, cảnh ngôn sẽ hiểu, vị này Luân Minh thị trưởng, tựa hồ đối với hắn cảnh ngôn lòng tin không đủ a. Nếu là hiện trường đang xem cuộc chiến người quá nhiều, mà hắn cảnh ngôn đã thua bởi Doãn Hoa, cái kia hiện trường càng nhiều người, hắn cảnh ngôn thể diện dĩ nhiên là càng lúng túng. Cảnh ngôn ngược lại là không có vì vậy mà không thoải mái, Luân Minh đó cũng không phải ác ý. Luân Minh thị trưởng, có lẽ cùng quan Luân Tổng thị trưởng từng có câu thông, biết rõ quan Luân Tổng thị trưởng cũng sẽ hiện trường đang xem cuộc chiến, đến lúc đó mặc dù cảnh ngôn không địch lại Doãn Hoa, quan Luân Tổng thị trưởng cũng sẽ không khiến cảnh ngôn chết ở Doãn Hoa trong tay. Chương 1719, tiên thể, tính mạng không lo, còn lại đúng là thể diện vấn đề. Đối với người thua mà nói, tự nhiên là càng ít người đang xem cuộc chiến càng tốt. Doãn Hoa đem đối chiến ngày định tại một tháng sau, hắn dụng ý rất rõ ràng, cho muốn đang xem cuộc chiến võ giả đầy đủ thời gian đuổi tới hiện trường. Càng là đối chiến ngày thân cận quá, cái kia thì có thể lại để cho rất lớn một bộ phận có đang xem cuộc chiến tâm ti võ giả không kịp chạy tới. Đã Doãn Hoa muốn cho thêm nữa người đang xem cuộc chiến, vậy hãy để cho hắn như ý tốt rồi. Cảnh ngôn cười khẽ, thế nhưng mà, Luân Minh nhíu mày, Luân Minh ti trưởng không cần nói nữa, ý của ngươi ta minh bạch. Bất quá, ti trưởng ngươi đối với ta có lẽ có càng nhiều tin tưởng mới là. Cảnh ngôn ngừng Luân Minh câu chuyện, nghe được cảnh ngôn lời nói, Luân Minh không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn ngược lại là muốn cảnh ngôn có càng lớn tin tưởng, cảnh ngôn trước khi biểu hiện cũng xác thực mắt sáng. Thế nhưng mà cái kia Doãn Hoa, thực lực phi thường khủng bố a. Cảnh ngôn huynh đệ, ta trước muốn nói với ngươi nói Doãn Hoa thực lực a. Doãn Hoa tại không lâu trước khi, đã bước vào tam tinh chân thần cảnh giới. Dùng theo ta hiểu rõ, hắn tu vi hiện tại, đã có thể tấn chức thứ 7 cung. Ngươi cũng biết, là cửu thần cung 99 ti, thứ 7 cung cũng đã đến đỉnh rồi. Thứ 8 cung trong, là 99 ti tổng bộ. 99 ti tổng bộ trong, không có bình thường thành viên. Doãn Hoa phụ thân, là thiên lang ti tổng ti trưởng Doãn Thiên Hà. Có bối cảnh như vậy, Doãn Hoa có thể lấy được tài nguyên, thật sự không phải thứ 6 cung tầm thường chân thần có thể so sánh. Cảnh ngôn huynh đệ ngươi phải hiểu được, cái này Doãn Hoa thủ đoạn, rất có thể vượt qua chúng ta nhận thức. Cao đẳng thần khí, trên người hắn tuyệt đối không chỉ có một kiện. Luân Minh rất kỹ càng, cho cảnh ngôn giới thiệu Doãn Hoa thủ đoạn. Đương nhiên hắn nói, chỉ là hắn biết đến. Về phần Doãn Hoa một ít che giấu thủ đoạn, hắn cũng không rõ ràng lắm, tự không cách nào cho cảnh ngôn giảng thuật. Cái này Doãn Hoa, quả nhiên không tầm thường. Cảnh ngôn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nghe xong Luân Minh giảng thuật, hắn đối với Doãn Hoa thực lực, đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Bất quá dù vậy, cảnh ngôn cũng không có ý định tại lúc đối chiến gian cùng địa điểm bên trên cùng Doãn Hoa lôi kéo không ngừng. Gặp cảnh ngôn kiên trì, Luân Minh cũng không nên lại kiên trì. Cáo từ về sau, Luân Minh tự lập tức hướng quan Luân Tổng ty trưởng hồi báo cho chuyện này. Tại cực đạo cung quan Luân, chỉ nói một câu ta đã biết. Cảnh ngôn tại thứ 6 cung vạn bảo điện, đem còn lại tử hoa đan, toàn bộ bán ra mất, đạt được hơn 200 triệu một cấp thần tinh. Sau đó, lại dùng cái này hơn 200 triệu một cấp thần tinh, mua 200 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh. Cái này 200 miếng vô hình nguyên tố kết tinh, chỉ dùng hơn 90 miếng, tự lại để cho thải hà kiếm lột xác thành cao đẳng thần khí, uy năng tăng nhiều. Nhất cổ tác khí, cảnh ngôn đem còn lại 100 thò đầu ra ngũ hành nguyên tố kết tinh toàn bộ lại để cho thải hà kiếm hấp thu, lại để cho thải hà kiếm uy năng mạnh mẽ hơn nữa. Khoảng cách lúc đối chiến gian, còn có hơn 20 ngày, cảnh ngôn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lợi dụng ma la thời quang tháp, lại một lần nữa bế quan. Lần này bế quan, cảnh ngôn chủ yếu là tu luyện thân thể. Tại hắn tấn chức chân thần cảnh giới thời điểm, đối với thân thể trên việc tu luyện, lại có một ít cảm ngộ mới. Bất diệt linh thể phía trên, còn có càng cường đại hơn thân thể cấp độ. Cùng Doãn Hoa đối chiến sắp tới, tiếp tục nắm giữ pháp tắc chi lực, đối với cảnh ngôn trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên cảnh ngôn quyết định, đem cuối cùng thời gian, dùng để tu luyện thân thể. Có thể hay không siêu việt bất diệt linh thể, cảnh ngôn mình cũng không có bất kỳ nắm chắc, bất quá luôn một hy vọng, thử xem cũng không sao. Lần này thân thể tu luyện, ngược lại là thần kỳ thuận lợi, tại ma la thời quang tháp xuống, gần kề đã qua nửa năm, cảnh ngôn thân thể là lần nữa lột xác. Đây là tiên thể tầng thứ A. Cảnh ngôn nhìn xem thân thể mặt ngoài, nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. So với bất diệt linh thể, cường đại được nhiều lắm. Chân thần bên trong, thân thể có thể đạt tới cái này cấp độ, là cửu thần cung trong không biết có hay không. Cảnh ngôn cảm thụ được chính mình thân thể cứng cỏi, ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh. Tiếp tục vững chắc thuần thục thoáng một phát của ta tiên thể. Cảnh ngôn một lần nữa nhắm mắt lại, cùng Doãn Hoa đối chiến thời gian, rốt cục đã đến. Một ngày này, thứ sáu cung khảo hạch bộ bên ngoài trên quảng trường, bóng người ẻo lả. Thứ sáu cung võ giả, quả nhiên đại bộ phận, đều đi tới hiện trường. Là cửu thần cung thứ sáu cung võ giả, chỉ có hơn 5.000 người, hôm nay tới đến hiện trường, chỉ ít có 8 thành tả hữu. Hơn nữa thứ bảy cung tới không ít võ giả, cùng là cửu thần cung đại nhân vật, hôm nay tại thứ sáu cung khảo hạch bộ bên ngoài trên quảng trường võ giả số lượng, đúng là đã qua 5.000. Những võ giả này, nguyên một đám đều là sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn chân thần. Tại đây nhất tinh chân thần, đều có thể nhẹ nhõm cùng bên ngoài bình thường nhị tinh chân thần đối chiến, thậm chí đem đối phương chém giết. Đi vào hiện trường võ giả, có rất nhiều mấy người tụ cùng một chỗ, có rất nhiều một người một chỗ. Toàn bộ trên quảng trường, hào khí lộ ra phi thường quỷ dị. Cái kia cảnh ngôn, thật đúng là để cho ta cảm thấy hiếu kỳ đấy. Một cái phi thăng mấy trăm năm thổ dân, rõ ràng có thể trưởng thành đến bực này trình độ, không chỉ có tấn thăng đến thứ sáu cung, còn dám khiêu chiến Doãn Hoa, thật muốn nhanh lên gặp một lần người này. Một gã trường bào màu đen võ giả, thổn thức nói ra. Ha ha, một hồi có thể gặp được. Tên còn lại vừa cười vừa nói, cái này cũng nói không chừng a. Ta xem, cái kia cảnh ngôn, hôm nay nhất định không dám lộ diện. Một gã hồng sắc trường bào võ giả lắc đầu, không dám lộ diện, hắn khiêu chiến Doãn Hoa, tin tức đã sớm truyền ra, hắn hội không lộ diện. Có người cau mày nói, lấy lòng mọi người mà thôi, cái này cảnh ngôn cùng Doãn Hoa đối chiến, thực lực của hắn có thể địch nổi Doãn Hoa. Hắn khiêu chiến Doãn Hoa, tự là đánh Doãn Hoa mặt, Doãn Hoa sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Tiểu tử này chỉ cần không ngốc, nên tinh tầng cùng Doãn Hoa đối chiến, bị Doãn Hoa đánh chết khả năng rất lớn. Ta cũng không tin, hắn thật sự không sợ chết. Hồng sắc trường bào võ giả chắc chắc đạo. Văn huynh nhận định cái kia cảnh ngôn không dám lộ diện, vì sao còn này đang xem cuộc chiến. Một người nói ra, gần đây vừa mới xuất quan, nhàn rỗi vô sự, liền tới gom góp cái náo nhiệt. Hơn nữa, ta nếu không tới nơi này, thì như thế nào có thể nhìn thấy Lý huynh ngươi cái này người bận rộn. Áo bào hồng võ giả ha ha một cười nói, Văn huynh nói, rất có đạo lý a. Dù sao nếu là ta, biết rõ sẽ chết, cái kia chắc chắn sẽ không muốn chết. Một gã trường bào màu lam võ giả, xen vào nói một câu. Doãn Hoa đến rồi, lúc này thời điểm, trong đám người một hồi sao động, cũng không biết là ai thấp giọng hô một tiếng, ánh mắt mọi người liền chuyển tới, quả nhiên thấy Doãn Hoa chở thiên lang ti mấy người phi hành tới. Rất nhiều thứ sáu cung võ giả, đều chủ động tiến lên cùng Doãn Hoa chào hỏi. Thậm chí là thứ bảy cung bộ phận võ giả, cũng đầy mặt tươi cười chủ động cùng Doãn Hoa chào hỏi. Đối với những người này chào hỏi, Doãn Hoa chỉ là tùy ý ứng phó rồi vài tiếng, từ đầu đến cuối trên mặt đều không có lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía trên cao ngạo được vô cùng. Còn đối với Doãn Hoa cao ngạo, cơ hồ không có người biểu đạt không vui. Bởi vì, Doãn Hoa có phụ thân là Doãn Thiên Hà, người ta có cái này cao ngạo tiền vốn. Cái kia tiểu xúc sinh, chẳng lẽ còn không có tới sao? Doãn Hoa nhìn khắp bốn phía đám người, nói khẽ với bên người thứ sáu cung thiên lang ti ti trưởng cổ viên kỳ hỏi.